lúc trước ta bởi vì ngươi mà thiếu nhiếp cô nương, ngươi hiện tại liền không thể vì nhiếp cô nương, làm một lần chuyện tốt sao. Trần Tiểu Quân biểu tình càng ngày càng khó coi, Thôi Mai nghe xong hắn lời này, trong lòng đã là có chút sợ hãi, lại là có chút ngọt ngào. Đặc biệt là nghe được Trần Tiểu Quân nói hắn vì chính mình mới không cưới nhiếp tình, trên mặt liền không tự chủ được trào ra bao quanh đỏ ửng tới, nhìn Trần Tiểu Quân ánh mắt làm như muốn say. Bất quá là chịu chút da thịt chi khổ, hay là nương tử ngươi không muốn vì ta mà chịu. Trần Tiểu Quân nhìn Thôi Mai bộ dáng, biểu tình cũng đi theo mềm xuống dưới, lúc trước ta cũng vì ngươi bị ngươi đường muội làm nhục cùng ở đại lý tự trung chịu hình, hay là ngươi liền không thể vì ta, cũng chịu đựng một hồi. Lúc trước hắn bị đưa đến đại lý tự trung chịu hình, hoàn toàn là bởi vì hắn thế nhiếp tình nói tốt duyên cớ, nơi nào là bởi vì chính mình. Thôi Mai biết rõ này đó, nhưng nàng lại không muốn đi thâm tưởng, Trần Tiểu Quân khó được đối nàng lộ ra sắc mặt tốt tới, đây là thành hôn về sau đầu một hồi, đó là biết rõ là nói dối, nàng cũng nguyện ý chính mình chịu một hồi lừa. Rốt cuộc Trần Tiểu Quân còn nguyện ý nói dối lừa chính mình, không phải chứng minh hắn trong lòng cũng đồng dạng có chính mình sao. Thôi Mai nghe hắn nói lời nói, vội vàng liền gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý vì phu quân, nếm chút khổ sở, ta đó là vì phu quân đi tìm chết, ta cũng nguyện ý. Nàng nói xong, nhịn không được lại khóc lên. Trần Tiểu Quân lại là không kiên nhẫn lại cùng nàng nhiều lời, vừa thấy Thôi Mai đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu, cũng nhẹ nhàng thở ra, hướng Nhiếp Tình vứt cái ánh mắt, Nhiếp Tình lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng sớm là đã như thế kế hoạch, nhưng thấy Thôi Mai như thế vô dụng, bất quá là bị nam nhân dăm ba câu một hống liền khăng khăng một mực, trong lòng có chút nhìn nàng không thượng, xem nàng biểu tình cũng mang theo chút khinh miệt, sau một lúc lâu lúc sau hướng. Nàng nói cái tạ, lúc này mới nhịn không được lộ ra một cái đắc ý tươi cười tới. Này xương Thôi Vi hải tử một bị ôm đi, kẻ chết thay lại cam tâm tình nguyện đi lãnh cái này sai lầm, Nhiếp Tình trong lòng không khỏi có chút đắc ý, Thôi Mai cái này ngu xuẩn. Đem chuyện này như thế dễ dàng liền bị một người nam nhân hống đến đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng tuy rằng là Thôi Vi thân đường tỷ, nhưng bất quá chính là một cái đường tỷ mà thôi, liền tính nàng là Thôi Vi thân tỷ tỷ lại như thế nào, chẳng lẽ lại thân, còn có thể thân đến quá người ta một đôi con cái đi. Nàng đem chuyện này đáp ứng xuống dưới, đó là Thôi Vi đối nàng mềm lòng, chính mình đại ca cũng không thấy đến sẽ bỏ qua nàng, Nhiếp Thu Nhiễm tính cách Nhiếp Tình trong lòng rõ ràng, không nói được Thôi Mai lúc này muốn bắt mệnh đi điền. Kể từ đó cũng chính hợp Nhiếp Tình tâm ý, Thôi Mai nếu là đã chết, Trần Tiểu Quân từ đây mới có thể đối chính mình càng thêm khăng khăng một mực, sau này đó là Nhiếp Thu Nhiễm tàn nhẫn độc ác không chịu phản ứng chính mình, cùng lắm thì chính mình gả cho Trần Tiểu Quân đó là, người như vậy gả cho hắn, ít nhất cũng so gả cho Hạ Nguyên Niên tốt một chút, huống chi Trần gia gia cảnh giàu có, ít nhất không cần giống gả cho Hạ Nguyên Niên giống nhau thường xuyên phải làm việc không nói, còn phải bồi. Phan Thế Quyền, làm kia đương không thể gặp quang chuyện này. Nhiếp Tình trong lòng hạ quyết tâm, nàng nhưng không có nghĩ tới phải gả cho Trần Tiểu Quân làm tiểu nhân, huống chi liền tính không gả Trần Tiểu Quân, có biết có cái nam nhân đối chính mình khăng khăng một mực cũng là một kiện có thể diện chuyện này, Thôi Mai liền có vẻ có chút chướng mắt. Tuy nói lần này nàng vô tội chút, nhưng ai làm nàng gả cho Trần Tiểu Quân. Nhiếp Tình lúc này sớm đã quên là chính mình lúc trước muốn Trần Tiểu Quân cưới Thôi Mai, lúc này chỉ xem Thôi Mai không vừa mắt. Hai tử bị mất, Thôi Mai tự nhiên không dám lại tiến đến Nhiếp ra đi. Nhưng thật ra Nhiếp Tình ban ngày khi hỏi thăm rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm không ở nhà, Thôi Vi đối nàng là không giả sát thái, lại nói hai người gian trừ bỏ cách một cái Nhiếp Thu Nhiễm ngoại, trên thực tế cũng không quan hệ, cũng khó trách Thôi Vi đối nàng như thế không khách sáo. Nhiếp Tình lần trước là bị Thôi Vi đuổi ra tới, tự nhiên lúc này không dám lại thò lại gần, nhưng lại sợ Hạ Nguyên Niên trở về tìm chính mình tính sổ, lại nói nàng cũng xác thật là tưởng tiến Nhiếp ra, bởi vậy liền canh giữ ở phủ đệ đại môn ở ngoài. Bọn hạ nhân trở về lời nói tới cấp Thôi Vi nói Nhiếp Tình đã ở bên ngoài đợi hơn một canh giờ khi, Thôi Vi không khỏi để cười tất phi. Nàng tự mình lúc trước mới đến Thôi ra khi chính là ăn qua Vương Thị cái này ác tẩu tử không ít mệt, không dự đoán được nhiều năm về sau phong thủy thay phiên chuyển, chính mình cũng đương một hồi ác tẩu tử, làm hại tiểu cô có hy vọng không dám tiến. Nhưng Thôi Vi cũng xác thật là xem Nhiếp Tình không vừa mắt nhi, lại nói cái kia cô nương tâm tư nhưng không bình thường. Lúc trước chỉ bằng vào Trần Tiểu Quân kia một kiện liền lệnh Thôi Vi trong lòng chán ghét Nhiếp Tình, lúc này vừa nghe hạ nhân hồi báo nói Nhiếp Tình đã đợi không ít thời gian, tức khắc liền nhịn không được nở nụ cười. Nàng nếu vui trang đáng thương, ta liền thành toàn nàng, tả hữu nàng liền ái giả bộ này đáng thương hình dáng, ta liền cho nàng một cái cơ hội, chờ lang quân trở về nhìn xem ta cái này đường tẩu tử rốt cuộc là có bao nhiêu hư, bước cho cô em chồng đại nhiệt thiên nhi không dám vào cửa nhi, cũng chỉ dám ở ngoài cửa chờ chứ. Thôi Vi chính mình nói còn chưa dứt lời, nhịn không được lại cười một hồi. Hiện giờ thời tiết nóng bức, thái dương nóng rát, Nhiếp Tình một quán ái làm ra chọc người chịu mến bộ dáng, lúc này chỉ sợ thật đúng là muốn ăn thượng không ít đau khổ. Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng là cái gì thái độ, Thôi Vi cùng hắn sinh hoạt mấy năm nay đó là Nhiếp Thu Nhiễm không nói, Thôi Vi cũng cảm giác đến ra tới, lúc trước nhắc nhở chính mình tiểu tâm Nhiếp Tình vẫn là Nhiếp Thu Nhiễm chính mình, hắn lại như thế nào sẽ chung Nhiếp Tình kế, chỉ sợ Nhiếp Tình hôm nay này phi làm, là mị nhãn bức cho người mù nhìn. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi nhịn không được vừa muốn cười. Đây là cái nào canh giờ, đại gia còn muốn bao lâu trở về. Hiện giờ chính trực 8 tháng chung thời tiết, nắng gắt cuối thu chính lợi hại, trong phòng chính là thả băng cũng nhiệt đến người khó ái, còn phải muốn bọn nha đầu không ngừng lấy cây quạt diêu mới thành, nhìn thiên thời còn sớm, Nhiếp Thu Nhiễm giống nhau là đến chờ đến giờ thân mạng, 5 giờ, tả hữu mới có thể trở về, nếu còn sớm, Nhiếp Tình liền muốn ăn không trả tiền đau khổ. Còn sớm đâu, còn kém hơn nửa canh giờ lang quân mới có thể trở về. Bích Liêu cầm cái thủy mật đào nhẹ nhàng đem ra xé rách, lại cầm đao đem đào thịt cẩn thận hoa thành 6 cánh. Ném Hoạch Nhi lúc này mới ở một bên nước trong tẩy sạch, trình phóng tới băng bàn thượng, đoan tới rồi Thôi Vi trước mặt, trong miệng cười nói, nô tỳ nghe nói mặt nàng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, còn đầy mặt sốt ruột, nói là tới cấp lang quân báo tin nhi, nói tiểu lang quân cùng tiểu nương tử xảy ra chuyện nhi, nô tỳ cảm thấy người như vậy thật là liền lời nói cũng sẽ không nói, nếu là trong phủ hạ nhân như vậy không biết nặng nhẹ, sớm bị vả miệng chim, cái gì tốt không biết để, lại cứ muốn nói như vậy đen đủi nói. Tiểu lang quân cùng tiểu nương tử hiện giờ vừa lúc đoan đoan, chỗ nào liền xảy ra chuyện gì nhi. Bích Liễu lần trước nhân cùng Bích Chi bảo hộ Thôi Vi có công, hiện giờ ở một đám nha đầu bà tử trung địa vị tự nhiên là bất đồng, một ít lời nói nàng cũng có thể đề, lại nói Nhiếp Tình lại không được nhà mình chủ tử coi trọng, nàng đó là nhiều vài câu miệng, cũng sẽ không bởi vậy sự mà chọc Thôi Vi không mau. Không biết như thế nào, vừa nghe đến Bích Liễu nói lên lời này, Thôi Vi tức khắc liền nghĩ tới sáng sớm khi Thôi Mai nói muốn chính mình một đôi hải tử nói. Nàng lại không phải ngốc, lúc này nơi nào còn có không rõ đạo lý, chỉ lược tưởng tượng, lại nghe được hiện tại Bích Liễu nói Nhiếp Tình lại đây báo tin nhi, nơi nào còn có không rõ đạo lý, trên mặt thần sắc tức khắc liền tan vài phần, biểu tình có chút âm trầm, sau một lúc lâu lúc sau cười lạnh lên, hảo hảo hảo, hảo một cái Thôi Mai. Chương 387 tặc đê. Hiện giờ nghĩ thông suốt, sáng sớm khi Nhiếp Thu Nhiễm lời nói Thôi Vi lúc ấy còn cảm thấy có vài phần không rõ, lúc này tự nhiên đều nghĩ tới. Trong lòng không khỏi hỏa cực khác thường, hận không thể lập tức đem Thôi Mai gọi lại đây, hung hăng thưởng nàng mấy chục cái tát mới hảo. Nữ nhân xuẩn thành nàng như vậy, đảo thật là trong thiên hạ độc nhất phần, khó trách lúc ấy Nhiếp Thu Nhiễm nói nàng gieo gió gặt bão, hiện tại xem ra Nhiếp Thu Nhiễm là làm chuyện gì. Thôi Vi tuy rằng biết Nhiếp Thu Nhiễm sẽ không dễ dàng buông tha Thôi Mai, nhưng hiện tại nhớ tới như cũng là hỏa đại vô cùng, cũng mặc kệ Nhiếp Tình lúc này tới mục đích là cái gì, cả giận, làm nàng phải đợi cút cho ta xa một ít. Không cần đứng ở chúng ta khẩu, nàng nếu muốn trang đáng thương tới báo tin nhi, ta làm nàng lại đáng thương một ít. Bích Liêu tuy rằng không biết nàng vì cái gì liền nổi giận lên, nhưng cũng rõ ràng hẳn là cùng Nhiếp Tình có quan hệ, vội vàng liền ứng. Thôi Vi chỉ lo lên tiếng, phía dưới người tự nhiên hiểu được như thế nào đi khó xử Nhiếp Tình. Nhiếp Tình vốn dĩ ở bên ngoài liền chạm đến đầu váng mắt hoa, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình bày ra như vậy tư thái, lại nói tiến đến báo tin nhi. Thôi Vi nói như thế nào cũng nên thỉnh nàng vào nhà ngồi ngồi xuống mới có vẻ nàng hiền tuệ, ai ngờ nàng không thỉnh chính mình vào nhà ngồi liền thôi, đáng giận những cái đó thủ vệ người gác cổng quan nhi thế nhưng làm nàng chạm xa một ít, chỉ cần hơi chạm gần chút, liền có người cầm thủy ở cửa bát. Hiện giờ chính là mùa hè, nàng xuyên xiêm y liễu vốn dĩ liền không hậu, nếu là dính thủy xiêm y liễu dính vào trên người đã có thể không xong, nàng trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng rốt cuộc không dám tiến lên, chỉ phải chạm đến xa chút bị thái dương phơi. Không trong chốc lát công phu, liền cảm thấy da mặt nóng lên, nóng rát đau đớn làm người toàn thân đều đầu váng mắt hoa. Như vậy đứng không nhiều lắm một lát công phu, Nhiếp Tình liền nhịn không được, cũng bất chấp hình tượng, một mông liền ngồi xuống trên mặt đất, chờ đến rất xa nhìn đến có người nâng tiệu nhỏ lại đây khi, Nhiếp Tình bị phơi đến đầu góc vượng trầm. Còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến tiệu nhỏ thẳng tắp nâng hướng Nhiếp ra đi vào, chúng cửa phòng quan nhi đối này cố tiệu đầy mặt cung kính chi sắc, liền ngăn trở một tiếng cũng không có. Liền cung kính thả người đi vào, Nhiếp Tình nơi nào nhìn không ra tới đây là Nhiếp Thu Nhiễm, tức khắc lập tức đứng lên tới. Phòng trưng đứng dậy quá cấp, nàng lại là một trận choáng váng đầu, một cổ nhiệt lưu theo lỗ mũi liền bừng lên. Nàng cũng bất chấp mặt một phen, vội vàng liền lớn tiếng đuổi theo qua đi hô, đại ca, ta là Nhiếp Tình a. Kia cô kiệu lại đi rồi vài bước, mắt thấy đều mau nhìn không tới ảnh nhi. Mới khó khăn lắm ngừng lại, Nhiếp Thu Nhiễm từ cô kiệu trung xuống dưới, mau gần 2 năm thời gian không gặp. Nhiếp Tình trong lúc nhất thời đều có chút không dám nhận cái này đại ca. Nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm trên người văn nhã nho nhã văn nhân hơi thở lúc này đổi thành đầy người uy nghiêm, ăn mặc một thân lam đế kim văn quan bảo, đầu đội lụa mỏng xanh khăn, uy nghi mười phần. Làm người vừa thấy liền trong lòng hốt hoảng. Nhiếp Tình, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nếu không phải nàng hô lên chính mình là Nhiếp Tình, hơn nữa thanh âm này lại có chút quen tai, Nhiếp Thu Nhiệm thật đúng là không có thể đem nàng cấp nhận ra tới. Nhiếp Tình lúc này khuôn mặt sưng đỏ xanh tím, vừa thấy liền có chút dò người. Đầy đầu đổ mồ hôi, tóc cũng không vãn bày trò nhi, liền tùy ý lấy cái mộc thoa vãn lên đỉnh đầu thượng, thoạt nhìn nhưng thật ra chưa bao giờ từng có chật vật bất kham. Không biết vì sao, Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng cái dạng này, lại nghĩ đến nàng kiếp trước khi bởi vì chính mình mới có phong nghi cùng nhu nhược đáng thương. Lại xem nàng hiện tại bộ dáng, trong lòng không tự chủ được trào ra sảng khoái cảm giác tới. Ta chờ đại ca hồi lâu, đại ca, ta có việc muốn cùng đại ca nói. Nhiếp Tình lúc này nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm, kích động đến độ có chút nói năng lộn xộn, nhịn không được nước mắt vẫn luôn lưu, một bên gắt gao ba ở cạnh cửa, một bộ nhút nhát sợ sẽ không dám tiến vào bộ dáng, đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem. Sớm tại hôm nay sáng sớm thôi mai lại đây muốn ôm hải tử lúc sau Nhiếp Thu Nhiễm liền liệu đến này vừa ra, lại nói giữa trưa khi liền đã có người hồi báo đem hải tử thuận lợi bắt được tay, thả liền Nhiếp Tình tự mình ấn giấu tay nhi bán hải tử chứng cứ đều có, hiện giờ Nhiếp Tình, hắn tưởng như thế nào trêu đùa liền như thế nào trêu đùa. Chỉ là quang một cái bán hải tử tội danh còn không được, hắn muốn cho Nhiếp Tình rốt cuộc vô xoay người đường sống, muốn cho nàng đến sống không bằng chết. Nhiếp Thu Nhiễm cúi đầu, khoe miệng biên lộ ra một tia mang theo chút nhanh ý mỉm cười tới, trong mắt hung quang lập lòe, nhưng hắn mí mắt rũ, lại nghịch quang, bởi vậy không người có thể thấy được. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến Nhiếp Tình này đáng thương hề hề bộ dáng, đột nhiên muốn nhìn đến sự tình hết thể giai đại bạch khắp thiên hạ khi, nàng không biết lại nên làm ra cái dạng gì biểu tình tới. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến nơi này, khoe miệng biên ý cười càng đậm, một bên liền nói, đã có lời muốn nói, ngươi liền trước cùng ta vào đi. Vừa nghe lời này, Nhiếp Tình tức khắc đại hỉ. Có lẽ là trước đây cho rằng này Nhiếp gia thật sự rất khó đến bước vào một bước, hiện giờ như vậy dễ dàng liền vào, nàng trong lòng đã là cảm thấy có chút hối hận không sớm lại đây, lại là có chút ủy khuất Nhiếp Thu Nhiễm không sớm lại đây tiếp nàng, lúc này kích động dưới, nước mắt cũng suýt nữa bừng lên, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Lúc này mới xem Nhiếp Thu Nhiễm lại thượng Cố Kiệu, vội cùng cái tiểu nha đầu dường như đi theo Cố Kiệu bên cạnh. Vào nội viện khi Nhiếp Thu Nhiễm hạ kiệu, Nhiếp Tình vội thật cẩn thận liền chạy chậm đi theo hắn phía sau, một bên nhẹ giọng nói, đại ca, ta có lời cùng ngài nói. Ta lần này tới là tưởng nói tiểu chất nhi nhóm sự. Nga. Nhiếp Thu Nhiễm cười như không cười quay đầu lại nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, gần nhìn đến nàng sưng đỏ một khuôn mặt thượng lộ ra như vậy nhu nhược đáng thương thần sắc khi, nhịn không được muốn cười. Lại vẫn là nhịn xuống, một bên liền nói, ngươi trước đừng nói, đi được nhiệt, về phòng rồi nói sau, lại nói về ta một đôi hài nhi, vẫn là muốn cho ngươi đại tẩu cũng nghe đến mới hảo. Thấy Nhiếp Thu Nhiễm như thế để ý Thôi Vi, liền chính mình muốn lặng lẽ cùng lời hắn nói đều phải chờ Thôi Vi nghe được mới thành. Nhiếp Tình trong lòng trào ra một cổ tử toan mùi vị cùng phẫn hận tới, ngay sau đó lại nghĩ nghĩ, dù sao chuyện này không phải cái gì tốt, làm cho Thôi Vi mặt nói, làm nàng tức chết cũng hảo, bởi vậy trong lòng vui mừng. Lại cố nén ở, chỉ làm ra nôn nóng trạng, rồi lại dịu ngoan đáp ứng rồi một tiếng. Thừa dịp bọn nhỏ ngủ trưa thời điểm, Thôi Vi vai một trận, tính Nhiếp Thu Nhiễm không sai biệt lắm là thời điểm đã trở lại, lúc này mới đứng lên tới. Nhiếp Tình đi theo Nhiếp Thu Nhiễm phía sau tiến vào khi, liền nhìn đến Thôi Vi một bộ mới vừa tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng, nàng hiện giờ tuy rằng nói sinh một đôi hài tử, nhưng còn chưa tới 16 tuổi, bởi vậy sinh xong hài tử trên người căn bản nhìn không ra cái gì sinh quá hài tử sau phụ nhân hư biến hóa tới. Không ngừng là không có biến xấu, ngược lại là cho nguyên bản ngây ngô khí chất thêm vài tia vũ mị. Nhiếp Tình xem nàng ngủ đến hai má ửng đỏ, tóc đều là vội vàng vãn lên bộ dáng, trong lòng không khỏi tới khí. Nàng ở bên ngoài phơi muốn chết không sống, Thôi Vi lại ở trong nhà thoải mái ngủ, huống chi vừa đi vào nhà, một cổ mát mẻ hơi thở trực tiếp đập vào trước mặt, trong phòng tản ra nữ hài nhi phòng đặc có mùi hương thoang thoảng hơi thở, trong phòng bài trí lại mọi thứ tinh xảo trung lộ ra phú quý chi khí tới. Này hết thể thẳng xem đến Nhiếp Tình hai mắt đỏ bừng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhịn không được nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, liền buông xuống đầu nhỏ giọng nói, đại tẩu chính là vừa mới ngủ rồi. Ta liền đoán đại tẩu chỉ sợ đang ngủ, không dám lại đây quấy rầy, bởi vậy liền ở bên ngoài đợi mấy cái canh giờ. Nhiếp Tình một bên một bộ săn sóc bộ dáng, một bên lại là bất động thanh sắc cấp Thôi Vi mách lẻo. Nếu không có trước một đời sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm còn thật lòng đem nàng trở thành chính mình ruột thịt muội muội. Mà cưới thê tử lại không phải Thôi Vi mà thay đổi đời trước Cố Ninh Khê, không nói được Nhiếp Tình này biện pháp còn có chút tác dụng, nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng chán ghét Nhiếp Tình khẩn, nàng nói như vậy Nhiếp Thu Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái vô cùng, chỉ biết ngại Thôi Vi đối nàng còn chưa đủ hà khắc, nơi nào sẽ đi bởi vì Nhiếp Tình mà trách cứ thôi. Vì bởi vậy Nhiếp Tình nói xong, lại lấy ánh mắt xem hắn, Nhiếp Thu Nhiễm tiện lợi làm không có nhìn thấy giống nhau, bản thân tiếp nha đầu Ninh tới khăn lau mặt cùng tay, lúc này mới chiều Thôi Vi đi qua, ngủ ngon sao? Cũng không nên ngủ nhiều, miễn cho buổi tối ngủ không được. Ta biết, bất quá chính là mới vừa lên, còn không có cái gì tinh thần. Thôi Vi gật gật đầu, một bên tiếp đón bọn nha đầu cấp Nhiếp Thu Nhiễm đoan ly mơ chua nước nhi tới, một bên cũng mặc kệ Nhiếp Tình, liền cùng trượng phu nói lên nhàn thoại tới. Hôm nay phu quân làm việc chính là vất vả, này mơ chua là trước đó vài ngày Tiểu Huyền đưa lại đây, phu quân ngươi nếm thử, nghiên nước nhi, hương vị cũng không tệ lắm. Hai phu thê nói chuyện, cũng chưa người để ý tới Nhiếp Tình, nàng một người đứng ở trong phòng, xấu hổ vô cùng, chung quanh bọn nha đầu nhìn nàng ánh mắt làm như mang theo khinh miệt giống nhau, nàng nơi nào chịu được, trong lòng tuy rằng thầm hận Nhiếp Thu Nhiễm không chịu thế chính mình cái này muội muội suốt đầu, một bên lại hận Thôi Vi, dựa vào cái gì đều giống nhau là nữ hài nhi. Chính mình liền chỗ nào không bằng nàng, lại cứ nàng liền gả cho Nhiếp Thu Nhiễm như vậy trạng nguyên lang, thả. Không cần bị bà mẫu đắn đo, chính mình đại ca đối nàng còn như thế săn sóc tỉ mỉ, không giống Hạ Nguyên Nhiên, động thủ liền tới đánh chính mình, nàng dựa vào cái gì có thể quá như bây giờ phú quý nhật tử, còn dám không đem chính mình xem ở trong ánh mắt đầu. Nhiếp Tình càng nghĩ càng là không cam lòng, ánh mắt lộ ra vài tia dữ tợn cùng đối chính mình thương tiếc tới. Chỉ là vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm thái độ rõ ràng sẽ không bởi vì chính mình nói mà đối Thôi Vi sinh ra bất mãn, tuy rằng khí hận cái này đại ca có tức phụ nhi liền đã quên muội muội, nhưng Nhiếp Tình lại không phải kẻ ngu dốt, biết việc này không thể vừa nói lại nói đạo lý, bởi vậy nhịn trong lòng khí, một bên liền nôn nóng nói, đại ca đại tẩu, các ngươi hiện tại còn không biết sao. Sáng sớm khi Trần Phu Nhân ôm một đôi chất nhi đi ra ngoài đâu, nghe nói hiện tại đã không thấy. Tuy rằng đã sớm biết Nhiếp Tình lần này ý đồ đến, nhưng Thôi Vi nghe đến đây khi, trong lòng như cũ nhịn không được sinh ra một cổ hỏa khí. Thôi Mai kia tư tuy rằng xuẩn, nhưng có thể tưởng tượng đến ra lấy nàng như vậy con thỏ lá gan, có thể nghĩ đến ra trộm ôm chính mình hài tử chuyện này mới là lạ. Đó là nhận thức Thôi Mai người, đều biết nàng không cái này can đảm, Nhiếp Tình hiện tại tới làm tặc kêu bắt tặc. Thôi Vi tuy rằng hài tử không có thật sự mất đi, nhưng nghe đến nàng lời này lại là có chút nhịn không được, vừa định mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền kéo tay nàng, nhìn nàng một cái. Hai phu thê thành hôn đã mấy năm, hơn nữa từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, lẫn nhau gian cảm tình không thể so dựa môi trước chi ngôn cảm tình bình đạm phu thê. Thôi Vi vừa thấy Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, liền biết hắn có tính toán, bởi vậy lại hạ đến bên miệng nói, cười lạnh một tiếng, bưng một ly ướp lạnh nước trái cây nhi nhẹ nhàng xuýt, không để ý tới Nhiếp Tình. Chương 388 bắt tặc. Đại ca, là thật sự. Nhiếp Tình xem bọn họ hai người không chút hoang mang bộ dáng, không khỏi buồn bực lại thật mạnh hô một tiếng. Kia một đôi hài tử rõ ràng là bị chính mình bán đi, không biết vì sao này hai người lại là như vậy lãnh đạm bộ dáng. Nhiếp Tình trong lòng có chút sốt ruột, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã nở nụ cười, sao có thể, hầu hạ bọn họ nha đầu bà tử không ít, Thôi Mai nơi nào ôm phải đi ra ngoài. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, lại được đến tin tưởng Nhiếp Tình có bán chính mình một đôi nhi nữ tâm, chỉ sợ lúc này xem nàng thần sắc, mặc cho ai đều phải cho rằng này nàng là ở thế một đôi hài tử lo lắng, người này cũng thật sự là quán biết diễn kịch. Một chương miệng chết cũng có thể nói sống, chỉ tiếc Nhiếp Thu Nhiễm hai đời là người, chỉ hận không thể tẩm này ra thực này huyết nhục, bởi vậy nhậm Nhiếp Tình nói được ba hoa trích chòe, Nhiếp Thu Nhiễm lại giống như xem diễn giống nhau. Ánh mắt càng thêm lạnh băng lên, ẩn ẩn lộ ra vài phần sát ý tới, nếu không phải muốn cho nàng lại thảm hại hơn một ít, chỉ sợ lúc này sớm nhịn không được, hung hăng một chân đá chết nàng. Nhiếp Tình hôm nay hỏi Thôi Mai khi cũng biết nàng chi nha hoàn bà tử tình huống, lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói, liền biết hắn là không tin, vốn dĩ tưởng nói thêm câu nữa, nhưng lại sợ đến lúc đó Nhiếp Thu Nhiễm nếu là thật phát hiện hài tử không thấy, lập tức liền muốn phái người đi tìm, vạn nhất đem kia người xứ khác cấp đuổi theo, đến lúc đó đem chính mình cấp cung ra tới, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Tuy nói không thể tận mắt nhìn thấy đến Thôi Vi thương tâm muốn chết thần sắc có chút tiếc nuối, nhưng Nhiếp Tình lại nghĩ đến nếu là lại nhiều dấu trong chốc lát, chờ đến sắc trời đen, cửa thành đóng cửa, Nhiếp Thu Nhiễm đó là thuốc ngựa cũng đem người đuổi không kịp. Đến lúc đó mới chân chính là tinh thần một hồi cho hay, bởi vậy lời nói đến miệng nhi biên, lại nuốt đi xuống, không chịu nhiều lời nữa. Kia có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi. Nhiếp Tình miễn cưỡng xoay câu nói, lại tiếp theo bùn một tiếng chiều Nhiếp Thu Nhiễm quỳ xuống. Đại ca, ta lần này tới là có việc tưởng cầu đại ca hỗ trợ. Đại ca, ta tưởng cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly, đại ca thiếu giúp giúp ta đi. Hòa ly. Nhiếp Thu Nhiễm làm ra kinh ngạc bộ dáng tới. Nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái. Thấy nàng trên mặt lộ ra hy vọng chi sắc gật gật đầu khi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới lạnh lùng nói, kia không phải hồ nháo sao. Em đẹp, ngươi trở thành hôn là đối thủ diễn sao. Ngươi hòa giải ly liền hòa ly, việc này không cần nhắc lại. Nhiếp Thu Nhiễm quả quyết cự tuyệt Nhiếp Tình nói, xem nàng nguyên bản trên mặt mong đợi chi sắc dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành tuyệt vọng, trong lòng thống khoái không thôi, liên thanh cười lạnh. Đại ca, cầu xin đại ca giúp ta làm chủ. Hạ Nguyên Niên không phải người, hắn đánh ta, đại ca ngươi xem, đại ca. Ta là ngươi thân muội muội à, ngươi xem ta mặt Nhiếp Tình dù cho chính mình không phải cái gì thứ tốt, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay, làm được ra có thể đem chính mình chất nhi nữ bán người chuyện này, nàng nơi nào là cái gì mềm yếu thiện lương, nhưng nàng đó là hư, nhưng nghe được hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm quả quyết cự tuyệt nàng thỉnh cầu khi. Nàng trong lòng lại nhịn không được sinh ra một tia hận ý tới, cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm thằng nhãi này cũng thật sự quá không phải cái đồ vật, nhìn thấy thân muội tử ở chính mình trước mặt khóc thành như vậy, hắn thế nhưng cũng có thể nói được ra nói như vậy. Thật sự là quá tàn nhẫn độc ác. Hắn vì sao phải đánh ngươi? Ngươi lại vì sao phải hòa ly? Nếu là nhật tử có thể quá đến đi xuống, ngươi liền tạm chấp nhận qua đi, hòa ly hai chữ, nơi nào có dễ dàng nói ra. Vừa mới Nhiếp Tình tới ghê tởm chính mình một hồi. Lại sinh ra như vậy ác ý, Thôi Vi trong lòng đã sớm hận cực kỳ nàng. Lúc này nhìn thấy Nhiếp Tình như vậy khóc lóc kể lể, tự nhiên sẽ không đồng tình nàng, ngược lại là bỏ đá xuống giếng, làm ra chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nói được Nhiếp Tình đã là tức giận, lại là hận, không chút nghĩ ngợi liền nói, đại ca đối đại tẩu một mảnh thiệt tình, đại tẩu hiện giờ quá đến hảo, đại ca lại không đánh quá ngươi, ngươi đương nhiên là sẽ không để hòa ly. Thôi Vi nghe ra nàng lời nói oán độc chi sắc, trong lòng không giận phản cười, nhìn Nhiếp Tình liền ý cười ngâm ngâm nói, ta là quá đến hảo, đại ca ngươi cũng không đánh ta, nhưng ta hôn trước nhưng không có dám làm ra liền cùng người làm không biết xấu hổ sự tình tới hoạt động. Một câu chính đâm vào Nhiếp Tình tâm loa, lệnh nàng lại tức lại thẹn, sắc mặt đỏ bừng suýt nữa ướt át xuất huyết tới, mối hận trong lòng không được đem Thôi Vi sống sờ sờ cắn chết, nhưng lại không dám núp đích, chỉ tức giận đến cả người run run, nước mắt hạt châu không được đi xuống rớt. Lúc trước Hạ Nguyên Niên liền bởi vì nàng không phải hoàn bích chi thân mà ghét bỏ nàng, thường xuyên nhục nhã nàng đánh chửi nàng, nói ra nói lệnh Nhiếp Tình hiện tại đều ngượng ngùng mở miệng, nàng vì chuyện này không biết ăn nhiều ít đau khổ, lúc trước Phan Thế Quyền làm bậy, nhưng cố tình Phan Thế Quyền sau lại không thể cưới nàng, ngược lại làm nàng gả cho Hạ Nguyên Niên như vậy một cái tiểu nhân, còn thường xuyên cùng chính mình âm thầm lui tới, Nhiếp Tình trong lòng đã sớm hối đến. Lấy máu, hiện giờ miệng vết thương bị Thôi Vi sống sờ sờ xé mở. Chỉ tức giận đến Nhiếp Tình không được rớt nước mắt, lại không có tự tin cãi lại, hận không thể lập tức liền nói ra chính mình bán nàng một đôi nhi nữ sự, cũng hảo giáo nàng nếm thử loại này tê tâm liệt phế thống khổ mới hảo. Nhiếp Tình một đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, nhưng Thôi Vi đối với hướng nàng nói ra như vậy khắc nghiệt nói chính là chút nào ấy nấy đều không có, nàng chỉ ngại chính mình nói được không đủ tàn nhẫn, còn độc bất quá Nhiếp Tình tâm can phổi, người này tâm đã sớm hắt thấu, còn dám làm bán đứng người hài tử sự tình tới, nên bị thiên lôi đánh xuống. Trên đời này gian nếu nói từ xưa đến nay mọi người hận nhất chính là cái gì, không ngoài đó là mẹ mìn, giống nhau ở nông thôn mẹ mìn nếu như bị bắt được đến, kia chính là đến sống sờ sờ bị người đánh chết, quan phủ còn sẽ không truy cứu, Nhiếp Tình khởi tâm yếu hại chính là chính mình một đôi nhi nữ, tuy nói hiện giờ chính mình nhi nữ êm đẹp không bị nàng hại đến, nhưng nàng có cái này tâm, Thôi Vi liền hận không thể đem nàng cấp sinh ướt, quan ngấm lại cũng là không nghĩ, nơi nào lúc này còn sẽ đối nàng khách khí. Khu Nhiếp Thu Nhiễm khụ một tiếng, xem Nhiếp Tình sắc mặt xanh trắng đan sen, tức giận đến nước mắt không được đi xuống chảy, xem ra xác thật là bị chọc đến chỗ đau, trong lòng liền thông khoái, không nghĩ tới như vậy một người thế nhưng cũng có biết tư vị nhi không dễ chịu thời điểm, không biết nàng sinh ra những cái đó ác ý khi, nghĩ tới người khác cảm thụ không có, hiện giờ Thôi Vi một câu bất quá là cái mở đầu mà thôi, nếu là hiện tại liền như thế khó chịu, sau này nhưng làm sao vậy đến. Trong lòng cười lạnh hai tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không đúng Nhiếp Tình lộ ra gương mặt tươi cười, âm thanh liền nói, Hạ Nguyên Niên có phải hay không ghét bỏ ngươi? Lúc trước chính là nói rất đúng ân huệ, cha đã cho hắn bạc, như thế tính ra hắn cũng không lỗ, ngươi thế hắn nạp cái thiếp đó là, nơi nào dùng đến ở trước mặt ta khóc sướt mướt. Một câu ghét bỏ lại như châm đâm vào ngực, Nhiếp Tình nghe hắn lời này, trong lòng thẳng dục hộc máu, hận không thể thoá mạ đôi vợ chồng này một đốn, miễn cưỡng nhìn xuống, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là lười đến cùng nàng nhiều lời, lạnh lùng nói, chuyện của ngươi nhi, ta quản không được, hiện giờ ngươi là Nhiếp gia xuất giá nữ nhi, đã là bắt đi ra ngoài thủy. Tuy nói trưởng huynh như cha, nhưng hiện giờ cha còn trên đời đâu, chuyện của ngươi, ta mặc kệ, ngươi phải có cái gì tưởng nói, tự đi tìm cha đi. Nhiếp Tình nghe xong lời này nguyên bản còn cảm thấy có chút không phục, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Hạ Nguyên Niên kia đầu còn muốn 1.000 lượng bạc mới bằng lòng phóng chính mình tự do. Nhiếp Thu Nhiễm như vậy tàn nhẫn độc ác, đối chính mình thấy chết mà không cứu, xem ra cầu hắn cũng là vô dụng. mà nhiếp phu tử còn lại là cũng biết chính mình dèm pha, dù sao Hạ Nguyên Niên đã áp chế quá hắn vài lần, xem nhiếp phu tử trước kia nghiêm túc cũ kỹ bộ dáng, nhiếp tình vốn dĩ trong lòng đối hắn còn có chút sợ hãi, nhưng ai ngờ sau lại xem hắn bị Hạ Nguyên Niên bức cho cùng đường, chỉ phải vào kinh, liền biết này cũng chỉ là một cái mềm bông mà thôi. Nếu nhiếp phu tử đã biết chính mình làm ra dèm pha, không bằng đi tìm hắn, nhiếp thu nhiệm không chịu cho chính mình bạc, liền tìm nhiếp phu tử muốn, hắn luôn luôn ái thanh danh, không nói được cuối cùng sẽ cho chính mình bạc. Tuy nói ở Thôi Vi trước mặt nhiếp tình còn muốn chút ra mặt, nhưng nhiếp phu tử đã bị Hạ Nguyên Niên xảo trá thói quen, đơn giản mất mặt chuyện này trước lạ sau quen, nhiếp phu tử là chính mình thân cha, hắn nếu đã biết chuyện này, chính mình cũng làm hắn nghĩ cách, dù sao bất chấp tất cả, nhiếp phu tử bị Hạ Nguyên Niên uy hiếp, tổng hảo quá chính mình một người chịu khổ, nhiều người nghĩ cách cũng hảo. Trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, nhiếp tình đối với nhiếp thu nhiễm tống cổ nói cũng không buồn bực, ngược lại là thực dứt khoát vô vô xiêm ý để đứng dậy, thế nhưng dịu ngoan tùy ý bọn nha đầu đem nàng cấp mang đi ra ngoài. Ta coi nàng trong lòng có quỷ, ngươi cùng ta nói nói, hôm nay sự tình, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thôi Vi chờ nhiếp tình vừa đi, có chút chịu không nổi, lúc này mới lôi kéo nhiếp thu nhiễm cổ tay háo vào nội thất, bắt đầu để ra nghi vấn lên. Vi nhi trước đừng có gấp. Nhiếp thu nhiễm nhậm nàng lôi kéo chính mình cổ tay háo, một bên liền cười trấn an nàng vài câu, liền đem chính mình sáng sớm khi nghe được Thôi Mai nói sau phát hiện không thích hợp nhì, liền làm người an bài một phen, sớm chuẩn bị một đôi hải tử làm như chính mình con cái thế thân, tùy ý Thôi Mai ôm đi ra ngoài, lại chuẩn bị một đôi thuộc hạ ra vẻ phu thê, lại đem đứa nhỏ này từ nhiếp tình đỉnh đầu thượng mua trở về chuyện này nói một lần, cuối cùng xem Thôi Vi xanh mét một khuôn mặt, mới nói, ta không phải sợ ngươi trong lòng lo lắng, mới không cùng ngươi nói chuyện này như sao. Thôi Vi nhưng thật ra tức giận đến cười, không dự đoán được trên đời này thế nhưng còn có như vậy người vô sỉ, bán con nhà người ta, còn muốn trang làm người tốt tới báo tin nhi không nói, lại muốn tới cầu cứu muốn chỗ tốt. Nàng nói đến nơi này, cười ngâm ngâm liền phải đi ra ngoài, nhiếp thu nhiễm vội vàng kéo nàng, duỗi tay ôm lấy nàng eo đem nàng giam cầm ở trong ngực, Thôi Vi dãy rủa vài cái, không có thể dãy rủa đến thoát, tức khắc giận dữ, hung hăng chụp đánh nhiếp thu nhiễm bộ ngực vài cái, thét to. Ngươi buông ta ra, lão nương hôm nay thế nào cũng phải muốn đem nàng kia há mồm xé không thể, này quỷ đồ vật, nghĩ cách đến ta hải tử trên người, ta muốn giết nàng. Nàng một bên thét chói tai, một bên liều mạng dãy rủa. Nhiếp thu nhiễm vẫn là đầu một hồi nhìn đến tức phụ nhi như vậy hung hãn bộ dáng, tức khắc cái chán thấm ra một mảnh mồ hôi tới, hắn nghe Thôi Vi lời nói tức giận, cô nương này khí lên cùng mèo hoang dường như, sức lực nhưng thật ra không nhỏ, hắn vội vàng đem người chặn ngang ôm lên, phí thật lớn sức lực còn chế không được nàng. Cuối cùng không biện pháp, chỉ phải đem người đè ở giường nệm thượng mới nhẹ nhàng thở ra. Thôi Vi bị hắn đè nặng, không ngừng là thân thể, liền tứ chi đều bị hắn ngăn chặn, tức khắc càng khí, nhịn không được hung hăng há mồm cắn hắn một ngụm, dãy rủa nửa ngày, không có sức lực, mới nằm ở lạnh trên giường xuyễn khởi khí tới. Chương 389 bức bách. Bình tĩnh chút. Nhiếp thu nhiễm cũng thở dốc, trước nay không phát hiện Thôi Vi còn có như vậy hung hãn một mặt, làm hắn nhịn không được đã là cảm thấy có chút mới mẻ, lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Đem nàng đôi tay nắm ở chính mình một con trong tay, lúc này mới thế nàng sửa sửa mướt mồ hôi đầu tóc, một bên nói, ngươi yên tâm, khẩu khí này, ta sớm hay muộn sẽ thay ngươi ra, ngươi hoảng cái gì, ta không phải sẽ không làm chúng ta nhi nữ xảy ra chuyện sao, cặp kia hải tử hiện giờ cũng an toàn, nàng bất quá là. Hưởng làm một hồi tiểu nhân, mà nay ngày khởi tâm tư, sớm hay muộn có một ngày sẽ còn trở về, ngươi như vậy kích động làm cái gì. Đánh nàng một hồi, đó là ra hiện tại khẩu khí này, rút dây động dừng. Không phải làm nàng không thượng bộ sao, ngươi gấp cái gì? Hắn như vậy một phen nói xuống dưới, Thôi Vi cảm xúc dần dần bình tĩnh chút, nhiếp thu nhiễm xem nàng biểu tình không giống vừa mới giống nhau cùng nộ bộ dáng, lúc này mới thử thăm dò buông ra tay, thân mình lại không rời đi, Thôi Vi chờ hắn một buông ra, liền duỗi tay phủng hắn mặt, thật mạnh ở hắn môi phía trên cắn một ngụm, làm nhiếp thu nhiễm kêu lên một tiếng, nàng lúc này mới trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hết giận. Nhiếp thu nhiễm trên môi đầu nóng rát, chỉ sợ đều chảy ra. Này nha đầu chết tiệt kia cũng nhẫn tâm, hạ đến đi miệng, bất quá xem nàng hết giận bộ dáng, nhiếp thu nhiễm lại là trong lòng cao hứng. Không biết vì cái gì, xem nàng hầm hừ bộ dáng, nhiếp thu nhiễm thật đúng là sợ nàng không để ý tới chính mình. Còn chưa tránh ra, trọng đã chết. Thôi Vi tuy rằng biết hắn nói có đạo lý, nhiếp tình hôm nay loại nhân, ngày sau liền nên đi nếm này phần quả, nhiếp thu nhiễm nếu đã bố cục, liền hẳn là không nghĩ tới muốn thả nàng. Nhưng Thôi Vi như cũng là khí hắn phía trước để cũng không cùng chính mình để một tiếng, lúc này xem hắn cười tủm tỉm bộ dáng, lại đại khí đều phát tiết không ra, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, quả nhiên là có đạo lý. Nhiếp thu nhiễm nghe nàng cuối cùng mở miệng nói chuyện, ánh mắt cũng bình tĩnh rất nhiều, trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhịn không được duỗi tay lau lau cổ, nha đầu này không dự đoán được khởi sướng tính tình tới thật đúng là không nhỏ, lúc này xem nàng hết giận, Nhiếp Thu Nhiễm mới vội xin tha nói. Ta biết ta phía trước không cùng ngươi nói chuyện này nhi là ta không đúng, bất quá ta không phải sợ ngươi lo lắng sao. Nhận xong rồi sai, lại cố ý đem nàng hai điều thẳng tắp mảnh khảnh chân kẹp đến càng khẩn chút, lúc này mới trêu đùa, nhìn dáng vẻ là tức giận đến không nhẹ, đều là ta sai, ta tới cấp phu nhân bồi tội. Cấp phu nhân xin bất giận, làm ta nhìn xem, chỗ nào áp trọng tuy nói trong giọng nói mang theo chút tình ý, nhưng thân mình lại như cũ dịch khai chút, không đành lòng đem nàng cấp đè nặng. Này đầu thôi vi phát xong một hồi hỏa. Nhiếp Thu Nhiễm lại cố ý trêu đùa nhận lỗi, tự nhiên hai phu thê ồn ào nhốn nháo lần thứ hai giảng hòa. Mà hoa khai hai đóa, lúc này Nhiếp Tình ở Nhiếp phu tử trong sân, nói xong chính mình ý đồ đến khi, lại là tức giận đến Nhiếp phu tử suýt nữa trợn tròn mắt liền hôn mê qua đi, lạnh giọng quát, ngươi nói cái gì? May mắn sớm tại nói chuyện này khi còn nhỏ Nhiếp Tình liền đã cùng Nhiếp phu tử đánh xem qua sắc, đem trong phòng bọn hạ nhân vẫy lui đi ra ngoài. Lúc này sự tình tuy rằng nan kham một ít, nhưng không có người khác, nói một hồi cùng nói hai lần lại có cái gì phân biệt, dù sao mặt đã sớm đã ném sạch sẽ. Bởi vậy Nhiếp phu tử này thanh hét lớn dừng lại. Nhiếp Tình liền lại khóc lóc nói một câu, cha, cầu xin cha thương tiếc, Hạ Nguyên Niên nói muốn cho cha cấp 1.000 lượng bạc, từ đây mới cùng ta hòa ly. Ta phía trước chuyện này tiện lợi không phát sinh quá, nếu là cha không cho 1.000 lượng bạc. Hắn liền muốn đem chuyện này cấp nói ra đi, làm mọi người đều biết, cha ngươi thể diện hướng chỗ nào gác. Nhiếp phu tử nghe nàng lại nói xong, tức khắc tức giận đến trước mắt ngất đi, ngực còn đau. Tùy tay liền dọn khởi một cái chỉ sợ có đầu lớn nhỏ dày nặng nghiên mực liền hướng Nhiếp Tình trên đầu tạp qua đi. Ngươi tiện nhân này, cùng ngươi nương giống nhau bất quá nữ tác, ngươi như thế nào không chết đi, hiện tại tới cùng ta khóc cái gì, lao tử không có tiền. Hiển nhiên là bị khó thở, Nhiếp phu tử cả người run run không nói, hơn nữa luôn luôn văn nhã hắn thế nhưng cũng bắt đầu nói lên lời thô tục tới. Hiểm hiểm đem chiều chính mình nên diện tạp tới nghiên mực tránh đi, nhưng thứ này đại, tránh khỏi đầu, nhưng lại tránh bất quá bả vai. Nhiếp Tình bị tạp chung lần này tử, vừa vặn tạp đến trên xương cốt, đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng, lập tức liền nhảy dựng lên, trong miệng không được hút khí lạnh, một bên dậm chân, muốn đem này cổ kịch đau phân tán đi vài phần, một bên duỗi tay che bả vai, chịu đựng đau nói, cha hiện tại chính là đánh chết ta cũng không biện pháp, kia Hạ Nguyên. Niên tính cách cha cũng là biết đến, lại nói lúc trước đây chính là cha thay ta tuyển hảo lang quân, hiện giờ xảy ra chuyện, cha cũng không thể mặc kệ ta. Nếu là Hạ Nguyên Niên đem sự tình cấp nói ra đi, ta đảo không có gì, giống cha nói, nhiều nhất vừa chết, nhưng Nhiếp gia thanh danh lại là hỏng rồi. Đại ca hiện giờ chúng trạng nguyên, nổi bật vô song, nếu là lậu ra Nhiếp gia gia phong không chỉnh, chỉ sợ đối đại ca cũng không có gì chỗ tốt, cha đừng nói muốn lại hưởng thụ như vậy hảo sinh hoạt, chỉ sợ đến lúc đó đó là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Rõ ràng là nàng làm gièm pha, hiện tại lại nói tiếp đảo như là chính mình còn muốn bị quản chế với nàng giống nhau. Nhiếp phu tử tức giận đến đầu váng mắt hoa, hận không thể chính mình chưa bao giờ có quá cái này nữ nhi mới hảo. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Nhiếp phu tử lúc này tức giận đến cả người run run, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân thẳng lên tới đỉnh đầu, tức giận đến hắn đôi môi không được run rẩy, sắc mặt xanh mét, chuyện này ngươi đã chết, Hạ Nguyên Niên đó là chết vô đối chứng, ngươi đi tìm chết đi, không biết ngươi lúc trước làm hạ kia chờ chuyện tốt, hiện giờ có gì thể diện tồn tại. Nhiếp phu tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhịn không được này khí hận. Hạ Nguyên Niên là cái vô lại tiểu nhân liền bãi, nhưng Nhiếp Tình nếu thật bỏ được đi tìm chết, thật giống nàng chính mình theo như lời giống nhau tàn nhẫn đến hạ tâm. Hạ Nguyên Niên không có nhược điểm, sớm không nên tới tìm hắn náo loạn, hiện giờ ở trước mặt hắn trang cái gì trinh tiết liệt nữ, bất quá là cùng tôn thị giống nhau, là cái không biết xấu hổ hạ tiện phôi thôi. Nhiếp Tình xác thật luyến tiếc đi tìm chết. Nàng muốn bỏ được chết, có ngạnh cốt khí, sớm bất quá tới bên này, lúc này nghe Nhiếp phu tử đối nàng nói như thế vô tình. Nhiếp Tình mối hận trong lòng đến thẳng cắn răng, mặt ngoài lại khóc dòng nói, ta chết không đủ tích, nhưng là cha, ta cho dù chết, Hạ Nguyên Niên nơi đó cũng là muốn tìm cha lấy bạc. Lúc trước, ta, Phan Đại Lang quân nàng lời nói mơ hồ không rõ, nhưng Nhiếp phu tử không biết như thế nào, lập tức liền minh bạch lại đây, lúc này chỉ cảm thấy một cổ huyết sông thẳng đỉnh đầu, tay chân đều có chút không nghe sai xử lên, cả người sức lực trong nháy mắt gian tan cái sạch sẽ, âm thanh nói, ngươi là nói, lúc trước cùng ngươi có quan hệ. Là Phan Thế Quyền kia nhỏ, mà Hạ Nguyên Niên đã biết. Nhiếp Tình nhút nhát sợ sệt gật gật đầu, Nhiếp phu tử trong nháy mắt giữa não hải tức khắc trống rỗng, ngốc ngốc ngã ngồi trên mặt đất, nói không ra lời, nhìn Nhiếp Tình ánh mắt đều là lạnh băng. Cha, tuy rằng ta có sai, nhưng vì đại ca, cha, ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp đi. Nhiếp Tình quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nói một câu, nhiếp phu tử đầu tiên là nổi trận lôi đình, tiếp theo lại ánh mắt âm lánh đi xuống, cũng không nói cái gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nhiếp tình nhìn, kỳ thật hắn trong lòng đã bắt đầu tính toán mở ra. Hiện giờ nhiếp thu nhiễm có tiền đồ, nay quả thực là nhiếp ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ nhiếp thu nhiễm mới có hiện giờ tạo hóa, thật vất vả chính mình nhi tử chúng chẳng nguyên, đây chính là nhiếp ra mấy thế hệ tới nay đại hỷ sự, không thể cứ như vậy làm nhiếp tình làm hỏng, vì một cái nha đầu mà hủy hoại chính mình sau này sinh hoạt, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá là kẻ hèn 1.000 lượng bạc, hiện giờ xem ra, nhiếp thu nhiễm trong tay có bạc chỉ sợ tuyệt đối không ngừng điểm này. Nhiếp phu tử hiện giờ tuy rằng chỉ ở chính mình trong viện hưởng phúc, nhưng hắn cũng nghe nói thôi vi nhận cái gì thái giám làm đệ đệ, nhân ra tặng nàng không ít vàng bạc châu báu, lúc trước thôi Kính Bình muốn thành hôn, nàng đều nguyện ý lấy ra 2 vạn lượng bạc đi ra ngoài, hiện giờ nhà chồng có việc, hơn nữa vẫn là quan hệ đến nhiếp thu nhiễm tiền đồ, nhiếp phu tử không tin nàng không chịu ra bạc. Bất quá đây cũng là cuối cùng tính toán mà thôi, rốt cuộc nhiếp tình hôn trước cùng người có cầu thả việc nhi không phải cái gì sáng giỏi, nếu là làm thôi vi biết chính mình bởi vậy mà bị quản chế với Hạ Nguyên Nhiên, kia chính mình cái này làm công công như thế nào còn có thể tại nàng trước mặt ngẩng được đầu tới, càng miễn bàn muốn đem tôn tử ôm lại đầy dưỡng. Nhiếp phu tử trong lòng suy tư một lát, lúc này mới ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhiếp tình nói, ngươi thật sự cùng Hạ Nguyên Nhiên nói tốt, cầm 1.000 lượng bạc, sau này hắn liền cùng ngươi hòa ly. Vừa nghe nhiếp phu tử lời này, nhiếp tình liền biết nhiếp phu tử đây là đã nhả ra, tức khắc mừng như điên, tuy rằng sớm đoán được nhiếp phu tử sẽ bởi vì để ý thanh danh cùng địa vị khẳng định muốn thỏa hiệp, nhưng nàng không dự đoán được thế nhưng như vậy dễ dàng liền thành, trong lòng đã là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là có chút nhìn nhiếp phu tử không thượng, nhưng nàng tốt xấu còn minh bạch chính mình trong lòng ý tưởng không dám tiết lộ nửa phần, vội vàng liền điểm nói, đúng vậy đúng vậy. Hắn đã nói tốt, cha ngài ngâm lại 1.000 lượng bạc hắn cái dạng gì phụ nhân mua không được, ta lại không phải cái gì thiên kim khó đổi, hắn khẳng định sẽ cầm bạc liền bản thân hồi trong huyện đi. Nàng nói như vậy, nhiếp phu tử trong lòng mới thoải mái vài phần, nghị đứng dậy tiến nội thất đi, không bao lâu cầm một cái túi tiền ra tới, chiếu nhiếp tình đưa qua. Ngươi trước cầm, đây là ước định, cho Hạ Nguyên Niên lúc sau làm hắn trước đáp ứng hòa ly lại nói, miễn cho sau này tái sinh khúc chiết. Ở Hạ Nguyên Niên trên tay ăn qua mệt nhiều, nhiếp phu tử hiện giờ cũng không thể không nhiều sinh cái nội tâm ra tới, quyết định trước cấp phần tiền đặt cọc lại nói, miễn cho sau này Hạ Nguyên Niên thu bạc liền trở mặt. Nhiếp tình cũng nhận đồng hắn cái này cách nói, trên thực tế nàng hiện tại cũng cuống quýt muốn cùng Hạ Nguyên Niên như vậy hòa ly, tự nhiên đối nhiếp phu tử cách nói đồng ý, chỉ là nhiếp phu tử rồi lại nhìn nàng cười lạnh, chuyện này hiểu rõ, chúng ta nhiếp ra sau này cũng không như ngươi cái này nữ nhi, ngươi không cần lại qua đây, thiên hạ to lớn, chính ngươi hãy đi đâu liền đi đâu, từ đây ta cùng ngươi không còn quan hệ. Cha con chi tình vốn dĩ liền đạm bạc, nhiếp phu tử càng là một cái cũ kỹ nghiêm túc đến cơ hồ bất cận nhân tình, nhiếp tình làm ra chuyện này làm hắn trên mặt hổ thẹn, trên thực tế nếu không phải Hạ Nguyên Niên mặt dày mày dạn 5 lần 7 lượt tiến đến muốn bạc, hắn đã sớm cùng cái này nữ nhi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nhiếp phu tử vốn dĩ tâm tính liền lãnh lệ, thật sự không thể gặp nhiếp tình như vậy đổi phong bại tục, lúc này lại chịu nàng liên lụy, xử chính mình còn muốn chịu Hạ Nguyên Niên. Người như vậy khinh nhục, sớm phiền chán nàng lâu ngày, hận không thể lộng chết nàng, chờ sự tình một hiểu rõ, nơi nào còn muốn nhìn đến nàng, tự nhiên liền đem từ tục tiểu nói ở đằng trước. Chương 390 cực hạn. Chỉ là nhiếp tình tuy nói sớm biết rằng nhiếp phu tử tính tình, nhưng thật nghe được hắn nói như vậy khi, trong lòng như cũng là phẫn hận vô cùng, nhịn không được cả giận, ta cũng là cha mẹ sinh dưỡng, ta cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly, cha vì cái gì muốn như thế đối ta. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Nhiếp phu tử nhìn nàng cười lạnh, nói, nếu là sớm biết rằng ngươi tính tình như thế phóng đãng, không thành hôn liền không biết xấu hổ cùng người cậu thả, ta căn bản sẽ không đem ngươi gả đi ra ngoài, ngươi sớm tại lúc trước liền đáng chết. Ngươi cùng ngươi nương giống nhau hạ tiện, không biết xấu hổ, có cái gì tư cách tồn tại, quản ngươi cái gì, ngươi hẳn là đi tìm chết, cái nào phụ nhân giống ngươi như vậy không biết xấu hổ còn có tư cách tồn tại. Còn nghĩ đến thai họa ta nhiếp ra, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nàng không nói này đó còn hảo, vừa nói này đó nhiếp phu tử liền nổi trận lôi đình, càng xem nàng càng cảm thấy ghê tởm, lập tức liền bắt đầu đuổi khởi người tới. Nhiếp tình mối hận trong lòng đến lấy máu, nhiếp phu tử luôn luôn liền như vậy bất công, nếu không phải hắn không chịu quản chính mình lúc trước như thế nào muốn tự tìm đường ra. Này hết thể tất cả đều là nhiếp phu tử làm hại, hắn hiện tại thế nhưng không chịu nhận chính mình. Cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly lúc sau nhiếp ra liền tưởng không nhận chính mình, môn nhi đều không có. Nàng nếu không hảo quá, mọi người đều muốn cùng nhau không hảo quá, dựa vào cái gì nhiếp thu nhiễm là nàng đại ca. Hiện giờ phú quý thế nhưng không chịu còn nàng, tưởng cũng không cần tưởng. Nhưng hiện tại bạc còn chưa tới tay, Nhiếp Tình còn muốn dựa vào Nhiếp phu tử lấy tiền cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly, tự nhiên không dám đem nói đã chết, bởi vậy trầm mặc không dám há mồm, tùy ý Nhiếp phu tử đem chính mình đuổi đi ra ngoài. Hoàng hôn dần dần hạ xuống, Nhiếp Tình bị người lãnh đạm đưa ra ngoài cửa, có chút chật vật quay đầu lại nhìn này tòa ở hoàng hôn bao phủ Hạ Kim Bích Huy hoàng phủ đệ liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm thề, chính mình về sau nhất định sẽ trở về. Nàng còn muốn ở tại nơi này, làm người tới hầu hạ nàng, làm người tới xem nàng ánh mắt, tuyệt không sẽ lại giống như hôm nay giống nhau. Nhiếp Tình trở lại khách điếm khi, sắc trời đã đen, Trần Tiểu Quân nhưng thật ra còn đang chờ nàng. Nhìn đến Trần Tiểu Quân như vậy một bộ lo lắng nàng bộ dáng, Nhiếp Tình vừa mới ở Nhiếp gia bên kia chịu quá một hồi vũ nhục, lúc này trong lòng nhưng thật ra thật đối Trần Tiểu Quân sinh ra vài phần khác thường tâm tư cùng cảm kích tới. Kỳ thật nhìn kỹ xem, Trần Tiểu Quân dung mạo diện mạo cũng không quá kém, ít nhất cũng là rất là thanh tú, hơn nữa hắn lại đối chính mình một mảnh trung trinh, không bằng cùng hắn thân mật một hồi, khiến cho hắn đối chính mình càng thêm trung tâm mới hảo. Dù sao Hạ Nguyên Niên kia xuất sinh sớm nói qua nói như vậy, chính mình cùng Trần Tiểu Quân chi gian đã bị hắn cho rằng là như vậy. Nhiếp Tình trong lòng như vậy tưởng tượng, tức khắc biểu tình liền có vài phần biến hóa. Sắc trời đã càng ngày càng đen. Hạ Nguyên Niên lúc này lại còn không có trở về. Phòng trừng không biết ở đâu cái pháo hoa liếu hẻm chơi nữ nhân đi. Dựa vào cái gì hắn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, chính mình lại còn phải thế hắn thủ. Dù sao hắn đã nói chính mình không tuân thủ trình, Nhiếp phu tử cũng mang chính mình không giữ phụ đạo đi tìm chết. Nàng lại cứ càng không giữ phụ đạo, cũng không chết đi. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Tình biểu tình càng là biến hóa vài phần, đầu tiên là làm Trần Tiểu Quân chờ ở ngoài phòng, bản thân thêm đem bạc cấp tàng hảo, lúc này mới mở cửa, khắp nơi nhìn nhìn, thấy bên ngoài không ai, mới kéo Trần Tiểu Quân vào nhà. Trần Tiểu Quân trong lòng phanh phanh nhảy, miệng khô lưỡi khô, hắn sớm đoán được cái gì, lúc này tùy ý Nhiếp Tình lôi kéo, bắt tay tướng môn khóa lại, trong phòng ánh đèn tối sầm, hắn bị người kéo đến trên giường, tiếp theo một cái ấm áp môi liền đổ xuống dưới. Hai người vừa lật điên long đảo phượng, được đến tha thiết ước mơ giai nhân, Trần Tiểu Quân quả thực là muốn nổi cơn điên, không có được đến quá đồ vật, hiện giờ thật vất vả được đến, hắn liền cảm thấy vạn phần khó được, Nhiếp Tình cả người run rẩy, làm như ở sợ hai giống nhau, cũng lệnh Trần Tiểu Quân thập phần thương tiếc, hơi thở bình đạm xuống dưới lúc sau, Trần Tiểu Quân trong lòng ngực ôm lấy Nhiếp Tình, tay liền ở trên người nàng khắp nơi dao động, dư vị phía trước điên cuồng. Kỳ thật hướng nghiêm túc tới nói, Nhiếp Tình cùng Thôi Mai cũng không có gì bất đồng, đều là một bộ dáng người. Bất quá nàng chính là so Thôi Mai tới muốn đây đã nhiều, Thôi Mai dáng người khô quát, sờ lên liền của người, hơn nữa kia chỗ còn không giống Nhiếp Tình như vậy nhiệt tình, huống chi Nhiếp Tình là hắn tình đầu sơ khai khi liền thích người, hiện giờ thật vất vả được đến, tự nhiên có một loại thỏa mãn cảm cùng chinh phục cảm. Trần Tiểu Quân trong lòng lấy này hai cái phụ nhân tương đối một hồi, đáng tiếc Nhiếp Tình loại nào đều hảo, lại cố tình không hề là hoàn bích chi thân. Trần Tiểu Quân trong lòng không ý thức được chính mình tâm tư nổi lên như vậy một cái biến hóa. Đối với vốn dĩ bị hắn xem đến thập phần thần thánh Nhiếp Tình, lúc này một khi được đến, liền cảm thấy có chút phẫn nộ, cũng không giống chính mình tưởng tượng trung băng thanh ngọc khiết, ngược lại là nghĩ đến nàng bị Hạ Nguyên Niên đè ở dưới thân khi, không nói được cũng là vừa rồi một bộ phóng đãng bộ dáng. Càng muốn, Trần Tiểu Quân liền càng là phẫn nộ, hắn không ý thức được chính mình trong lòng đối Nhiếp Tình đã không giống phía trước như vậy thành kính, hiện tại ngược lại là nhiều chút phẫn nộ cùng khinh mạn, đủ loại phức tạp ý tưởng dưới, đơn giản đem Nhiếp Tình đè ở trong lòng ngực. Lại không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nàng lăn lộn một hồi, thẳng đem Nhiếp Tình lăn lộn đến mau khóc, Trần Tiểu Quân lúc này mới phát tiết ra tới. Hai người pha trộn nửa đêm, thẳng đến bên ngoài truyền đến Thôi Mai kêu gọi thanh khi, Trần Tiểu Quân mới run run từ trên giường xuống dưới, Nhiếp Tình hai chân nhũn ra, cả người đều là xanh tím, vội cố nén đầy người khó chịu, đem Trần Tiểu Quân đưa xuống giường, lại thế hắn mặc hảo xiêm y đi, miễn cưỡng đem hắn đưa ra đi, chính mình lúc này mới suýt nữa nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nàng vừa mới câu dẫn Trần Tiểu Quân khi nhất thời xúc động chút, hiện tại xong việc mới cảm thấy có chút hối hận, đáng tiếc khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng không có dự đoán được bề ngoài nhìn như văn nhã Trần Tiểu Quân cũng có như vậy điên cuồng thời điểm, ở trên giường khi thế nhưng như thế không biết thương hương tiếc ngọc, nàng nhíu nhíu mày, làm người đánh nước gấm tới tắm rửa một cái, đem đầy người nam nhân hơi thở tẩy đi, lại lần nữa đổi qua giường đệm, cũng không dám phóng. Màn, tùy ý trong không khí ái mội hơi thở tan cái sạch sẽ. Lúc này mới yên tâm đã ngủ. Đêm qua liền bị Hạ Nguyên Niên mạnh mẽ lăn lộn hồi lâu, hôm nay Trần Tiểu Quân chỉ sợ nhân đầu một hồi dính nàng thân mình, có chút kích động chút, cũng thủ đoạn thô bạo, ban ngày lại mệt mỏi một ngày, Nhiếp Tình cũng mệt mỏi, nặng nề đã ngủ. Cũng bất quá bao lâu mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người trầm trọng thở không nổi, nửa người dưới bị người mạnh mẽ xé rách hai, nàng thở dốc một tiếng, mở to mắt khi giật mình, kia đầu trên người đã thở gấp đổ ập xuống một bạt thai chịu ở trên người nàng. cùng người chết dường như, ngươi không biết động nhất động A. Hạ Nguyên Niên không biết khi nào lại về rồi, đầy người rượu sú. Nhiếp Tình chỉ cảm thấy nửa người dưới đau đớn khó nhịn, nàng thật sự là có chút chịu không nổi, vừa mới Trần Tiểu Quân có chút thô bạo, lại mới vừa xong không bao lâu, cả người lại toan lại đau, hơn nữa nàng lại khẩn trương, rất sợ bị Hạ Nguyên Niên phát hiện manh mối, bởi vậy thân mình banh đến cực khẩn, đảo làm Hạ Nguyên Niên chống đỡ không được, càng thêm tính tình, lại cắn lại chảo, đem nàng làm cho thảm gào không ngừng, lúc này mới tận hứng. Xú đàn bà nhi, không có bạc liền làm ta cút đi. Hạ Nguyên Niên một bên ngồi dậy, một bên bật lửa đèn, nhìn trên giường giống như mau tắt thở giống nhau Nhiếp Tình, vốn dĩ vừa mới Nhiếp Tình nhưng thật ra làm cho hắn cực sảng khoái, đáng tiếc lúc này vừa thấy đến nàng mặt, thấy nàng đầy mặt xanh tím, hôm qua bị đánh quá sắc mặt lúc này vạn phần xuất sắc, đó là tái hảo thân thể, lúc này vừa thấy đến kia dung mạo cũng là lệnh người đảo đủ ăn uống. Hạ Nguyên Niên cố nén trong lòng ghê tởm, một bên liền nói, ngươi bạc bắt được tay không có. Cùng ngươi kia ma quỷ phụ thân nói không? 1000 lượng bạc, xu không ít. Nhiếp Tình cố nén thân thể mỏi mệt, run rẩy từ trên giường ngồi dậy tới, một bên miễn cưỡng dịch xuống giường, muốn nhặt xiêm y lìa xuyên. Hạ Nguyên Niên đã khắc khắc cười, đem xiêm y lìa xả mở ra, xuyên cái gì xuyên, lại không phải không nhìn quá, nói ngươi này dáng người, cũng không thể so Bách Hoa Lâu hồng hành kém, nếu là dưỡng tốt một chút cũng thành. Kia ánh mắt xem đến Nhiếp Tình sởn tóc gáy, lại nghe hắn lấy chính mình cùng phấn đầu so, tức khắc trong lòng lại tức lại thẹn lại hận. Lại cố nén ở, gắt gao cắn nha, xả trên giường chăn đơn đem thân thể che khuất, một bên tập tễnh bước chân, đem chính mình tàng bạc chỗ túi tiền lấy ra tới, còn không có mở miệng, kia đầu liền bị Hạ Nguyên Niên vỗ tay đoạt qua đi, một bên vui mừng mở ra xem, trên mặt ý cười tức khắc cứng lại rồi, lại trở nên xanh mét, quay đầu lại liền bang một tiếng giòn vang, cái tát đã thưởng tới rồi Nhiếp Tình trên mặt, tức giận nói, như thế nào chỉ có điểm này nhi bạc? 1000 lượng đâu? Hắn đem bạc đảo tới rồi trên bàn, phía trên linh tinh vụt vặt, chỉ có ước 100 lượng bộ dáng, tuy nói này đó bạc đã không ít, nếu là lấy trước thấy, Hạ Nguyên Niên không thiếu được muốn mừng rỡ như điên, nhưng hiện giờ hắn ở cho rằng chính mình có thể bắt được 1000 lượng bạc dưới tình huống, tự nhiên liền trướng mắt này 100 lượng bạc. Huống chi này đó bạc cách hắn cho rằng 1000 lượng chính là thiếu đến nhiều, hắn tự nhiên cảm thấy không hài lòng, oán hận liền chụp một chút cái bàn, biểu tình tựa muốn ăn thịt người giống nhau, xem đến Nhiếp Tình cả người thẳng run, này liền cho là lợi tức. Ngày mai lấy 1000 lượng bạc ra tới, nếu không ngươi Nhiếp gia thanh danh không cần muốn, lão tử cũng muốn đem ngươi bán tiến kỹ viện đi. Nói xong, lại hung hăng nắm Nhiếp Tình đầu tóc đánh một hồi, lúc này mới xoay thân muốn đi ra ngoài, này 100 lượng bạc cũng đủ hắn lại ở Bách Hoa Lâu ở vài ngày, có thể đối với mạo mỹ đa tình nữ nhân, tự nhiên so đối với Nhiếp Tình này đen đuổi đồ vật tốt một chút. Nhiếp Tình không dự đoán được hắn thu bạc thế nhưng đổi ý, tức khắc lắp bắp kinh hãi, vội vàng liền nhào lên trước đem hắn chân cấp giữ chặt, ngươi có ý tứ gì? Nơi này có 100 lượng bạc, chỉ kém 920. Hạ Nguyên Niên vô đặt ở ngực bạc, hướng về phía Nhiếp Tình cười lạnh một tiếng, lại một chân đá vào nàng tâm hoa thượng, thẳng đá đến Nhiếp Tình một cái ngưỡng phiên đảo ngủ ở trên mặt đất, lúc này mới phun ra một ngụm nước bọt. Này 1000 lượng bạc là hôm qua lời nói, nếu ngươi không bản lĩnh một lần lấy 1000 lượng bạc ra tới, này đó liền tính lợi tức, một lần lấy 1000 lượng bạc ra tới lại nói. Không, Nhiếp Tình tuy rằng sớm biết rằng Hạ Nguyên Niên không phải cái thứ tốt, nhưng không dự đoán được hắn thế nhưng như thế vô lại, liền như vậy không biết xấu hổ nói cũng nói được, tức khắc có chút hốt hoảng, vội vàng liền ngồi dậy, chịu đựng ngực đau nhức lại gắt gao lôi kéo hắn xiêm y, một bên lắc đầu, không được. Thứ gì? Hạ Nguyên Niên vội vã muốn đi pháo hoa liếu hẻm phong lưu khoái hoạt, 5 lần 7 lượt bị Nhiếp Tình cấp giữ chặt, tự nhiên có chút không kiên nhẫn, đơn giản kén nắm tay lại hung hăng tấu Nhiếp Tình một hồi, lúc này mới chỉnh xiêm y, cười lạnh đi rồi. Chương 391 thần tài. Chờ Hạ Nguyên Niên vừa ly khai, Nhiếp Tình liền giống như người chết giống nhau nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, sau một lúc lâu lúc sau lại nhịn không được cười lạnh. Đêm nay Nhiếp Tình cả người chẳng lẽ không nói, đầu còn lại vượng lại hôn lại tưởng phun đau, toàn thân không một chỗ không đau, cả một đêm đều ở làm ngộng, nàng làm như mơ thấy chính mình nhân Nhiếp Thu Nhiệm chi cố, hiện giờ ở kinh thành nhất phái phong cảnh tình cảnh, nàng gả cũng không phải Hạ Nguyên Niên, mà là một cái trung hậu thành thật người, nàng mơ thấy Thôi Vi biến thành Thôi Mai, gả cho Trần Tiểu Quân. Bị tra tấn cả người chỉ còn một phen xương cốt, nàng càng là mơ thấy kia nguyên. Bạn nhận Thôi Vi vì tỉ tỉ cái gì chờ ra, vốn dĩ hẳn là đối tự mình nhìn với con mắt khác. Trong mộng tình cảnh thật sự là quá mỹ diệu, Nhiếp Tình nhịn không được say mê trong đó, hắc hắc nở nụ cười. Trong mộng tình cảnh mới nên là nàng quá, Thôi Vi bất quá cùng nàng giống nhau xuất thân ở nông thôn, không nên hiện giờ có thể quá đến so nàng tốt, nàng giống Thôi Mai giống nhau kết quả mới là thiên kinh địa nghĩa. Nhiếp Tình không muốn tỉnh lại, chỉ một mặt ngây ngô cười. Nàng phát sốt cao, sáng sớm Trần Tiểu Quân lại đây gọi nàng ăn cơm khi mới phát hiện, cả người đã thiêu đến hồ đồ, Thôi Mai bị Trần Tiểu Quân phái tới chiếu cố nàng, nghe nàng tiếng cười, không khỏi sởn tóc gáy. Trần Tiểu Quân hôm qua mới cùng nàng Xuân Phong nhất độ, đúng là thực tủy biết vị thời điểm, sáng sớm lại đây khi liền xem Nhiếp Tình ngủ ở trên mặt đất, cả người nóng lên, vội lăn lộn thỉnh đại phu, Thôi Mai lại vẫn luôn tận tâm chiếu cố nàng, thẳng đến trời tối xuống dưới khi, Nhiếp Tình mới thanh tỉnh lại đây. Hạ Nguyên Niên có bạc, tự nhiên là sẽ không lại trở về, hiện giờ khách điếm quận cũ é, Nhiếp Tình vừa mở mắt ra khi, nhìn đến chính mình ngủ không phải trong ngộng kia thêu hoa ti màn, cũng không phải khắc hoa giường lớn, ngược lại là trong khách sạn bình thường giường gỗ cùng màu xám mùng khi, nàng tức khắc lại nhắm hai mắt lại, nhịn không được chảy ra nước mắt tới. Ở trong khách sạn dưỡng hai ngày, Nhiếp Tình mới miễn cưỡng có thể hạ được giường. Nàng ngày ấy bị Hạ Nguyên Niên đánh đến trên mặt đất ngủ một đêm, tuy nói hiện giờ thời tiết còn nhiệt, bất quá trên mặt đất hơi ẩm trọng, nơi nào ngủ đến, lại nói nàng buổi tối lại không có cái chăn, chỉ miễn cưỡng bọc cái chăn mỏng, trong lúc đánh nhau sớm tàng ra, mới bệnh đến như vậy lợi hại. May mắn Hạ Nguyên Niên phỏng chừng là bắt được bạc, cũng không trở về. Thẳng đến ngày thứ ba sau, mới lại lần nữa uống đến say khướt đã trở lại, đầu tiên là ở Nhiếp Tình trên người phát tiết một hồi, lại là tìm nàng muốn bạc, Nhiếp Tình nơi nào lấy đến ra tới. Bị hắn bức cho đau đầu rụng nức, rơi vào đường cùng chỉ phải cả người run run đi tìm Nhiếp phu tử. Hiện giờ Nhiếp Tình cũng là tàn nhẫn tâm, nàng chính mình đã là rơi xuống như vậy nông nỗi, Nhiếp phu tử không thể đứng ngoài cuộc, nếu không nàng chân trần cũng không sợ xuyên dày, tự nhiên muốn cùng Nhiếp phu tử hảo hảo nói một phen. Nhiếp phu tử đối nàng cũng là lại tức lại hận, đã sợ Hạ Nguyên Niên thật đem chuyện này nói ra đi. Lại hận Nhiếp Tình không chết đi, chỉ là bên ngoài buộc không có biện pháp, cũng không dám đi tìm Nhiếp Thu Nhiễm muốn bạc. Chỉ phải đứt quãng đem chính mình trong phòng đồ vật bán không ít. Còn trộm cầm mấy cái nha đầu trang sức cùng nhau bán, lại tìm Nhiếp Thu Nhiễm mượn 500 lượng bạc thấu đủ 1.000 lượng, lúc này mới giao cho Nhiếp Tình. Bắt được 1.000 lượng bạc, Nhiếp Tình trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Nguyên Niên như vậy vô lại nàng thật sự là không có biện pháp, rốt cuộc nhược điểm bị hắn méo. Cũng chỉ đến chiếu hắn nói đi làm, Nhiếp Tình trong lòng ngực suy bạc, hoang mang rối loạn trở lại khách điếm khi, Hạ Nguyên Niên vừa vặn còn say khướt ngủ ở khách điếm đầu. Cách giường đệm thật xa, liền nghe tới rồi kia một cổ rượu xú mùi vị cùng phun qua đi hế vật hơi thở, thẳng hơn đến người tưởng phun. Nhiếp Tình bản năng bị hắn đánh sợ, nhìn thấy Hạ Nguyên Niên như lợn chết giường như ngủ ở trên giường liền có chút sợ hãi, chỉ là nàng ngay sau đó nghĩ đến chính mình trong lòng ngực 1.000 lượng bạc, tức khắc lại có tự tin, hung hăng ở Hạ Nguyên Niên trên người chụp một phen. Chỉ là không gọi đến tỉnh, nàng trong lòng một cổ ác khí nảy lên tới, xoay người cầm ly lanh trà hướng Hạ Nguyên Niên trên người một đảo. Nguyên bản đang ngủ ngon lành Hạ Nguyên Niên bị người như vậy một xối, tức khắc giận dữ, ném đầu lập tức nhảy dựng lên, hoảng loạn nói, là ai? Hắn bị nhốt lại trừ tà kia đoạn thời gian, bị người như vậy phun nước xối huyết thành ác ngộng, hiện giờ ngủ đến chín lanh không ngại bị người như vậy một bát, cả người đều run lập cập, cảm giác ba hồn bảy phách lập tức tan hơn phân nửa. Mở men say mê mang hai mắt, nhìn đến trước mặt chạm chính là Nhiếp Tình khi, Hạ Nguyên Niên tức khắc trong lòng giận dữ, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới. Lại nhìn đến Nhiếp Tình còn đầy mặt không kiên nhẫn chi sắc, tức khắc không chút nghĩ ngợi một bạt thai liền quăng qua đi, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân. Ngươi có phải hay không muốn chết? Hắn một bên mắng, một bên lau mặt. Nhiếp Tình lạnh lùng nhìn nàng, không dự đoán được hắn hiện tại thế nhưng cũng dám đánh chính mình, tức khắc che lại ngực cười lạnh, ngươi còn có nghĩ hòa ly. Ngươi bắt được bạc. Hạ Nguyên Niên trong lòng vui vẻ, trên mặt liền lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc tới, cũng bất chấp chính mình vừa mới bị dọa một hồi. Vội vàng liền muốn đi Nhiếp Tình ngược đảo. Nhiếp Tình hoảng sợ, không để phòng hắn cũng dám như vậy tới đối chính mình, tức khắc dãy rủa vài cái, Hạ Nguyên Niên không kiên nhẫn, lại tưởng được đến bạc, thấy Nhiếp Tình dãy rủa, bạch bạch mấy cái tắt liền quăng qua đi, sắc mặt dữ tợn nói, ngươi cho ta lấy tới. Nhiếp Tình bị hắn đánh đến đầu vượng nao trướng, tự nhiên hộ ở ngực đôi tay liền vô lực rũ xuống dưới, Hạ Nguyên Niên lúc này mới từ nàng ngực móc ra một cái túi tới, nhéo nhéo, lại chạy nhanh đổ ra tới, cẩn thận đối với ánh đèn nhìn nhìn. Nhìn đến bên trong ước có trẻ con nắm tay đại bạc có hai thỏi, còn lại chính là một chồng trăng giấy, hắn tuy rằng vô dụng quá ngân phiếu, nhưng cũng xem qua nhân gia sử, trong lòng nhiều ít minh bạch một ít, nhìn đến thứ này, nhịn không được ha ha phá lên. Cười, hợp với đem ngân phiếu hôn vài hạ, ha ha ha, ta này hảo nhạc phụ, quả nhiên là có bản lĩnh. Nhiếp Tình bị hắn đánh đến cả người run run, cố nén khó chịu, một bên ngồi dậy tới, một bên liền miễn cưỡng nói, ngươi nhưng đừng nhớ rõ, muốn cùng ta hòa ly. Hòa ly. Hạ Nguyên Niên nhướng nhướng mày, đem bạc trang hảo, lúc này mới hắc hắc cười chiều Nhiếp Tình thấu lại đây, một bên nhẹ trọn ở Nhiếp Tình trên mặt lau một phen, ngươi như vậy diệu nhân nhi, ta như thế nào bỏ được hưu ngươi đâu, các ngươi Nhiếp gia chính là ta thần tài lao ra a. Ông trời mệnh trung chú định ta nên phát đại tài, các ngươi Nhiếp gia thiếu ta, ta như thế nào sẽ hòa ly? Ha ha ha ha ha. Ngươi liền tùy ý cùng cái nào người ngủ đi, ta mặc kệ, chỉ cần có bạc, sau này chúng ta ai chơi theo ý người nấy, chẳng phải rượu thay. Cùng cái gì ly a, ngươi nói có phải hay không? Hạ Nguyên Niên nói tới đây, lại là một trận điên cuồng cười to. Nhiếp Tình tuy rằng sớm biết hắn vô sỉ, nhưng trong lòng vẫn là ôm một phân hy vọng, rốt cuộc Hạ Nguyên Niên nói được chính mình không chịu được như thế, chi bằng chính mình sớm cùng hắn hòa ly, hắn cầm 1.000 lượng bạc, sau này cũng hảo mỗi người sống cuộc đời riêng mới là, này 1.000 lượng cũng đủ hắn tiêu dùng, quay đầu lại đó là cưới cái mạo mỹ tức phụ nhi cũng đủ rồi. Nhưng nàng không dự đoán được, lúc này Hạ Nguyên Niên ở kinh thành ngốc đến lâu rồi, lại xem trong kinh các pháo hoa liếu hẻm kỹ tử mỹ mạo giả nhiều không kể xiết, sớm bị mê đến hôn đầu, nơi nào nguyện ý, chỉ hận không thể mỗi ngày đều ngốc tại này pháo hoa hẻm trung độ ngày, hiện giờ tìm được nàng như vậy một cái có thể lấy đến ra bạc nhân ra, sớm đã quên chính mình họ gì, nguyên bản hắn cũng chỉ là tưởng thử Nhiếp Tình. Bước nàng một bước, đến chút chỗ tốt mà thôi, nhưng hắn không dự đoán được Nhiếp phu tử thế nhưng thật có thể lấy ra 1.000 lượng, đã sớm mừng rỡ như điên, nơi nào còn sẽ thật cùng Nhiếp Tình hòa ly. Lúc này nghe được Hạ Nguyên Niên lời này, Nhiếp Tình tức giận đến cả người run run, suýt nữa ngất qua đi, oán hận trừng mắt Hạ Nguyên Niên liền mắng, ngươi vô sỉ. Ta vô sỉ. Ta chính là vô sỉ. Quá 2 ngày lại cho ta chuẩn bị 2.000 lượng, bằng không lão tử bán ngươi. Hạ Nguyên Niên phi một tiếng, lại cảnh cáo nàng một câu, lúc này mới vui dạo dược sủy bạc đi ra ngoài. Nghe hắn như vậy vừa nói, Nhiếp Tình rốt cuộc không có thể nhịn được. Trước mắt tối sầm, liền thế xỉu ở trên mặt đất. Hạ Nguyên Niên tự nhiên mặc kệ nàng chết sống, lo chính mình tìm hoan đi. Nhưng thật ra Trần Tiểu Quân, sớm chờ ở nơi tối tăm. Chờ Hạ Nguyên Niên vừa đi, liền cuống quýt vào phòng, buộc môn lại bế lên trên mặt đất sớm không có chi giác Nhiếp Tình một trận sơ loạn, lúc này mới đem nàng lộng tới trên giường. Nhiếp Tình sáng sớm tỉnh lại khi, cả người khó chịu, Trần Tiểu Quân lại lợn chết giống nhau ngủ ở chính mình bên người. Tức khắc trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ vậy chút thời gian tới nay ác mộng giống nhau hành vi. Nước mắt tức khắc nhịn không được chảy ra, kia đầu Trần Tiểu Quân mơ mơ màng màng đã tỉnh, tay hướng trên người nàng sờ, Nhiếp Tình liền dãy rủa nói, Trần đại ca, ta khó chịu, ta nhớ tới thân. Trần Tiểu Quân mở to mắt tới, biểu tình không mau, ngươi hầu hạ Hạ Nguyên Niên khi nhưng nói qua những lời này. Một câu nói thẳng đến Nhiếp Tình đôi mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng nhìn Trần Tiểu Quân, làm như không nghĩ tới luôn luôn đối tự mình ôn nhu săn sóc lại ngoan ngoãn phục tùng người trong lúc nhất thời như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Trần Tiểu Quân cũng không để ý nàng trong lòng cảm giác, hắn chỉ biết tự mình muốn, luôn luôn hắn muốn làm cái gì, thôi mai cũng không dám phản kháng, hắn tự nhiên cũng mặc kệ Nhiếp Tình ý tưởng, thậm chí nghĩ đến nàng bị Trần Tiểu Quân chặn qua. Càng là oán hận lại đem nàng đè ở dưới thân. Không dự đoán được vốn tưởng rằng ở chính mình không chế chung Trần Tiểu Quân cũng dần dần thay đổi bộ dáng, Nhiếp Tình chậm rãi có chút không thoải mái, cố nén khó chịu mặc hắn phát tiết một hồi, lúc này mới lạnh mặt, xuyên xiêm y đi, đem có chút xấu hổ Trần Tiểu Quân đuổi ra đi. Không để ý tới hắn. Nàng lúc này nghĩ tới Hạ Nguyên Niên, Hạ Nguyên Niên như vậy 3 lần 4 lượt đem nàng coi như cây dụng tiền giống nhau đối đãi, Nhiếp Tình cũng bắt đầu có chút nhịn không được, vốn dĩ trong lòng ẩn ẩn lộ ra muốn sát Hạ Nguyên Niên ý niệm, lúc này càng cường một ít, biểu tình âm tình bất định ngồi sau một lúc lâu, nàng lúc này mới cười lạnh lại đi Nhiếp ra một chuyến. "Cha, Hạ Nguyên Niên nói không chịu cùng ta hòa ly, còn muốn ta lại cho hắn 2.000 lượng bạc, bằng không phía sau nói Hạ Nguyên Niên là đã uy hiếp quá Nhiếp phu tử vô số lần." Nàng đó là không nói, Nhiếp phu tử cũng đoán được ra tới. Chỉ là đoán được là một chuyện, chân chính nghe được Nhiếp Tình nói như vậy khi, Nhiếp phu tử như cũ nhịn không được trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu qua đi. Hạ Nguyên Niên như vậy 3 lần 4 lượt tới xảo trá, bước cho hắn cũng thật sự là không có cách nào, hắn hiện giờ đều đã trốn vào thượng trong kinh, thật vất vả qua mấy ngày ngày lành, Hạ Nguyên Niên lại luôn là như vậy tương bức, nếu là như thế, nhi tử đó là có tiền đồ, hắn cuộc sống này quá đến lại có cái gì dễ chịu. Nhiếp phu tử trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cổ oán giận tới, mặt âm trầm nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, thâm hô một hơi, lúc này mới nói, trong tay ta đã không có bạc, đã tìm đại ca ngươi mượn 500 lượng, nếu là lại mượn, đại ca ngươi nhất định sẽ không đồng ý, Hạ Nguyên Niên chỗ đó, ta đi nói. Nếu là chính mình bị uy hiếp chuyện này một lượng bị Nhiếp Thu Nhiệm đã biết, Nhiếp phu tử tôn nghiêm không còn sót lại chút gì không nói, từ đây ở nhi tử trước mặt còn không dám ngẩng đầu, như thế nào còn có thể lại làm lao thái gia. Hưởng hiện giờ phúc. Nhiếp phu tử tự nhiên không chịu làm. Nhiếp Tình cũng chỉ là đem lời nói đưa tới mà thôi, nghe Nhiếp phu tử như vậy vừa nói, nàng tự nhiên là đồng ý. Chương 392 giết người. Hạ Nguyên Niên có 1.000 lượng bạc, không ngừng là ở Bách Hoa lâu ngủ một cái chính mình trước kia chưa bao giờ dám tưởng tượng mạo mỹ hoa khôi, lại qua mấy ngày ngày lành, chỉ là kể từ đó, bạc hoa đến cũng mau, Hoa Khôi một đêm thân phận không thấp, hắn kia 1000 lượng bạc nếu là chỉ xem bình thường phụ nhân, đó là chuộc lại 10 mấy thanh quan nhi cũng đủ rồi, nhưng hắn cố tình ngủ chính là Hoa Khôi, lại nghĩ đến chính mình có bạc, phía sau còn có Nhiếp phu tử, tự nhiên liền hết thảy đều. Hưởng thụ tốt nhất, bạc tựa nước chảy, 10 ngày không đến cũng liền xài hết. Hắn không có bạc, bị người từ lâu chung đuổi ra tới. Tự nhiên trong lòng có chút không cam lòng, hùng hùng hổ hổ đi trở về, lại tìm Nhiếp Tình muốn bạc. Nhiếp Tình một bên xử bạc làm người đi Nhiếp ra cho chính mình thông chi Nhiếp phu tử, chính mình còn lại là một bên tiểu tâm ứng phó Hạ Nguyên Nhiên. Xem hắn uống đến say khướt, lại sợ hắn đánh chính mình, vội lại hô Trần Tiểu Quân lại đây bảo hộ chính mình. Trần Tiểu Quân vốn dĩ được đến Nhiếp Tình lúc sau đối nàng cảm giác liền không giống trước kia như vậy dày đặc, chỉ là Nhiếp Tình cũng không phải ngốc, trong khoảng thời gian này đối hắn lạnh rất nhiều, cũng không chuẩn hắn lại đụng vào chính mình, không chiếm được mới là tốt nhất, Trần Tiểu Quân tự nhiên lại đối nàng càng là ngoan ngoãn phục tùng vài phần. Lúc này Nhiếp Tình một đêm, hắn tự nhiên liền đi qua. Nhiếp phu tử được đến tin tức, cũng thực mau tới đây, hắn là muốn cùng Hạ Nguyên Niên nói chuyện, uy hiếp hắn một phen, lại hù dọa hắn, làm chính hắn về quê đi, rốt cuộc Nhiếp Tình làm việc không lao, đã như vậy thời gian dài, còn như cũng bị Hạ Nguyên Niên đắn đo, cũng không biết như vậy nhật tử khi nào thì kết thúc, hắn tự nhiên là chuẩn bị chính mình lại đây. Chờ hắn lại đây khi, Hạ Nguyên Niên đang theo Trần Tiểu Quân xoay qua một đoàn, Trần Tiểu Quân là cái người đọc sách, Hạ Nguyên Niên bản thân là cái vô lại, lại nương tự lực, thẳng đem Trần Tiểu Quân đánh cái chết khiếp, thẳng nằm ở hắn dưới thân ai ai thẳng tê. Nhiếp phu tử lại đây nhìn đến tình huống như vậy khi, rất sợ bị người phát hiện ném xấu, vội đem khóa cửa thượng, cũng không dám để cho người thấy chính mình hành tung, lúc này mới vội hô, hảo, không cần đánh, có chuyện gì, chúng ta lại hảo hảo nói một chút đi. Cha vợ lại đây. Hạ Nguyên Niên say đến lợi hại, bị Nhiếp phu tử lôi kéo. Lại đứng lên quay đầu lại nhìn Nhiếp phu tử hảo sau một lúc lâu, mới hắc hắc nở nụ cười, ngươi lấy bạc lại đây không có. 3000 lượng, nửa tiền cũng không có thể thiếu. Nếu không, lão tử, cũng không phải là dễ trọc. Nhiếp phu tử nghe hắn miệng toàn là lời bậy bạn. Tức khắc tức giận đến lợi hại, tự nhiên lắc đầu, ta không có bạc, ta lần này lại đây là có chuyện nói với ngươi, chính ngươi hồi huyện trung đi thôi, con ta thú nhiễm. Đi ngươi mã. Hạ Nguyên Niên vừa nghe hắn không có bạc, tức khắc sắc mặt liền giữ tận lên. Nắm Nhiếp phu tử xiêm y hề cổ áo. Một bên nghĩ đến lần trước chính mình bị trừ tà khi, kia mấy cái bà tử lời nói, tức khắc giận tím mặt, một bên kéo Nhiếp phu tử thân thể gầy nhỏ. Một bên liền hướng trên giường ném, không có bạc ngươi cùng lao tử nói cái gì, hôm nay lấy 3000 lượng bạc ra tới. Hắn thật mạnh một quyền tấu ở Nhiếp phu tử trên mặt, thẳng đem Nhiếp phu tử đánh đến đầu vựng nào chướng khởi không tới thân, chỉ nằm ở trên giường không được rên rỉ. Lúc này mới lại đem trên mặt đất vừa mới bị chính mình đánh đến không được khóc thút thít Trần Tiểu Quân cũng xả lên, một bên hướng trên giường quăng qua đi. Ném tới Nhiếp phu tử trên người, thẳng tạp đến Nhiếp phu tử không được kêu thảm, lúc này mới lại phun ra khẩu nước miếng ở trong lòng bàn tay, âm hiểm cười lên, đem Nhiếp Tình cũng nhắc lên, một bên 3 lượng hạ liền sẽ rách nàng xiêm y, lộ ra nàng ngực tới, cũng hướng trên giường ném qua đi, lại đem Nhiếp Tình váy một xé, một bên liền tả cười nói: "Cha vợ, ta cuối cùng hỏi ngươi một hồi, ngươi có cho hay không bạc?" Nhiếp phu tử vừa thấy đến nữ nhi trần trụi hơn phân nửa thân mình, đè ở Trần Tiểu Quân trên người, vừa không dám xem, tay cũng không dám đi đẩy, liền sợ chạm vào Nhiếp Tình, tức giận đến choáng váng đầu trong óc, trong miệng tới tới lui lui liền mắng, còn thể thống gì, còn thể thống gì, buồn cười. Hắc hắc hắc. Hạ Nguyên Niên lúc này cũng là phát rồ, lúc trước chịu khổ cũng không nói, hắn hiện giờ chơi kỹ tử chơi đến đang ở mức độ nghiện thượng, không có bạc đó là 100 triệu không thể, vì bạc. Hắn tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, một bên lại sẽ rách Nhiếp phu tử cùng Trần Tiểu Quân 2 người xiêm y liề, một bên nói, ngươi Nhiếp ra nam trộm nữ sướng, đương phụ thân đã ái nam sắc, lại ái cùng nữ nhi làm loạn, ngươi tin hay không ta đem các ngươi đánh vựng ở trên giường, ta lập tức đi ra ngoài tìm người. Tiến vào hảo hảo nhìn một cái. Một câu sợ tới mức trên giường 3 người sắc mặt đại biến. Nếu thực sự có người tiến vào thấy được như vậy tình cảnh, kia thật đúng là tồn tại so đã chết còn không bằng. Nhiếp phu tử sắc mặt xanh mét, ngực không được cao thấp phập phồng, ngay cả Trần Tiểu Quân cũng sắc mặt biến, căn bản ném không dậy nổi người này. 3 người chung, Nhiếp Tình tuy rằng biểu tình khó coi, nhưng kỳ thật là tỉnh táo nhất một cái, cắn cắn môi, nàng mí mắt đóng lên, như là đã sợ tới rồi cực hạn, bộ ngực kịch liệt di động. Hạ Nguyên Niên cười u ám lên, một bên liền nói, các ngươi cho ta 1 vạn lượng bạc, hôm nay chuyện này liền tính, nếu không, một cái cũng đừng nghĩ liền như vậy tránh ra. Cấp 1 vạn lượng bạc nếu là có thể thoát khỏi tình huống như vậy, Nhiếp phu tử cũng nhận, cùng lắm thì trở về tìm Nhiếp thu nhiễm muôn chính là. Nhưng cố tình Hạ Nguyên Niên người như vậy, hắn là không tin được, hôm nay có thể muốn 1 vạn lượng, ngày mai liền có thể muốn 10 vạn lượng, lá gan càng lúc càng lớn, chỉ sợ hắn bộ dáng này, đó là trong nhà có một tòa kim sơn bạc sơn cũng đến phải bị đào rỗng. Nhiếp phu tử kích Linh Linh dùng mình một cái, bất quá là gả cho một cái hắn cũng không cực để ý nữ nhi đi ra ngoài, hay là sau này liền vì một cái nhiếp tình, mà muốn cho chính mình nhiếp ra vĩnh viễn cùng như vậy xuất sinh cột vào cùng nhau. Chính mình từ nhỏ liền gian khổ học tập khổ đọc, lại cưới tôn thị như vậy một cái phụ nhân, từ nhỏ không dám phân biệt sai, giáo dưỡng nhiếp thu nhiễm trưởng đến đại, hay là phụ tử hai người bận rộn mấy năm nay, thế nhưng là phải vì người làm áo cưới, chỉ tiện nghi một cái Hạ Nguyên Nhiên. Hắn không cam lòng. Trần Tiểu Quân cũng không cam lòng, nếu là hôm nay thanh danh truyền ra đi, chính mình như thế nào còn có mặt mũi mặt tồn tại. Hắn đó là lại ái mạc nhất tình, cũng quả quyết không chịu như thế vì nàng đem thanh danh đáp thượng. Trần Tiểu Quân trong lòng nôn nóng sợ hãi, một bên liền cuống quýt nhìn Nhiếp Tình hai người liếc mắt một cái, trong miệng không được nói, các ngươi mau trả lời ứng hắn, mau trả lời ứng hắn nha. Thế nào? Hạ Nguyên Niên xem lúc này Trần Tiểu Quân sợ tới mức thanh âm đều có chút thay đổi, không khỏi rất là đắc ý, một bên liền rỗi tay ninh một phen Nhiếp Tình ngực, cảm giác được nàng đau đến rụt một chút thân thể, lại đắc ý lên, nghĩ kỹ không có, một vạn lượng bạc, ta hôm nay liền buông tha các ngươi. Chỉ là hôm nay buông tha chính mình mấy người, ngày nào đó người này không phải còn muốn lại đến xảo trá. Nhiếp phu tử ăn qua Hạ Nguyên Niên này nhất chiêu không ít đau khổ, nghe được hắn lời này, nhất thời sắc mặt liền vặn mẹo. Cùng với sau này không có bạc bị người như vậy bức cho cửa nát nhà tan, chi bằng lúc này liền không cần đáp ứng rồi, hắn vội lắc lắc đầu, không có khả năng. Không có khả năng. Hạ Nguyên Niên sắc mặt lập tức liền vặn mẹo. Phủ thân mình, một bạt thai thật mạnh chiều nhiếp phu tử trên mặt chiều qua đi. Nhiếp phu tử tức khắc ngây người một chút, tiếp theo cuồng nộ nảy lên trong lòng tới. Hắn cả đời này từ nhỏ đến lớn đó là ở tán thưởng trong tiếng lớn lên, cưới thê tử lúc sau ở Tiểu Loan thôn cũng là luôn luôn chịu người tôn kính. Đặc biệt là dưỡng một cái Trạng Nguyên nhi tử, hiện giờ càng là đương đã hơn một năm lao thái gia, bị người hầu hạ cùng đến cao cao tại thượng quán, hắn thế nhưng bị một cái chính mình trước kia trước nay coi thường người đánh chính mình cái tát. Tục ngữ nói đánh người không vả mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu. Hạ Nguyên Niên như thế, nhiếp phu tử căn bản nhịn không được, biểu tình âm trầm lên. Mà một khác đầu Hạ Nguyên Niên đã đem chính mình eo sườn trùy thủ cấp rút ra, một bên muốn đi cắt nhiếp phu tử đám người xiêm y, trong miệng một bên mắng: Lão tử hôm nay cho các ngươi thân bại danh liệt. Nhiếp Tình trong mắt hiện lên oán độc cùng tàn nhẫn. Đột nhiên ôm Hạ Nguyên Niên tay, thật mạnh một ngụm cắn ở trên cổ tay hắn. Nàng dùng ra cả người sức lực, lần này tử thẳng cắn đến Hạ Nguyên Niên không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong cổ họng đổ máu. Hạ Nguyên Niên mới một bên kêu thảm, một bên một cái tay khác thật mạnh đập vào Nhiếp Tình trên đầu. Thiện nhân, buông ra, lão tử đánh chết ngươi. Ngươi người này tận nhưng phu thiện nhân. Thiện nhân a. Hắn tựa nổi cơn điên giống nhau. Nhiếp Tình sớm hận hắn đã cực, một ngụm hung hăng xé xuống hắn một miếng thịt phun ra, lúc này mới lạnh lùng nhìn một bên Trần Tiểu Quân hai người. Phun huyết nhục một bên liền nói, còn không đem hắn chùy thủ đoạn, hay là phải đợi hắn tới giết chúng ta sao? Trần Tiểu Quân lúc này mới như là hồi qua thần giống nhau, chiều Hạ Nguyên Niên nhào tới, Hạ Nguyên Niên cánh tay phía trên bị thương. Đau nhức dưới cả người vô lực, Nhiếp Tình lại đá vào hắn hạ thân chỗ. Đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó, trong tay chùy thủ không tự chủ được bị Trần Tiểu Quân đoạt qua đi. Nhiếp Tình âm một khuôn mặt, đem trong tay hắn chủy thủ đoạt lại đây, một bên hung hăng một đao liền chiều Hạ Nguyên Niên trên ngực đã đâm tới, ta thiện nhân, ta giết chết ngươi. Xì một tiếng vang nhỏ, ấm áp máu tươi bừng lên, Hạ Nguyên Niên trong miệng phát ra một tiếng thảm gào, may mắn phía trước Hạ Nguyên Niên bản thân muốn uy hiếp bọn họ, nhiếp phu tử lại sợ bị người nhìn thấy rèm pha nhi, tướng môn cấp quan kín mít, bởi vậy này một thanh âm vang lên khởi, bên ngoài còn không có người có thể thấy được. Nhiếp Tình bị lần này huyết phun đến đầy đầu mặt đều là, nàng lau một phen ngồi ở Hạ Nguyên Niên trên người, lúc này mới lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Tiểu Quân nói, ngươi cũng tới giết hắn một chút. Hắn muốn hại chúng ta phải trước giết hắn, chúng ta ba người cùng nhau động thủ, sau này cho nhau hiểm hộ, coi như không biết. Trần Tiểu Quân sợ tới mức cả người run run, tay run đến kỳ cục, trên người dính vết máu, hai chân đứng thẳng không xong, đã tiểu liền mất cấm. Nhiếp Tình khinh thường nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, một bên khinh thường đem chùy thủ nhét vào trong tay hắn, một bên ấn Trần Tiểu Quân tay. Lại gắt gao che lại Hạ Nguyên Niên miệng, quát lớn, cha, ngươi còn thất thần làm gì, đem hắn mặt che lại, không chuẩn hắn kêu. Lúc này nhiếp phu tử nhìn đến giết người, đã sớm đã hoang mang lo sợ, bản năng chiếu nhiếp tình phân phó, vươn đôi tay, gắt gao đem Hạ Nguyên Niên miệng mũi cấp bưng kín. Nhiếp Tình lúc này mới bắt Trần Tiểu Quân tay, một đao lại thật mạnh cắm ở Hạ Nguyên Niên tâm và thượng. Ba người đồng thời ngồi ở Hạ Nguyên Niên trên người, huyết phun đến ba người đầy người đều là, trừ bỏ một cái Nhiếp Tình còn tính bình tĩnh. Còn lại nhiếp phu tử cùng Trần Tiểu Quân hai người sớm đã sợ hãi dị thường, bọn họ hai người cảm giác được dưới thân kia khối thân thể ở mãnh liệt run rẩy, kia cổ trước khi chết động tác, không biết vì cái gì, làm hai người cảm giác được tựa như một cái dần dần ở cứng đờ xà giống nhau. Nhiếp phu tử thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Hạ Nguyên Nhiên hô hấp ở từ dồn dập đến thong thả, như là có cái gì ấm áp đổ vật vọt tới chính mình lòng bàn tay, ghê tởm cùng dính nhớp cùng với sợ hãi chờ cảm giác đồng thời nảy lên trong lòng, lệnh nhiếp phu tử rốt cuộc duy trì không được, khóc lên. Đồ vô dụng. Chương 393 diệt khẩu. Nhiếp Tình bản thân cũng tiếp nhận chủy thủ thật mạnh lại cắm Hạ Nguyên Nhiên hai hạ, thấy hắn động tĩnh càng ngày càng mỏng manh, lúc này mới vươn tràn đầy tanh hồng máu tươi bàn tay, đem Trần Tiểu Quân trong tay nắm chủy thủ đoạt lại đây, một bên nhét vào nhiếp phu tử trong tay. Cha, ngươi cũng đâm hắn mấy đao. Nhiếp Tình bình tĩnh phân phó nhiếp phu tử vài câu. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi nhi làm người nghe chi dục phun, nhiếp phu tử nôn khan hai tiếng, không được lắc đầu. Nhiếp Tình sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, cười lạnh nói, hát hát hát, cha, ngươi chớ có trách ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Hiện giờ Hạ Nguyên Niên là hẳn phải chết, hắn là xuất sinh, hắn muốn làm cái gì, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, hiện giờ ta cùng Trần Đại Ca đã đâm hắn vài lần, nên đến phiên cha ngươi, cha hay là còn tưởng không làm không thành. Nếu là như thế này gần nhất, vì ta cùng Trần Đại Ca hai người mạng sống, cha đến lúc đó cũng không nên trách ta không hiếu thuận. Lời nói lộ ra ẩn ẩn sắc ý. Sợ tới mức nhiếp phu tử run lập cập, sắc mặt kim bạch, hắn không có dự đoán được có một ngày chính mình thế nhưng sẽ bị cái này chính mình luôn luôn căn bản không nhìn tại đây trong mắt quá nữ nhi uy hiếp. Theo Nhiếp Tình nói, kia đầu đã giết đỏ cả mắt rồi Trần Tiểu Quân tuy rằng cũng run đến giống như gió thu sa sút diệp giống nhau, nhưng nhìn nhiếp phu tử ánh mắt khi, trong mắt như cũ lộ ra sát ý tới, ánh mắt kia xem đến nhiếp phu tử cả người thẳng phiếm nổi da gà. Ta sát nhiếp phu tử tiếp nhận Nhiếp Tình trong tay truy thủ. Run rẩy không dám động thủ, Nhiếp Tình khinh thường nhìn hắn một cái, đơn giản kéo Nhiếp Phu Tử tay, giống như đối Trần Tiểu Quân giống nhau, chiều Hạ Nguyên Niên diện mạo thượng đôi mắt chốt đều hung hăng chọc qua đi. Huyết đi theo khắp nơi loạn phun, Nhiếp Tình kia cổ tàn nhẫn kính nhi người xem trong lòng phát lạnh, Hạ Nguyên Niên cũng không biết là bị che chết vẫn là bị thọc chết, thân thể trừ bỏ bản năng còn ở run rẩy ngoại, người đã không có hô hấp, khuôn mặt thượng hai con mắt đều bị thọc xuyên, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Nhiếp Phu Tử trong tay tràn đầy dính nhớp máu tươi. Nhìn đến tình cảnh này, tức khắc nhịn không được cong lưng phun ra lên. Trần Tiểu Quân cũng sợ tới mức thẳng khóc, Nhiếp Tình khinh thường nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, sợ cái gì, người đã chết, đã không có cái nào có thể lại đến uy hiếp chúng ta. Nàng lời này cũng không biết là đang an ủi chính mình vẫn là tại thuyết phục người khác, nhưng nói, lại là nở nụ cười. Xứng với trước mắt tình cảnh, Nhiếp Tình bộ dáng có thể thấm đến người cả người thẳng khởi nổi da gà, sờn tóc gáy. Nhiếp phu tử lúc này sớm đã là hoang mang lo sợ. Trần Tiểu Quân cũng chỉ biết khóc, Nhiếp Tình chỉ huy hai người lấy những cái đó nhiễm huyết khăn trải giường đem thi thể bọc lên. May mắn Hạ Nguyên Niên khi trở về đó là muốn chết không sống bộ dáng. Nhiếp Tình một mặt làm nhiếp phu tử bao thi thể, lại nhìn chằm chằm Trần Tiểu Quân nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới nói, Trần Đại Ca, ngươi cùng Hạ Nguyên Niên thân hình đảo có chút giống nhau, ngươi đi xuyên một kiện hắn xiêm y đi, đi ra ngoài đi. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tiểu Quân liền sửng sốt một chút. Dù lập cập, Nhiếp Tình xem hắn bộ dáng này, tức khắc có chút không kiên nhẫn, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi trang Hạ Nguyên Niên bộ dáng đi ra ngoài. Nhân ra chỉ đương hắn lại đi ra ngoài tìm việc vui. Giải thích đến nước này, Trần Tiểu Quân nơi nào còn có không rõ, hoảng loạn liền gật gật đầu, Nhiếp Tình lại nói, ngươi sau khi ra ngoài đem bên ngoài xiêm y thì cởi bao lên. Từ cửa sau trở về, chúng ta chờ đến buổi tối khi lại đem hắn thi thể kéo đi ra ngoài chôn. Ta sớm đã tuyển hảo một chỗ. Các ngươi đến lúc đó tùy ta cùng đi. Hai người nghe nàng nói như vậy lời nói, như là sớm đã chuẩn bị tốt giết người diệt khẩu giống nhau, đều cảm thấy sợ hãi, chỉ là tới rồi tình trạng này, người đều đã giết chết, Trần Tiểu Quân cùng Nhiếp Phu Tử hai người là rốt cuộc thoát không ra quan hệ, lúc này mới tới hối hận, cũng đã chậm, tự nhiên chỉ có chiếu Nhiếp Tình phân phó làm, đều nhất nhất đồng ý, Trần Tiểu Quân lúc này mới run run thay đổi xiêm y đi, cuống quýt đi xuống lầu. Hắn trong lòng sợ hãi bị người phát hiện, lại mới vừa giết một người, lúc này trong lòng run sợ. Đi đường cũng là đi được lung lay, như thế cùng ngày thường Hạ Nguyên Niên uống đến say khướt bộ dáng không có gì khác nhau, một đường đi ra ngoài hắn lại khoác giải tóc, mỗi người cũng không đem hắn cấp nhận ra tới, đều đem hắn trở thành Hạ Nguyên Niên giống nhau, Trần Tiểu Quân thế nhưng cứ như vậy thuận lợi đi ra ngoài. Hắn đi đến không người chỗ, lại cởi bên ngoài xiêm y đi, cũng biết đem chính mình vốn dĩ quần áo lộ ra tới, đem phía trước cởi ngoại thường lại mặc ở bên trong, lúc này mới chọn không người chỗ. Chiều Nhiếp Tình phía trước thế hắn chỉ điểm ra tới khách điếm cửa sau đi qua, thuận lợi đi vào khách điếm khi, Trần Tiểu Quân nhẹ nhàng thở ra, trở lại trong phòng, cả người sắc mặt trắng bệnh, cả người che kín mồ hôi lạnh, giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nhiếp Tình xem hắn này vô dụng bộ dáng, tức khắc khinh thường hắn một phen. Buổi tối thời điểm Hạ Thị nghe nói Hạ Nguyên Niên đã trở lại đây tìm hắn một chuyến, Nhiếp Tình đầy mặt chấn định đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn Hạ Thị liền nói, hắn cầm bạc, tự nhiên nên đi pháo hoa liếu hẻm chơi đùa, ngươi tới tìm ta làm gì? Hạ Thị xem nàng nói được như vậy không khách khí, trong lòng có chút bất mãn, ngay sau đó vừa định mở miệng, lại nhìn đến Nhiếp Tình kia sưng to như lợn đầu mặt, tức khắc cười, cũng không cùng nàng giống nhau so đo, xuống lầu hỏi thăm quá xác thật có người nhìn đến Hạ Nguyên Niên đi ra ngoài, lúc này mới tự mình trở về phòng đi. Chờ Hạ Nguyên vừa ly khai, trong phòng thủ Hạ Nguyên Niên thi thể Nhiếp phu tử hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người đều có chút hư thoát, đầu một hồi tận mắt nhìn thấy đã có người bị giết chết ở chính mình trước mặt, đặc biệt là chính mình động thủ cái loại này tư vị nhi, thật sự là rất là khó chịu. Nhiếp phu tử lúc này hối đến ruột đều thanh, hắn cảm thấy chính mình hôm nay không nên lại đây, nhưng hối hận cũng đã chậm, chỉ phải cố nén sợ hãi, đại sắc trời đại hát sau, lúc này mới lặng lẽ cùng Nhiếp Tình hai người khiêng thi thể đi ra ngoài, tìm được rồi Nhiếp Tình theo như lời không người chỗ, đem thi thể hợp với khăn trải giường chôn đi vào, mấy người trở về khách điếm khi, lại tạm chấp nhận phía trước Nhiếp Tình đánh tới tắm rửa còn chưa đảo rất nước lạnh đem trong phòng cũng lau một lần, xác nhận nhìn không ra dấu vết. Nhiếp phu tử lúc này mới cuống quýt đi trở về. Thôi Mai đã tới đi tìm Trần Tiểu Quân vài lần, nhưng Trần Tiểu Quân trung gian không dám rời đi, Nhiếp Tình ánh mắt làm hắn vừa nhớ tới liền cả người thẳng run, lại nói chính mình lúc này làm chuyện như vậy, nào dám đi ra ngoài, chỉ là buổi tối lại không dám ngốc tại bên này, bởi vậy Thôi Mai lại đến gọi hắn khi, Trần Tiểu Quân như cũ đỉnh Nhiếp Tình ánh mắt, lập tức liền chạy thoát. Mấy người đều cho rằng chính mình làm sự tình thiên ý gì vô phùng. Đáng tiếc lại như cũ bị đã sớm giấu ở chỗ tối người xem ở trong mắt. Nhiếp phu tử trở về Nhiếp ra lúc sau, đêm đó liền ác mộng liên tục, cả một đêm đều mơ thấy chính mình sát Hạ Nguyên Niên khi tình cảnh, cái loại này huyết phun ở trên người dính ở trên tay cảm giác, đó là tẩy qua vô số lần tắm cảm giác đều còn ở, tự nhiên là lệnh Nhiếp phu tử hỏng mất, ngày thứ hai liền khởi sướng sốt cao, trong miệng bắt đầu nói lên mê sảng tới. Trong đó duyên cớ Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên rõ ràng, phái người cấp Nhiếp phu tử thỉnh đại phu lại đây nhìn. Đơn giản cũng thượng sổ con xin nghỉ, bắt đầu lưu tại trong nhà. Nhiếp phu tử bị bệnh vài thiên ở trên giường không dám lên, trận này bệnh một kéo liền kéo dài tới 9 tháng. Nhiếp phu tử trong lòng chịu kinh hách không nhỏ, nhanh chóng gầy đi xuống, cả ngày tinh thần hoảng hốt, thường xuyên trong miệng uống nói Hạ Nguyên Niên tới, hiển nhiên tinh thần đều có chút không lớn nhanh nhẹn. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng tuy rằng rõ ràng đây là cái gì duyên cớ, nhưng cũng không có ngay từ đầu liền vạch trần, ngược lại chờ Nhiếp phu tử lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc này mới bắt đầu hỏi hắn tới. Cha gần nhất tổng nói Hạ Nguyên Niên tới, hắn chỗ nào tới? Vừa nghe đến Hạ Nguyên Niên này ba chữ, Nhiếp phu tử thân thể liền hung hăng run lập cập, liền gương mặt cơ bắp đều run rẩy lên, cả người khống chế thường không được bắt đầu đong đưa, kia bộ dáng liền cùng chúng gió giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại, hắn không dự đoán được dã tâm bừng bừng thả lại có hùng tâm tráng trí Nhiếp phu tử thế nhưng nhát gan tới rồi như vậy một cái nông nỗi, bất quá là sát cá nhân, liền thành như vậy bộ dáng. Thật sự đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nhiếp phu tử không có nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt sắc lạnh, chỉ là ở nghe được Hạ Nguyên Niên tên khi, ma xui quỷ khiến, hắn lựa chọn giấu giếm, ta có lẽ là làm ác mộng, hắn phía trước thật sự quá mức hung ác cũng không biết nghĩ tới chỗ nào. Nhiếp phu tử sắc mặt càng khó nhìn chút. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, cũng không vạch trần hắn lời nói dối, dù sao Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nghĩ tới muốn Nhiếp phu tử nhất định đem sự tình nói ra, dù sao hắn tự mình không nói, khó chịu cũng là chính hắn. Hắn lại là hung ác lại như thế nào? Lấy Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới, Hạ Nguyên Niên như vậy vô lại tuy rằng hung ác, nhưng nếu là chạm vào Nhiếp Tình như vậy tàn nhẫn, cuối cùng còn không phải giống nhau tặng tánh mạng. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng sớm đoán được Hạ Nguyên Niên đem Nhiếp Tình bức nóng này không chiếm được hảo trái cây ăn, chỉ là hắn vốn dĩ cho rằng Nhiếp Tình sẽ càng có nhẫn mại lực một ít, rốt cuộc từ kiếp trước khi kinh nghiệm xem, Nhiếp Tình cực thiện nhẫn mại, nếu không cuối cùng không đến mức liền chính mình đều sẽ đem nàng nhìn nhầm. Vốn đang chuẩn bị vài cái biện pháp chuẩn bị đối phó nàng, không dự đoán được hiện tại Nhiếp Tình liền thiếu kiên nhẫn. Tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng không khỏi có chút sung sướng, vây vòng chính mình nhiều năm sự tình, cho tới bây giờ mới xem như đem giải quyết, Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc khoan khoái, lại nói tiếp, chúng ta là cái dạng gì nhân ra, không thèm nhìn hắn là được, hắn hay là thật đúng là dám nháo tới cửa tới, nếu là thật nháo lại đây, ta làm người đem hắn khóa lên là được. Hạ Nguyên Niên sự tình đã xử Nhiếp phu tử đau đầu thật dài một đoạn thời gian, năm đó càng là vì chuyện này bán phòng ở chạy đến Thượng Kinh tới, tuy nói cũng có muốn hưởng nhi tử phúc nguyên nhân, nhưng nếu không phải Hạ Nguyên Niên lúc trước bức tàn nhẫn, Nhiếp phu tử vốn dĩ sẽ không đến nỗi bán phòng ở hiện giờ tự mình sợ hãi như vậy lâu sự tình, nghe Nhiếp Thu Nhiễm lại nói tiếp thế nhưng như thế nhẹ nhàng, Nhiếp phu tử tức khắc ngông một chút, theo bản năng liền ngốc ngốc nói, nhưng trong tay hắn có nhà chúng ta nhược điểm, Nhiếp tình nàng. Nói miệng không bằng chứng, lấy ra chứng cứ tới. Nói cái gì nữa sự tình không thể giải quyết, đến lúc đó nói thẳng hắn bôi nhọ triều đình mệnh quan, trưởng hắn miệng, đánh đến hắn không thể nói chuyện, lại đưa đến quan phủ chung là được, đến lúc đó hắn đỉnh tội nhân tên tuổi, ai sẽ chịu tin hắn nói gì đó. Hắn muốn nói bậy, ta còn nói hắn thông đồng với địch bán nước đâu. Nhiếp Thu Nhiễm cười nói một câu, lại mở miệng hỏi, cha như thế nào đột nhiên hỏi chuyện như vậy, hay là kia họ Hạ lại tới tìm cha muôn quá bạc. Chúng ta hiện tại không bằng trước kia, có thể tùy vào hắn nói bậy, ta hiện tại đã trúng tráng nguyên, cũng không phải là lúc trước chỉ phải công danh mà phi viên trước lúc. Chương 394 hoài nghi. Nhiếp phu tử biểu tình nhất thời giống bị sét đánh quá giống nhau, đôi môi run run nói không ra lời. Đúng rồi, quan tự hai cái khẩu, đến lúc đó tùy vào chính mình nói như thế nào liền thành, cần gì phải sợ Hạ Nguyên Niên nói hiệu nói vượn bôi nhỏ nhà mình thanh danh. Đến lúc đó cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, làm hắn trực tiếp thu thập Hạ Nguyên Niên là được, còn không cần chính mình tự thân xuất mã, bị hắn dọa như vậy một đoạn thời gian không nói, hơn nữa lo lắng hãi hùng không nói, hiện giờ còn trên lưng một cái mạng người, cả ngày không được căn bình, lúc trước có khổ nói không nên lời liền thôi, hiện giờ thế nhưng cũng là có khổ nói không nên lời. Nhiếp phu tử đầu như là bị người hung hăng tấu một quyền, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt đăm đăm, thân thể ngạnh bang bang chiều giường đệm phía sau ngã xuống. Cha! Nhiếp Thu Nhiễm hai đời là người, vẫn là đầu một hồi nhìn đến Nhiếp phu tử như vậy sắc mặt kim bạch tình huống, trong lòng cũng có chút quái dị, vội vàng tiến lên, một mặt bóp Nhiếp phu tử người trùng, một mặt thế hắn vô về ngực, Nhiếp phu tử hảo sau một lúc lâu mới hồi hoán lại đây, hầu trung rầm một tiếng, đem đàm nuốt xuống đi, ánh mắt lúc này mới nhiều vài phần sáng giỏi. Dương miệng liền duỗi tay vô đùi khóc lên, quan tự hai cái khẩu, nơi nào dung đến hắn nói hiệu nói vượng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn như vậy không đầu không đuôi liền bắt đầu nói chuyện, nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm biết trong đó tiền căn hậu quả, chỉ sợ còn phải làm hắn là chúng ta. Nhưng lúc này đã biết hắn bị Nhiếp tình buộc thọc Hạ Nguyên Niên hai đao lúc sau, lại biết Nhiếp phu tử phía trước bị Hạ Nguyên Niên bức cho cùng đường hành vi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này tự nhiên là minh bạch hắn trong lòng cảm thụ, cũng đi theo trầm mặc lên. Nhiếp phu tử tuổi lớn, lại chịu đựng quá như vậy một hồi kinh hách, hiện giờ khóc một trận, tức khắc chịu đựng không nổi, lại hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm là người tiến vào hầu hạ hắn lau mặt, lại ở trong phòng ngây người một trận. Nhìn Nhiếp phu tử đó là ngủ rồi cũng chịu đủ tra tấn mặt, sau một lúc lâu lúc sau mới an tĩnh đi ra ngoài. Liên tiếp 7-8 thiên, Nhiếp phu tử không ngừng là trong lòng không dễ chịu một ít, ngược lại càng là khó chịu chút. Suốt ngày ốm đau trên giường, chén thuốc không ngừng không nói, sau lại trong miệng còn bắt đầu nói lên mê sảng. Hiển nhiên tình huống càng thêm nghiêm trọng. Kia đầu Nhiếp Tình nhưng thật ra lại đây Nhiếp gia tưởng cầu kiến Nhiếp phu tử vài lần, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm đều đem nàng cấp đuổi rồi, chỉ nói lần trước Nhiếp Tình lại đây lúc sau Nhiếp phu tử liền bệnh đến nghiêm trọng, làm nàng về sau không cần lại qua đây. Nhiếp Tình trong lòng rõ ràng Nhiếp phu tử này bệnh là bởi vì cái gì nguyên nhân, bất quá ngoài miệng lại tự nhiên không dám để lộ tiếng gió, cầu kiến Nhiếp phu tử vài lần, chưa đi đến Nhiếp gia lúc sau, nàng trong lòng tự nhiên hận Nhiếp phu tử không nói. Lại bắt đầu hoài nghi khởi hắn có phải hay không đánh lên cái khác chủ ý tới. Từ giết Hạ Nguyên Niên lúc sau Nhiếp Tình trong lòng tuy rằng cũng từng lo lắng quá. Nhưng theo thời gian trôi đi, mai táng Hạ Nguyên Niên địa phương thập phần hẻo lánh. Ngày thường hiếm có dân cư, mà chính hắn lại là có bạc liền không về ra chủ nhân, suốt ngày nghỉ ở pháo hoa liếu hẻm đều được. Hắn liên tiếp hơn 10 ngày không có trở về, thế nhưng khách điếm bên trong còn không có người hỏi hắn tới. Nhiếp Tình tự nhiên trong lòng càng thêm yên tâm. Nếu là lại quá một ít thời điểm, chờ đến Hạ Nguyên Niên thi thể đều lạ, lại nhìn không ra hắn bộ dáng tới, khi đó đó là thanh thiên lão gia trên đời, chỉ sợ cũng lại cha không ra. Nhiếp Tình tưởng tượng đến loại tình huống này, trong lòng liền cười lạnh không ngừng. Nàng đi Nhiếp ra một chuyến, lại phát một cái không, biểu tình lại thập phần âm lãnh, cũng không thấy nhiều mất mát, chỉ là một đôi mắt mang theo chút khói mù, trong lòng suy đoán Nhiếp phu tử có phải hay không cố ý trốn tránh chính mình, hoặc là đem Hạ Nguyên Niên chuyện này tiết lộ đi ra ngoài nửa phần. Trong mắt sát ý liền càng đậm một ít. Trở lại khách điếm khi, Nhiếp Tình mới vừa lên lầu, liền nhìn đến Hạ Thị đã chờ ở nàng phòng ngoài cửa. Hạ Thị lánh một tiểu nha đầu đang có chút không kiên nhẫn gõ môn, vừa thấy đến Nhiếp Tình khi trở về, mày nhất thời liền lập vài phần. Ngươi đi đâu nhi, khó trách nói gõ nửa ngày môn cũng không ở, ngươi chẳng lẽ là sấn ta đường đệ không ở, đi ra ngoài cùng cái nào thân mật gặp mặt đi. Hạ Thị hiện giờ là càng nhìn Nhiếp Tình càng không vừa mắt nhi, phía trước còn nghe Phan Thế Quyền. E ngại Nhiếp Thu Nhiễm đối mặt nàng nhẫn mại vài phần, chính là hiện giờ ở trong kinh thành đã ngây người vài tháng, đến bây giờ nàng lại liền Nhiếp Thu Nhiễm bóng người cũng chưa thấy, Hạ thị đối Nhiếp Tình tự nhiên thái độ liền thay đổi, lúc này vừa thấy mặt liền khẩu ra châm trọng, nghe được Nhiếp Tình cười lạnh lên. Ngươi nói chuyện tiểu tâm một ít, thấy cái gì dã nam nhân, ngươi tin hay không? Hạ Nguyên Niên nghe xong ngươi lời này, biết ta là như thế nào gả cho hắn, hắn có thể tìm được ngươi làm ngươi bồi hắn bạc. Hiện tại liền Hạ Nguyên Niên đều đã chết, Phan Thế Quyền bất quá là một cái kẻ hèn cửu phẩm quan nhi, lại có một cái hạ thị như vậy thế tử, nếu là chính mình không được Nhiếp Thu Nhiễm coi trọng, làm hắn chống lưng, Phan Thế Quyền chỉ sợ nhiều nhất đùa bỡn chính mình mà thôi, tuyệt không sẽ dễ dàng hưu thê khí tử tới cưới tự mình. Mà nếu chính mình có Nhiếp Thu Nhiễm hỗ trợ, trong kinh cái gì so Phan Thế Quyền tốt chọn không, vì sao một hai phải thanh danh không dễ nghe, tệ đến vỡ đầu chảy máu gả tiến Phan ra đi. Nhiếp Tình nghĩ thông suốt này đó, tự nhiên không chuẩn bị lại cùng Phan ra dây dưa, nếu là lúc trước Phan Thế Quyền một lòng vì nàng hảo, không cho nàng quán thượng Hạ Nguyên Niên như vậy một người nhi, chỉ sợ sau này nàng không thiếu được còn có thể lại cùng Phan Thế Quyền lui tới một phen, làm hắn nếm chút ngon ngọt. Nhưng cố tình Phan Thế Quyền hại chính mình đến như thế nông nỗi, hay là còn tưởng bạch bạch đùa bỡn chính mình không thành. Nhiếp Tình nếu trong lòng vứt bỏ Phan Thế Quyền, tự nhiên đối Hạ Thị liền không hề cụp mi du mắt, một câu nghẹn đến Hạ Thị nói không ra lời, lúc này mới nhìn Hạ Thị liếc mắt một cái, lo chính mình chuẩn bị vào nhà đi. Hạ Thị tức giận đến muốn chết, vừa thấy Nhiếp Tình này thái độ, tức khắc hỏa lớn. Nàng vốn dĩ đối Nhiếp Tình có vài phần kiêng kỵ, nhưng hiện giờ gần nhất Nhiếp gia đối nàng căn bản là hờ hững. Thứ hai Nhiếp Tình lại thường xuyên bị Hạ Nguyên Niên đánh, tam tới Nhiếp Tình còn thiếu Phan Thế Quyền 50 lượng bạc, cầm tiền lại không làm chuyện này, nàng dựa vào cái gì ở chính mình trước mặt thái độ này. Hạ Thị hỏa lớn, một phen liền lôi kéo Nhiếp Tình nói, chấm đã, ngươi hoảng cái gì? Ta hỏi ngươi, đã qua như vậy thời gian dài, ta phu quân giao đái chuyện của ngươi, ngươi làm tốt không có? Ta hiện giờ phải đi về, nếu là không có làm tốt, ngươi đem bạc trả lại cho ta đi. Hiện tại Nhiếp Tình trong lòng hận nhất đó là cái này Hạ Thị, cho rằng nàng lúc trước liền không có hảo tâm, liên quan đem Phan Thế Quyền cung cấp này hận thượng, nghe được hiện tại Hạ Thị thế nhưng làm chính mình còn bạc, nàng đôi mắt lập tức liền mị lên, biểu tình tức khắc trở nên âm trầm vài phần, ngươi lại nói một tiếng, ngươi nói cái gì làm ta còn bạc. Nếu ngươi trong lòng cũng rõ ràng Phan Thế Quyền cùng ta là cái gì quan hệ, ngươi hiện tại còn tới tìm ta muốn bạc. Ngươi bất an hảo tâm, đem ta gả cho Hạ Nguyên Niên người như vậy, ngươi cũng biết ta hiện tại nhà mẹ đẻ là mặc kệ ta, nếu là ta sẽ rách mặt, nói các ngươi một nhà đó là hại ta người, ngươi tin hay không đến lúc đó xui xẻo không phải ta. Hạ Thị không ngại nàng thế nhưng còn dám tới uy hiếp chính mình, tức khắc hoảng sợ, nguyên bản có chút hòa đại, cũng không biết như thế nào, nghe được Nhiếp Tình như vậy uy hiếp nàng khi, Hạ Thị lại cảm thấy có chút trột dạ lên. Hư lạnh một tiếng, cũng không hề để ý tới Nhiếp Tình, cứng đờ một khuôn mặt bản thân về phòng đi. Nhiếp Tình nhìn Hạ Thị rời đi bóng dáng, biểu tình âm tình bất định, sau một lúc lâu lúc sau mới kia cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, phải đi về. Tính mạng ngươi đại. Nói chuyện khi, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Trong phòng quận cũ é, không biết có phải hay không Nhiếp Tình chính mình ảo giác, từ giết Hạ Nguyên Niên lúc sau, nàng tổng cảm thấy khách điếm giống thường xuyên đều có một cổ âm lánh hơi thở. Tuy rằng nàng hiện tại đã đem Hạ Nguyên Niên cấp giết chết, người sống nàng đều dám giết, người chết nàng tự nhiên cũng không sợ. Bất quá loại này âm lãnh cảm giác tổng cũng không thoải mái, bởi vậy đi Trần Tiểu Quân bên kia tìm hắn. Trần Tiểu Quân cùng nàng vốn dĩ đã có ra thịt chi thân, dị vãng hắn nhìn thấy Nhiếp Tình khi luôn là một bộ gấp gáp bộ dáng, nhưng hôm nay Nhiếp Tình qua đi tìm hắn, hắn thế nhưng tránh mà không thấy. Thôi Mai đầy mặt áy náy chi sắc đem Nhiếp Tình đuổi rồi trở về, Nhiếp Tình trong lòng tự nhiên không thoải mái, nhưng lại không thể cùng Thôi Mai nói cái gì. Hạ Thị ngày ấy bị Nhiếp Tình một hơi, quay đầu lại hạ quyết tâm muốn ở Phan Thế Quyền trước mặt cáo thượng một trạng, nàng chuẩn bị đi trở về, lúc gần đi tưởng chức cùng Hạ Nguyên Niên lên tiếng kêu gọi, thuận tiện cáo Nhiếp Tình một trạng. Ai ngờ lại ở trong khách sạn đợi mấy ngày, lại như cũ không gặp Hạ Nguyên Niên thân ảnh, Hạ Thị lúc này trong lòng sinh ra nghi hoặc tới. Hạ Nguyên Niên lần này đi ra ngoài trước sau tổng cộng đã có hơn phân nửa tháng không đã trở lại, hắn ở trong kinh thành trời xa đất lạ, còn có thể hướng chỗ nào đi. Phía trước không thể hiểu được không thấy một tháng. Hắn nói là bị Nhiếp Tình cấp nút lại, Hạ Thị nghĩ đến Nhiếp Tình tính tình, lại nghĩ đến trước đó vài ngày Hạ Nguyên Niên đánh Nhiếp Tình vài lần, không nói được này phụ nhân trong lòng sinh oán hận, lại muốn trả thù hắn. Trong lòng chợt lóe quá cái này ý niệm, Hạ Thị tự nhiên liền để lại tâm, cũng không biết vì cái gì, nàng nghĩ đến ngày ấy Nhiếp Tình xem chính mình ánh mắt khi, lại cảm thấy không hàn mà túc, bản năng không dám đi hỏi nàng, chỉ phải trong lòng hạ quyết tâm, lại ở trong khách sạn đợi hai ngày, không thấy Hạ Nguyên Niên thân ảnh khi, cuốn quýt thu thập đồ vật hồi trong huyện đi. Mà cùng lúc đó, Nhiếp Thu Nhiễm cũng bắt đầu thả ra chính mình trong phủ bị mất một đôi hài tử chuyện này, người trong phủ bắt đầu hướng quan phủ báo án, nhân Nhiếp Thu Nhiễm là thượng giới khoa cử đầu danh trạng nguyên, lại có một cái làm Trường Bình hầu tiện nghi anh em vợ. Tuy nói hiện giờ La Huyền thế lực không bằng lúc trước thái tử giữa đường khi cường thịnh, nhưng người có tên cây có bóng nhi, La Huyền rốt cuộc cường thịnh quá, cùng hắn dính dáng đến quan hệ, hơn nữa Nhiếp Thu Nhiễm. Chính mình cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, bởi vậy tự nhiên chuyện này vừa báo đến quan phủ, liền bị người coi như đại án trình tới rồi đại lý tự trung. Trạng Nguyên trong nhà bị mất một đôi hài tử, tự nhiên nên toàn thành tìm tòi. Nhiếp Tình biết tin tức này khi, nhịn không được ngầm điên cuồng phá lên cười. Hài tử bị mất, thế nhưng cho tới bây giờ mới bắt đầu báo án, hay là nàng hảo đại ca làm quan nhi lâu rồi, đem Nhiếp phu tử kia một bộ cũng học cái 10 thành 10, hiện giờ cảm thấy ném hài tử, liền cảm thấy ném mặt mũi không thành. Thế nhưng kéo như vậy thời gian dài mới bắt đầu tìm hài tử, hiện giờ sự tình đã qua đi như vậy thời gian dài, kia đối phu thê sớm không biết chạy đến chỗ nào vậy, thiên hạ to lớn, lại nên từ đâu tìm khởi. Nay có cán tử nên cuối cùng không giải quyết được gì. Nhiếp Tình trong lòng vui sướng vô cùng, nàng nghĩ đến lúc này Thôi Vi nên không biết là cỡ nào thương tâm muốn chết, lại nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm mấy ngày nay tới giờ đối nàng chẳng quan tâm, trong lòng tự nhiên thầm mắng thống khoái. Chương 395 bệnh trạng. Hai tử không thấy, một khi báo quan, Thôi Mai tự nhiên chạy không thoát hiểm nghi, rốt cuộc ngày đó nàng là cuối cùng một cái sở đến hài tử. Chờ đến đại lý tự quan binh vây tới rồi khách điếm khi, Thôi Mai tức khắc sợ tới mức chân đều mềm. Nàng gần nhất chiếu cố Trần Tiểu Quân, thoạt nhìn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ảm đạm, vừa thấy đến quan binh khi, nàng vốn dĩ cũng đã đủ sợ hãi, hơn nữa phía trước là chính mình trộm ôm Thôi Vi một đôi hài tử, hiện giờ Nhiếp gia không thấy hài tử chuyện này mỗi người đều truyền khắp, nàng tự nhiên cũng biết, vừa thấy đến này đó trận trượng, Thôi Mai liền sợ tới mức mau khóc lên, này nhưng không giống như là Trần Tiểu Quân theo như lời nếm chút khổ sở mà thôi, ngược lại sự tình nào lớn, nàng cả. Người sủi lơ trên mặt đất, kia cầm đầu quan binh còn chưa bắt đầu hỏi chuyện, liền xem nàng hôn mê qua đi, tự nhiên là làm người tiến lên đem Thôi Mai cấp cầm. Thôi Mai sợ tới mức chết khiếp liền thôi, nhưng một bên Trần Tiểu Quân thế nhưng sợ tới mức càng thêm lợi hại, thân mình phát run, xanh cả mặt, đôi mắt nhắm thẳng thượng phiên, cả người run rẩy. Khoe miệng biên thế nhưng trào ra đại lượng màu trắng bọt biển tới, hắn thế nhưng như là bị dọa đến chịu nổi lên dương điên điên. Kia quan binh vốn dĩ xem Trần Tiểu Quân biểu hiện trong lòng đã sinh ra hoài nghi tới, hiện giờ thế nhưng thấy hắn bộ dáng này, tức khắc có chút do dự, bất quá chức trách trong người, vẫn là lạnh giọng quát hỏi một câu, ngươi là người phương nào? Nhiếp Tình cũng ở một bên, nàng luôn luôn là cùng Trần Tiểu Quân hai phu thê ngồi vào một hối, hiện giờ Thôi Mai bị lấy, Trần Tiểu Quân lại là như vậy bộ dáng, xem kia quan binh biểu tình. Như là sinh nghi, Hạ Nguyên Niên sự tình cho tới bây giờ không người biết hiểu, rốt cuộc Hạ Nguyên Niên chính là quê người lại đây, lại phi trong kinh bản địa nhân sĩ, còn nữa hắn biến mất, thi thể lại chưa thấy được, như vậy án tử Nhiếp Tình gần nhất vẫn luôn ở trong tối hỏi thăm, biết nhất khó phá, nhưng xưng là vô đầu bản sự án, cuối cùng giống nhau đều là không giải quyết được gì, lấy không thể nào kiểm chứng mà căn bản không đáng lập án, nàng nhưng không nghĩ thật vất vả an toàn lúc sau. Bởi vì Trần Tiểu Quân này đổ vô dụng mà cuối cùng tái khởi gọn sóng. Tái sinh sự tình, bởi vậy nghe kia quan sai vừa hỏi, nàng vội vàng liền nói. Quan gia, vị này chính là nô gia đồng hương thân thích, này tranh thượng kinh vốn là vì phóng thân thích, chỉ là hắn luôn luôn nhắc gan, gặp chuyện liền sợ, vị này chính là ta tẩu tử, hiện giờ một khi bị trảo, ta vị này đại ca trong lòng sợ hãi. Liên phạm nổi lên bệnh tới nàng lời còn chưa dứt, một bên một cái ăn mặc màu đỏ quan bảo người liền đánh giá Trần Tiểu Quân vài mắt. Mới tiến đến kia đeo đao quan binh bên thai nói, đại nhân, vị này chính là họ Trần, lúc trước từ Nhiếp phu nhân Thôi thị tự mình đưa lại đây, nói là đạo tặc vốn dĩ đại lý tự trung luôn luôn giam giữ đều là cùng hung cực các người, Trần Tiểu Quân như vậy văn nhã nho nhã bị quan đi vào đảo cũng là hiếm thấy, còn nữa hắn lúc trước là từ Thôi Vi làm người đưa qua khứ. Ngay lúc đó Thôi Vi phía sau có La Huyền lúc trước thanh thế to lớn, bởi vậy kia quan sai trong lòng đối với Trần Tiểu Quân ấn tượng đảo cũng thâm hậu. Câu nói kế tiếp thanh âm thu nhỏ một ít, kia quan binh vốn dĩ nhân Nhiếp Tình nói mà tiêu đi xuống vài phần hoài nghi, lúc này ở nghe được Trần Tiểu Quân cũng từng có quá tiền khoa lúc sau sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Vung tay lên liền cao uống, cùng mang đi. Quan gia. Nhiếp Tình nhau mắt, vốn dĩ thật vất vả người này đều không hề truy cứu, cố tình có người nhiều chuyện. Đem Trần Tiểu Quân gốc gác cấp thọc ra tới. Nàng lúc này trong lòng buồn bực vô cùng. Mới nhớ tới lúc trước Trần Tiểu Quân vì nàng bên vực lẽ phải từng bị Thôi Vi lấy Giang Dương đại đạo danh nghĩa trảo tiến lao chung quá, nàng trong lòng không khỏi hận nổi lên Trần Tiểu Quân lúc trước sinh sự từ việc không đâu, đến nỗi hiện giờ chọc hạ như vậy một hồi tai họa tới, lại hận ngày đó Thôi Vi bất cận nhân tình. Trong lòng liên tục nguyền rủa không ngừng, Nhiếp Tình mới thâm hô một hơi. Cố nén hạ tiêu trước cảm xúc, miễn cưỡng nói. Không dối gạt quan gia nói, nô gia chính là Nhiếp thị, cùng Trạng Nguyên chính là một mẹ đẻ ra thân muội. cùng vị này Trần Đại Ca vốn là đồng hương, nhân Trần Đại Ca sở cưới chi thê chính là Nô gia đại tẩu Đường tỷ, ngày đó Trần Đại Ca nhân việc vật mà chọc đại tẩu không mau, cho nên đại tẩu mới cùng nàng khai một hồi vui đùa nhiếp tình thâm khủng. Trần Tiểu Quân bị bắt tiến lao chung chịu hình bất quá, đến lúc đó đem chính mình đám người giết Hạ Nguyên Niên sự tình thọc ra tới. Phải biết rằng buôn bán hài đồng tuy rằng bị người trơ chẽn, cũng có khả năng nếm chút khổ sở, nhưng phán xuống dưới giống nhau tội danh tuy trọng, nhưng lại không đến mức muốn chết, giống nhau chính là lưu đày nơi khổ hàn mà thôi. Nhưng nếu là giết người tên tuổi một khi chứng thực, kia đó là phải bị đoạn xử trảm. Nhiếp Tình trong lòng lại hận Trần Tiểu Quân thật sự mềm yếu vô năng một hồi, mặt ngoài lại không thể không cố gắng chấn định lại nói tiếp, đại tẩu tính cách luôn luôn nghiêm túc, có lẽ là cùng Trần Đại Ca chỉ đùa một chút, còn cầu quan gia minh giám. Kia quan sai nghe nàng miệng lưới lưu loát nói cái không ngừng, tức khắc trong lòng sinh nghi, mặt ngoài lại là không được cười lạnh, Trạng Nguyên Lang chi muội, Nhiếp phu nhân chi Đường tỷ, có ý tứ. Nếu là thân thích, đó là nói giỡn cũng nên có cái đúng mực, bản quan nhìn các ngươi đảo không giống bình thường vui đùa như vậy đơn giản. Nói không chừng nội bộ còn có duyên cớ, đem người cho ta toàn bộ mang đi, này tiểu nương tử cũng cùng nhau mang đi, ta đảo muốn nhìn một cái, Trạng Nguyên Lang đến tột cùng có nhận biết hay không các ngươi cửa này thân thích. Hai tử vứt là Nhiếp gia, hiện giờ thế nhưng chảo người cùng Nhiếp gia thân thích quan hệ, kia đảo thật là thú vị, quan sai tự mình xuất thân cũng không phải quá thấp, đối với một ít gia đình giàu có nội bộ xấu xa trong lòng cũng rõ ràng, nhưng giống lúc này như vậy trắng ra, thả lại từ Nhiếp gia tự mình cáo trạng, thật đúng là không nhiều lắm. Không dự đoán được chính mình nói rõ thân phận lai lịch lúc sau, thế nhưng còn phải bị người bắt đi, Nhiếp Tình tức khắc luống cuống, hiện tại không ngừng là Trần Tiểu Quân một người bị bắt, hơn nữa tự mình cũng bị tiện thể mang theo. Nàng trong lòng đem Trần Tiểu Quân mang cái máu chó đầy đầu, nam nhân chung giống hắn như vậy không dùng được nhi thả lại mềm yếu vô năng, đảo thật là không nhiều lắm, chính mình lúc trước cũng không biết như thế nào liền cùng người như vậy kéo lên quan hệ, Nhiếp Tình trong lòng thầm mắng, lại là không biện pháp, tự nhiên chỉ phải bị người cùng nhau mang về đại lý tự, chỉ là làm nàng trong lòng an ủi chính là ít nhất Trần Tiểu Quân bị bắt, chính mình cũng một khối, nàng có tin tưởng cùng Trần Tiểu Quân ở bên nhau, có thể làm hắn bình tĩnh vài phần. Này xương kia quan sai tuy rằng mặt ngoài không chịu tin Nhiếp Tình tìm cớ, cho rằng nàng lời nói có vấn đề, nhưng tóm được người lúc sau như cũ là phái một cái thủ hạ đi Nhiếp gia báo tin nhi. Rốt cuộc Nhiếp Tình nếu thật không cùng Nhiếp gia có quan hệ liền bãi, nhưng nếu nàng muốn thật Nhiếp Trạng Nguyên thân muội, mà Nhiếp gia lại bởi vì chính mình mâu thuẫn mà bức cho thân muội bên ngoài cư trú nói, kia đó là Nhiếp gia vấn đề, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó nhân Nhiếp gia vấn đề mà khiến cho chính mình chịu liên lụy, gia đình giàu có nội bộ khúc con không ít. Tuy nói người này luôn luôn ngốc tại đại lý tự trung làm đều là xử án sai sự nhi, nhưng nhãn lực cũng không kém, cũng không phải thiếu tâm nhãn nhi. Mà Nhiếp Thu Nhiễm được đến đại lý tự trung quan binh hồi âm khi còn nhỏ, nghe được Nhiếp Tình bị bắt, tự nhiên hiên ngang lẫm liệt đáp lời, hắn chính là Trạng Nguyên, không ngừng lán nên chỉ làm văn, hơn nữa cũng nên làm thiên hạ văn nhân gương tốt, không nên làm việc thiền tư trái pháp luật, bởi vậy trực tiếp làm người việc này theo lẽ công bằng xử lý đó là, cái này cách nói một bị người mang về. Kia quan sai tự nhiên biết chính mình nên làm cái gì bây giờ sự. Dù cho Nhiếp Tình đám người là an phận theo khuôn phép, nhưng vì Nhiếp Thu Nhiễm kia một câu theo lẽ công bằng xử lý, không làm việc thiên tư trái pháp luật, Nhiếp Tình cũng muốn nếm chút khổ sở, lấy chiêu hiện Trạng Nguyên Lang đại công vô tư mới là. Nhiếp Tình còn không biết này nội bộ khúc cong, chỉ là bị mang về đại lý tự trung, nhân nàng là phụ nhân, hơn nữa lại không có cái gì vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh nàng là phạm vào tội, bởi vậy thật không có bị đưa tới hình phòng. Ngược lại là cùng Trần Tiểu Quân một khối, quan tới rồi lao chung. Thôi Mai tác nhân trên người có kiện tụng, mà bị đưa tới bên kia, Trần Tiểu Quân trên người run rẩy tình huống phòng trừng là lại về tới quen thuộc hoàn cảnh chung, bởi vậy có phát bệnh càng thêm nghiêm trọng khuynh hướng, Nhiếp Tình bắt đầu còn gọi hắn vài câu, chờ đến sau lại khi cũng mặc kệ hắn, bản thân bắt đầu ngồi ở lao chung nhớ tới đối sách tới. Hiện giờ quan binh trong tay không có chứng cứ, còn nữa Hạ Nguyên Niên sự tình lại không bộc phát, nàng chỉ sợ sẽ không vào lúc này đã bị hình phạt. Hẳn là cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, bất quá chỉ sợ ăn một ít khổ sở đầu lại sở khó tránh khỏi. Nhiếp Tình tưởng tượng đến nơi này, trong lòng một cổ ác khí liền dũng đi lên, này một tất cả đều là Trần Tiểu Quân làm hại. Cái này đồ vô dụng, được việc không đủ, bại sự hữu dụng. Nhiếp Tình càng nghĩ càng là hòa đại, nhịn không được xoay người hung hăng đá Trần Tiểu Quân một chân. Nguyên bản muốn chết không sống nằm trên mặt đất Trần Tiểu Quân tức khắc rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh dậy lại đây, không biết có phải hay không bởi vì ăn đau nguyên nhân. Trần Tiểu Quân lúc này không có tái phạm bị bệnh, ngược lại là ngây ngốc nhìn bốn phía liếc mắt một cái, các nơi đen như mực, chỉ còn trên vách tường cắm cây đuốc nương ánh sáng hắn thấy rõ chính mình nơi địa phương, tức khắc chấn động, lại gặp được một bên Nhiếp Tình, tức khắc hoảng đến sắc mặt đều thay đổi, vội ngồi dậy thân. Tới, gắt gao chiều Nhiếp Tình nào tới, một bên gắt gao ôm nàng, một bên đã phát run nói, tình nhi, chúng ta như thế nào tới nơi này, có phải hay không hạ? Hắn thanh âm lại hoảng lại loạn, vào lúc này bên này chết giống nhau trầm tịch trong phòng giam, tức khắc liền có vẻ phá lệ lớn tiếng, liền mấy cái đang ngồi ở cách đó không xa uống rượu ăn đậu phộng lao đầu cũng bị thanh âm này hấp dẫn đến đứng lên tới, một bên nhắc tới đặt ở bên cạnh bàn đao, vừa đi lại đây, nhai trong miệng đồ vật liền nói, nháo cái gì nháo, có phải hay không muốn chết? Nhiếp Tình lúc này hận không thể chịu chết Trần Tiểu Quân cái này phế vật, nàng trong lòng vừa kinh vừa giận, kia đầu Trần Tiểu Quân nhìn đến làm việc liền bắt đầu chân mềm không còn dùng được, người mềm liệt nằm liệt ngồi dưới đất, lại là đại tiểu tiện đồng thời mất cấm, tức khắc lao chung một cổ tanh tưởi mùi vị. Nhiếp Tình cố nén ở iPhone cảm giác, một bên đang thương hề hề liền nói, quan gia, vị này đại ca vừa tỉnh tới liền dọa tới rồi, nô gia nguyên là muốn cho quan gia hỗ trợ cho hắn đổi cái quần. Ta phi, kia lao đầu vừa nghe đến nơi này, tức khắc thầm cảm thấy đen đủi, lại xem Trần Tiểu Quân phía dưới phá chiếu tử gớp một đại đoàn, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc tới, chiều Nhiếp Tình một ngụm nước bọt phun qua đi, đương lão gia suốt ngày không có việc gì làm, liền tới cấp này tiểu bạch kiểm đổi quần đâu, hắn dựa vào cái gì? Lao chung quan giống nhau đều là cùng hung cực các đạo tặc, vẫn là ít có xuất hiện loại này còn không có thượng đại hình, bản thân liền đã sợ tới mức nước tiểu ướt quần tình huống, cũng thật sự quá không nam nhân một ít, quang nhìn kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, liền đã lệnh người đảo đủ ăn uống, lao đầu lại nhìn Trần Tiểu Quân liếc mắt một cái, mới phiền chán chiều hắn phun ra khẩu nước miếng, bản thân hùng hùng hổ hổ đi trở về. Chương 396 báo quan. Chờ lao đầu vừa đi, Nhiếp Tình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy ngực bắt đầu lại lần nữa nhảy lên lên, máu tại thân thể giữa dòng đến vui sướng, trong lòng bàn tay mới thoáng nhiều chút độ ấm. Nàng một hồi quá thần liền hung hăng khắp Trần Tiểu Quân một chút, Trần Tiểu Quân vừa muốn há mồm kêu đau, Nhiếp Tình liền gắt gao duỗi tay đem hắn miệng nuôi bưng kín, âm thanh nói, Trần đại ca, ngươi là muốn chết sao? Trần Tiểu Quân tự nhiên là không được lắc đầu, Nhiếp Tình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng nói, ta đem bàn tay buông ra, ngươi bản thân an tĩnh một ít. Nhìn Trần Tiểu Quân minh bạch, Nhiếp Tình cũng không dám lập tức đem tay bùng ra, ngược lại là cùng hắn nói lên phía trước sự tình, vừa nói, một bên xem Trần Tiểu Quân sắc mặt bình tĩnh chút, mới đưa tay chậm rãi rời đi, nàng cuối cùng mới nói, chúng ta chỉ cần ngốc một đoạn thời gian, thành thật một ít, ngươi không cần lộ ra cái gì dấu vết, đến lúc đó tự nhiên không có việc gì, ngươi nếu một gặp chuyện liền giống phía trước giống nhau hoảng hoảng loạn loạn, kia chúng ta liền cùng nhau chờ. Chém đầu đi. Trần Tiểu Quân tức khắc lại bắt đầu run run lên. Nhiếp Tình lòng tràn đầy cho rằng chính mình làm sự tình thần không biết quỷ không hay, mà đại lý tự bên này cũng nhất thời xác thật không có tìm được Nhiếp Tình phạm án chứng cứ, đóng nàng cùng Trần Tiểu Quân hơn một tháng lúc sau, lại tra ra nàng không phạm chuyện gì, tự nhiên đem nàng thả đi ra ngoài. Mà lúc này Hạ Thị trở về huyện Trung, lại gặp qua Hạ Nguyên Niên mẫu thân, đem trong kinh phát sinh sự tình cùng với nói một lần, Hạ Nguyên Niên là nhà bọn họ con trai độc nhất, vừa nghe Hạ Thị nói Hạ Nguyên Niên ở kinh thành đầu tiên là bị Nhiếp Tình hãm hại đóng hơn một tháng. Ăn không ít đau khổ, Hạ Nguyên Niên mẫu thân tự nhiên là đau lòng không thôi, trong miệng mắng liên tục, còn nữa mẫu tử liên tâm, Hạ Thị nói Hạ Nguyên Niên không thấy bóng dáng lúc sau, Hạ Nguyên Niên mẫu thân chú thị. Liên tổng ngộng chính mình nhi tử đầy người máu tươi kêu chính mình cứu mạng, nàng bản năng cảm thấy nhi tử chỉ sợ không hảo. Tự nhiên thu thập đồ vật đi theo trượng phu một khối lên kinh thành trung tới. Chờ đến chú thị phu thê tới rồi trong kinh khi, lúc này đã mau tới gần 10 tháng sơ. Thôi mai án tử bởi vì hài tử còn không có tìm được. Tự nhiên còn không có cho nàng định ra tội tới. Nay trong đó đương nhiên cũng có Nhiếp Thu Nhiệm nguyên nhân, hắn chính yếu mục đích là ở Nhiếp Tình. Mà ở không có đưa bọn họ một lưới bắt hết khi, Thôi Mai tự nhiên không thể dễ dàng trước định rồi tội, nếu không đến lúc đó Nhiếp Tình không nói được muốn đem sự tình toàn đẩy đến trên người nàng, nếu là Thôi Mai một khi nhận tội đền tội. Đến lúc đó Nhiếp Tình ngược lại đem sự tình toàn bộ đẩy đến trên người nàng, liền mất nhiều hơn được. Nay Sương Chu Thị càng là tới gần trong kinh. Kia cổ dự cảm bất hảo liền càng là nung liệt, nàng phía trước đến Hạ Thị chỉ điểm, trực tiếp liền tìm được rồi Hạ Thị tìm nơi ngủ trọ khách điếm, bắt đầu từng cái hỏi tới. Hiện giờ đã qua hơn 2 tháng, khoảng cách lúc trước Hạ Thị theo như lời Hạ Nguyên Niên mất tích đã đến giờ hiện tại đều đã mau 3 tháng thời gian, chính mình nhi tử còn không có tin tức, nàng đoán chỉ sợ là không được tốt. Cũng không dám đi cùng Nhiếp Tình chạm mặt, liền sợ kia phụ nhân phát rổ. Đến lúc đó đem chính mình cũng hại, xử chính mình không thể cấp nhi tử xuất đầu. Nàng khắp nơi minh tra ngầm hỏi, nhưng thật ra công phu không phụ lòng người. Chu thị sau lại nhiều ít hỏi tham gia một ít tin tức tới, nghe nói ở Bách Hoa lâu Trung Hạ Nguyên Niên ngày đó đùa bỡn quá một cái hoa khôi sau liền đi trở về. Đối với chính mình nhi tử, Chu thị trong lòng rõ ràng thật sự là cái gì tính tình, hắn là hảo nữ sắc, chính là chính mình nhi tử trong tay có bao nhiêu ngân lượng Chu thị cũng là rõ ràng, Hạ Nguyên Niên trong tay có bạc, bao cái kỹ tử một ngày có thể thành, nhưng làm hắn thường xuyên lưu luyến ở thanh lâu chung, thả muốn sơ hợp lại hoa khôi, đó là trăm triệu không có khả năng. Chu thị trong lòng tự nhiên sinh ra nghi hoặc tới, hơn nữa lại nghe Hạ thị nói lên chính mình nhi tử mấy ngày trước đây dị thường tình huống, nàng lại trong lòng minh bạch Nhiếp Tình là cái không sạch sẽ mặt hàng, suy đoán nếu là không phải chính mình nhi tử uy hiếp Nhiếp Tình, làm nàng cấp bạc, mới khiến cho Nhiếp Tình trong lòng sinh ra ác ý tới. Tưởng tượng đến nơi này, Chu thị tức khắc trong lòng liền luôn uống, nàng lúc này cơ hồ đã dám thập phần khẳng định, chính mình nhi tử chỉ sợ đã không hảo. Nàng trong lòng thương tâm dị thường, ngay sau đó lại sinh ra một cổ oán hận tới, miễn cưỡng nhịn xuống trong lòng hoảng loạn, ngày thứ hai sáng sớm, liền kinh người chỉ điểm lúc sau, đi trước đại lý tự, bắt đầu kích chống ô oan. Đại lý tự người trong một nhận được báo án, tự nhiên vội vàng liền làm người đem Chu thị vợ chồng đưa tới nha môn. Hạ Nguyên Niên phụ thân lúc này bị thương dị thường, nhưng thật ra nói không nên lời nói cái gì tới, mẫu thân Chu thị tuy rằng khó chịu, nhưng lúc này phẫn hận đã cực, há mồm liền nói, thanh thiên đại lao ra. Dân phụ trạng cáo trạng Nguyên Nhiếp ra, như con ta tánh mạng, cầu xin đại nhân làm chủ. Sự tình một khi liên lụy đến Nhiếp Thu Nhiễm, tự nhiên đại lý tự không dám lại tự chủ trương, mà là đem vụ án thượng trình. Hoàng đế gần đây mới vừa trưởng sự vụ, đúng là muốn tiêu thái tử thế lực thời điểm, vừa nghe này án cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ, mà Nhiếp Thu Nhiễm lại là lúc trước thái tử cầm quyền khi sở lấy trạng nguyên, Nhiếp Thu Nhiễm cùng thái tử bên người đắc lực nội thị La Huyền có quan hệ, hoàng đế tự nhiên trong lòng sẽ sinh ra một ít chủ ý tới, tự nhiên là đối cái này án kiện thập phần coi trọng, lập tức chọn lệnh ngự sử đài cùng hình bộ cộng đồng cùng đại lý tự tổng cộng tạo thành tam tư cộng đồng hội thẩm này án. Hoàng đế đều đã mở miệng, lại làm ra như thế tư thái, những năm gần đây dù cho đại khánh triều trung có trọng đại án kiện giả, nhưng giống nhau đều là đi qua địa phương huyện phủ thẩm tra, sau đó lại đưa vào hình bộ phê duyệt. Tuy rằng từ xưa đến nay liền có tam tư hội thẩm vừa nói, nhưng chân chính có thể sử dụng đến sử các cỡ sách nào cùng nhau tụ chúng mà thẩm vụ án cơ hồ có thể nói ở hoàng đế bước lên ngôi vị hoàng đế cả đời này chung đều không có phát sinh quá, tự nhiên án kiện cũng liền khiến cho thượng kinh các bá tánh chú ý. Mà làm sự kiện một bên khác bị cáo, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên là sớm đã liệu đến sự tình sẽ hướng hôm nay này một bước phát triển. Nào lớn cũng hảo, nay một đời bởi vì có La Huyền quan hệ, tuy là trợ lực, nhưng với hắn mà nói đồng dạng cũng là lực cản. Hoàng đế sẽ không hy vọng nhìn đến một cái nội thị cùng thần tử cấu kết, nếu là như thế, chỉ biết một mặt chèn ép hắn, chỉ sợ không xuất sắc, không cần đặc biệt phương thức không dễ dàng xuất đầu. Nếu là muốn ngao đến thái tử đăng vị sau, toàn dựa La Huyền mà lại xuất sĩ, Nhiếp Thu Nhiễm lòng tự trọng lại không cho phép hắn như thế, bởi vậy hiện giờ việc này một nháo ra tới, đối hắn hữu ích vô hại, huống chi kể từ đó, sự tình nào lớn, Nhiếp Tình mới rốt cuộc trốn không thoát đi. Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân đám người sớm đã biết việc này, sớm tại Chu thị cáo trạng ngày hôm sau, Trần Tiểu Quân liền đầy mặt tái nhợt thần sắc có bệnh đi nhà giam chung một chuyến, mà một bên khác làm bị cáo Nhiếp Thu Nhiễm nhân thân phận quan hệ, hắn có công danh trong người, lại là đứng đắn triều đình điểm đầu giáp trạng nguyên. Đó là giống nhau tú tài gặp quan đều có thể không quỳ, hắn như vậy thân phận, tự nhiên vốn nên bị bắt giam, đương nhiên cũng không cần, Chu thị cáo trạng sau. Quyết định trước sấn lúc này khắp nơi tìm kiếm Hạ Nguyên Niên tung tích, rốt cuộc hoàng đế cũng không nghĩ làm ra một cái rong trống khua chiêng thẩm án, cuối cùng nguyên bản cho rằng đã chết người còn sống như vậy ô long tình huống, nếu là như thế, chỉ sợ tam tư mặt cũng nên bị ném sạch sẽ. Cũng bởi vì như thế, trong khoảng thời gian này tới nay, đại lý tự người trong ở trong kinh thành bắt đầu triển khai thảm thức tìm tòi, phía sau nhân có Nhiếp Thu Nhiễm người quạt gió thêm tuổi, tự nhiên tra án phương hướng bắt đầu theo Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã an bài tốt phương hướng đi tra. Hạ Nguyên Niên bị người bạo suất mấy tháng trước vô cớ sau khi mất tích xuất hiện lại cầm tuyệt bút bạc một chuyện nhi, mà đang ở lúc này, hảo những người này đều biết hắn sau lưng không biết từ chỗ nào tới tuyệt bút bạc, thế nhưng ở kinh thành bách hoa lâu bao hoa khôi 7-8 ngày cả ngày tham hoan túng dục tin tức. Từ đây lúc sau Hạ Nguyên Niên trở về khách điếm một chuyến, sau lại biến mất vô tung, bởi vì việc này, khách điếm người chịu liên lụy, liền trưởng quầy cũng bị bắt lên. Nhiếp Tình sở trụ địa phương tự nhiên cũng bị tra ra đế hướng lên trời, nhưng thật ra có người phát hiện một ít manh mối, chỉ là ngày đó Hạ Nguyên Niên đi ra ngoài tình huống hảo những người này đều xem ở trong mắt, sự tình liền lại cương ở nơi này. Tục ngữ nói đến hảo, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hiện giờ Hạ Nguyên Niên biến mất không thấy, tồn tại không thấy bóng dáng. Đã chết lại tìm không thấy thi thể, tuy nói này mẫu Chu thị cùng với phụ một mực chắc chắn Hạ Nguyên Niên lúc này đã sớm bị Nhiếp Thu Nhiễm hại chết ở Nhiếp gia, nhưng hoàng đế bệ hạ sấn lúc này cơ đem Nhiếp Thu Nhiễm toàn ra từ nguyên bản lưu thừa trong phủ rời ra tới, đem vương phủ phiên cái đế hướng lên trời, cũng không tìm được tung tích, tự nhiên Chu thị theo như lời nói liền lại không thành lập. Mà đang ở lúc này, đi lên kinh thành Trung Quốc và phương Tây mặt Bắc có người cử báo, ở mọi người chất đống một ít vứt bỏ vật địa phương, thế nhưng truyền đến tanh tưởi, hôm qua một chút vũ, trong nhà cẩu đột nhiên chạy ra đi cắn hồi một đoạn hư thối nhân thủ xương bàn tay tới, lúc ấy đem kia hộ gia đình sợ tới mức không được, kia hộ gia đình nơi chỗ ở vào thượng kinh mặt Bắc nhất hẻo lánh chỗ, ngày thường hiếm có dân cư, quặng cũ é, bởi vì một ít chém đầu chuyện này đều ở kia phương hướng cử. Hành, mọi người đều cảm thấy nơi đó phạm vào sát khí, hoang khí thực trọng, giống nhau ba tánh dễ dàng không chịu qua bên kia, mà giống nhau xử trảm phạm nhân khi nếu không phải đặc thù, cơ hồ đều phán ở thu sau xử trảm, bắt đầu khi căn bản không ai qua đi, hiện giờ chính trực thu sau, cũng không biết cẩu từ chỗ nào ngầm tới như vậy một cái đồ vật. Vừa mới Chu thị cáo nhiếp ra giết người mưu mệnh án tử chính lệnh đại lý tự không đầu không đuôi loạn thành một đoàn, hiện giờ lại có người hồi báo thế nhưng có một cái thi thể bị giấu ở như vậy sát khí trọng địa phương. Tức khắc đại lý tự người trong sức đầu mẻ chán, lại vội vàng phái người khắp nơi đi tìm, đảo thật tìm được rồi một cái mai táng người chết địa phương, đem một cái thi cốt bị chó hoang ngậm đến đã không được đầy đủ thi thể cấp đào ra tới. Nhìn dáng vẻ như là vừa mới chết hơn 3 tháng bộ dáng, nhưng 3 tháng trước thời tiết đúng là nhất nhiệt thời điểm, cũng không bài trừ nhân tài chỉ chết hơn 2 tháng 3 tháng bộ dáng, bất quá là bởi vì thời tiết mà hư thối đến tương đối mau thôi. Mà trong khoảng thời gian này căn bản chưa từng phát hiện có người báo án mất tích tình huống ở trong lúc nhất thời đại lý tự trung trên dưới người mỗi người oán trách không ngừng. Hiện giờ thi thể lạn mấy tháng, ghê tởm đến hảo chút nâng thi thể trở về người nửa ngày ăn không ngon, nỗ làm lại đây xem xét quá, nói là người chết chết vào đau thương, có kia đầu góc linh hoạt, liền bắt đầu đem chuyện này cùng Hạ Nguyên Nghiên một án liên hệ lên, nguyên bản còn rất là đau đầu, cảm thấy không phương. Hướng đại lý tự trung mọi người vừa nghe lời này tức khắc ánh mắt sáng lên. Giống như tìm được rồi một cái phá án phương hướng, quả nhiên bắt đầu hành động lên. Đầu tiên người chết tuy rằng đã chết lâu ngày, thân thể hư thối, hơn nữa trước khi chết làm như bị người dùng đao đem mặt cũng xẹt qua, nhưng hắn trên người cũng không phải không có manh mối. Đầu tiên trên người hắn còn bao đồ vật ăn mặc quần áo, kia bên ngoài bao đồ vật tuy rằng đã bọc thi thể mấy tháng, dính thi thủy, nhưng phía trên còn mơ hồ có thể nhìn ra được một ít hoa văn mặt liêu cùng dấu vết. Chương 397 nhận thi. Lúc này phường nhuộm cùng tiệm vải đều là chỉ phải cố định như vậy mấy nhà, cũng không phải giống hiện đại người đương thời người đều có thể làm cái này việc. Theo cái này manh mối tra đi xuống, đại lý tự trung người lại mỗi người mạo đủ sức lực không nghĩ phải bị hoàng đế trách cứ làm việc vô năng. Lúc này liền hiện ra hiệu suất tới, rất dễ dàng liền tra được khách điếm trưởng quầy trên người. Đem trưởng quầy đánh cái chết đi sống lại làm hắn tiến đến nhận kia khăn trải giường khi, trưởng quầy đối với nhà mình đồ vật, tự nhiên nhận ra được. Hắn cửa hàng chung giống nhau chọn dùng đều là cùng cái tiệm vải mua vải dệt, mà kia tay nghề đều là thỉnh cùng cái cửa hàng làm. Đại lý tự trung sai người lại thỉnh cửa hàng đám người từng người lại đây xác nhận, lại làm trong khách sạn điếm tiểu nhị cũng phân biệt xác nhận, này khăn trải giường đó là kia trong khách sạn đồ vật. Một khi xác nhận đồ vật nhi là nhà ai, muốn tìm ra người kia thân phận tự nhiên cũng là dễ dàng, lao đầu nhóm lại là một phen đối trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị dụng hình, trưởng quầy tự nhiên khóc kêu mấy ngày liền. Thằng đem người đánh cái chết khiếp, chỉ chưa một hơi yếu mệnh, kia sai người mới hung thần ác sát nói, còn không thành thật giao đãi, chạy nhanh nói, ngươi vì sao mưu tài hại mệnh, vì sao phải giết người, chính là thấy tài khởi nghĩa, mới muốn giết người. Kia trưởng quay toàn thân làn da khó được thấy một khối hoàn chỉnh, đôi mắt đỏ bừng, vừa nghe lời này tự nhiên liền liên thanh kêu hoan, đại nhân oan uổng, tiểu nhân đó là có 10 cái lá gan, cũng không dám làm ra chuyện như vậy tới. Hắn là khai khách điếm. Lại không phải ở kia chờ hẻo lánh địa phương làm hắc điếm mua bán, chỉ làm một hồi, không làm khách hàng quen, hắn cửa hàng trung sinh ý không kém, rất nhiều trời nam đất bắc người thường xuyên đều ái ở hắn chỗ đó trụ, khai cửa hàng vài thập niên, chưa bao giờ phát sinh quá như vậy đen đuổi chuyện này, hiện giờ bị bắt tiến đại lý tự trung, tánh mạng đều phải khó giữ được. Giống nhau lúc này người hỏi cung phương thức vừa tới liền là đem người đánh đến chết khiếp lại nói, đó là cuối cùng chứng minh hắn không có phạm sai lầm, cũng đến ra nửa cái mạng. Liền gia sản đều phải bồi tiến hơn phân nửa. Quan hệ đến chính mình người nhà tánh mạng, như thế nào dám ba hoa trích tròe, cũng không dám bị đánh cho nhận tội, tự nhiên liên thanh khóc đê. Tiểu nhân khai cửa hàng vài thập niên, không lừa già dối trẻ, quả quyết không dám làm hôm nay xét đánh phách việc, mong rằng đại nhân minh cha a. Hắn khi nói chuyện, kia sai người hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không để ý tới hắn lời này, chỉ là vừa muốn đem Thiêu Hồng các đinh sát hướng trên người hắn tiếp đón khi, khách điếm trưởng quầy như là lập tức gian liền nhớ tới cái gì. Tức khắc trước mắt sáng ngời, đại nhân chấm đã, tiểu nhân nhưng thật ra nhớ tới một chuyện nhi. Có thể đem án này giải quyết. Kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Kia sai người tuy rằng trong lòng khí hận những người này sinh sự từ việc không đâu chuyên tới lăn lộn bọn họ như vậy quan sai. nhưng nghe đến này trưởng quay nói. Như cũng là gật gật đầu, ném trong tay thiêu đến đỏ bừng các đinh sắt, lúc này mới vô vô tay nói, ngươi hay nói. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nếu không chờ hạ lại có đại hình hầu hạ. Khách điếm bên trong, làm như vị kia hạ đại lang vẫn là Trần Đại Lang, đều từng làm như để qua giống không thấy một cái thảm. Cuối cùng bồi tiểu nhân bạc xong việc kia trưởng quay mở ra cửa hàng, mỗi ngày người đến người đi không ít, còn nữa khai cửa hàng vài thập niên tới, sinh ý nhưng thật ra không kém, mỗi ngày phải làm sự tình không ít, nơi nào lo lắng cái khác, còn nữa khai cửa hàng, không thấy vài thứ là lại sở khó tránh khỏi, mỗi cách hai ngày luôn có như vậy một sự kiện, Nhiếp Tình lúc trước trong phòng. Không thấy đồ vật là chuyện thường nhi, kia trưởng quay trong lòng cũng minh bạch, chỉ làm nàng bồi bạc xong việc, sự tình qua đi không ít thời gian. Còn nữa nói kia trưởng quầy lại bị khảo vấn đến đầu váng mắt hoa, thật vất vả có thể nhớ tới một chút đã không tồi, nhưng cụ thể là cái nào nói đã quên đồ vật, lại là không nhớ rõ. Vốn dĩ Chu thị trạng cáo Nhiếp ra người mưu hạ nguyên niên tánh mạng liền đã là cùng khách điếm kéo lên quan hệ, hiện giờ lại nói này trương thảm khả năng cùng hạ nguyên niên từng trụ nhà ở có quan hệ, kia sai người tức khắc trong lòng vui vẻ, trước mắt sáng sáng ngời, cũng bất chấp tra tấn trưởng quầy, vội vui mừng xoay người liền đi ra ngoài. Vốn dĩ liền có người hoài nghi này thi thể hư thối trình độ cùng hạ nguyên nghiên có phải hay không có quan hệ, hiện giờ lại được đến một cái như vậy. Chứng cứ, càng là chứng minh này thi thể là hạ nguyên nghiên khả năng tính cực cao. Đại lý tự thiếu khanh nguyên là hoàng đế lành bệnh lúc sau tự mình điểm, thay thế nguyên bản Đỗ Mâu, đầu một hồi đi nhậm chức liền gặp chuyện như vậy, lại còn có cùng tần khoa trạng nguyên có quan hệ, tự nhiên là đánh lên hoàn toàn tinh thần, hy vọng có thể hảo hảo làm thành việc này, một khi được đến tin tức. Liền an bài làm người mang đến Chu thị phu thê phân biệt thi thể. Vốn dĩ thi thể chôn một đoạn thời gian liền đã lạ lợi hại, hơn nữa lúc trước mai táng chỗ lại có không ít chó hoang xoay quanh, mấy tháng xuống dưới hoàn toàn thay đổi không nói, hơn nữa thân thể còn không hoàn chỉnh, từng khối, nơi nào là như thế này liền có thể nhận ra được. Hạ Nguyên Nhiên phụ thân vừa thấy này tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh cả người lạnh cả người, kia cổ mùi vị lại hơn đến hắn nôn mửa không ngừng, nơi nào còn có thể nhận ra được cái gì? Nhưng thật ra Chu thị, tuy nói hiện giờ Hạ Nguyên Nghiên đã hư thối đến lợi hại, nhưng rốt cuộc mẫu tử liên tâm, nàng vừa thấy đến trước mắt tình cảnh, tức khắc liền cố nén trong lòng sợ hãi cùng ghê tởm, cẩn thận xem xét lên. Tuy nói xác chết đã lạ, nhưng nếu cẩn thận quan sát, đại khái dáng người lại là có thể nhìn ra được tới, còn nữa quan hệ huyết thống mẫu tử, Chu thị rốt cuộc vẫn là phát hiện một ít manh mối, chỉ nói một câu con của ta à, liền hôn mê ở trên mặt đất. Nguyên bản Chu thị báo án chỉ là đoán chính mình nhi tử đã chết. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến nhi tử chết ở như vậy bộ dáng nằm ở trước mặt, Chu thị rốt cuộc vẫn là không chịu nổi, từ người nâng trở về. Hạ Nguyên Niên nếu đã chết, hơn nữa đã chết như vậy lâu thời gian, tự nhiên không thể bị làm như phía trước mất tích dân cư báo đi lên, mà đây là một cọc thật thật tại tại mưu sát án, còn nữa Hạ Nguyên Niên đều không phải là bệnh chết, mà là bị người giết chết, thả hung thủ thủ pháp tàn nhẫn, không ngừng là thọc hắn mười mấy đao, hơn nữa liền mặt đều cho hắn hoa lạ, đôi mắt cũng cấp đâm thủng. Nhìn dáng vẻ lại không giống như là bình thường giết người án, mà hẳn là báo thủ. Kể từ đó, Chu thị theo như lời Nhiếp ra giết Hạ Nguyên Niên, cũng không phải không có lý do gì. Rốt cuộc theo trong khách sạn người ta nói, Hạ Nguyên Niên làm người thích đánh bạc phệ rượu, thả lại yêu thích nữ sắc, nhân phẩm thập phần bất kham không nói, còn thường xuyên đánh chửi thê tử, cũng thường đem Nhiếp ra cô nương đánh đến đầy mặt xanh tím, trong khách sạn người đều là xem ở trong mắt. Mà lại có người cử báo nói là từng nghe nhân ngôn Hạ Nguyên Niên uống say khi nói qua này thê Nhiếp thị cùng Trần Đại Lang lại có quan hệ, đại lý tự người trong tự nhiên không có đem Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân buông tha, vừa mới bị thả ra đi không lâu Nhiếp Tình, lại bị người cùng nhau bắt được đại lý tự chung. Nay một chuyến nàng cũng không có nghĩ đi ra ngoài, mà là cùng Trần Tiểu Quân ngầm thương nghị một trận, Trần Tiểu Quân ngày đó liền cầu xin nói muốn gặp Thôi Mai một hồi, mọi người xem Trần Tiểu Quân cùng Thôi Mai chính là phu thê phần thượng. Đảo cũng phóng Trần Tiểu Quân qua đi nhìn Thôi Mai một hồi, cũng không biết hắn cùng Thôi Mai nói qua cái gì, Thôi Mai ngày đó liền khóc một hồi. Mà Nhiếp ra bên này Thôi Vi nghe được Hạ Nguyên Niên thi thể thật sự đã tìm được rồi khi, trong lòng không khỏi liền cười lạnh một tiếng. Hạ Nguyên Niên người như vậy thật sự là tồn tại lãng phí không khí, đã chết còn muốn lãng phí mà, tuy nói Nhiếp Tình người này bất ham, nhưng Hạ Nguyên Niên cũng không phải cái gì thứ tốt, hắn đã chết, là giai đại vui mừng sự tình. Không biết vì sao việc này lại cố tình cùng nhà mình liên hệ thượng. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ dính lên làm kiện tụng, hoàng đế tự nhiên thuận thế trước làm hắn về nhà đái trước một đoạn thời gian, thả đái vụ án tra ra manh mối lại cùng hắn không quan hệ khi, mới nhưng quan phục nguyên trước. Hàn Lâm Viện đời trước Nhiếp Thu Nhiễm liền ngốc quá 3 năm, tuy nói sống lại một đời lúc sau đã vài thập niên chưa làm qua, nhưng những cái đó biên soạn sách sử chờ dườm ra công tác hắn đã làm, đó là vài thập niên không sở cũng hoàn toàn không xa lạ, hiện giờ lại làm một đoạn thời gian, không làm còn tốt một chút, dù sao nên có kinh nghiệm hắn đều chín dục với ngực, chi bằng vừa lúc sấn lúc này cơ hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn. Thôi Vi đối với hắn bị loát chức quan việc cũng hoàn toàn không để ý, dù sao nàng lại không phải dã tâm bừng bừng nghĩ tới cái dạng gì nhân thượng nhân nhật tử, nếu là này có kiện tụng một, đó là Nhiếp Thu Nhiễm không có chức quan, hai người làm tiểu sinh ý, trở lại quê quán đi, chỉ bằng vào bọn họ hiện giờ tiền tài cùng thanh danh, cũng đủ hảo hảo qua cả đời, lại không phải một hai phải làm quan không thể. Chỉ là nàng cũng biết nam nhân đều là có nhất định sự nghiệp tâm, đặc biệt là lúc này người đọc sách, giống nhau gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm vì đều là có thể làm quan, bởi vậy nghĩ nghĩ liền khuyên Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, nếu là này xương sự tình một, nếu là hoàng thượng nhân thái tử chi cố, làm khó dễ ngươi nói, không bằng chúng ta hồi Tiểu Loan thôn đi thôi, ở kinh thành đã hơn một năm, ta cũng không thói quen, chi bằng về quê đi, còn tự tại một ít. Trong kinh lui tới xã giao không ít, hơn nữa trên đỉnh đầu không phải hoàng đế chính là thái tử, thật sự là quá đến không được tự nhiên. Đặc biệt là hiện giờ nhân La Huyền Chi cố thành hoàng đế cái đinh trong mắt, cùng với như vậy lo lắng đề phòng ở kinh thành, chi bằng về quê đi, nghĩ đến trước kia tự do tự tại sinh hoạt, Thôi Vi hiện tại không khỏi đều có chút hoài niệm lên. Hai phu thê sáng sớm tỉnh cũng không nghĩ đứng dậy, đơn giản ăn vạ trên giường nói lặng lẽ lời nói. Bên ngoài hầu hạ bọn hạ nhân không đến triệu hoán lại không có khả năng tiến vào, Thôi Vi lúc trước cũng nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói qua thái tử cùng hoàng đế gian quan hệ, nàng lúc này cảm thấy trong lòng phiền chán lên. Lại sợ Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng mất mát, bởi vậy mới khuyên hắn một câu. Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết nàng là hảo tâm, trên thực tế hắn tuy rằng cũng cảm thấy đời này làm quan cầm quyền là chính mình nên đi lộ, nhưng không biết vì sao, nghe được Thôi Vi nói về quê nhà khi, đã cường thế quán, không cam lòng với bất thức cả đời Nhiếp Thu Nhiễm lại cũng là giật mình. Tuy nói trong khoảng thời gian này làm chuyện này phần lớn đều là chịu kiếp trước khi ảnh hưởng chiếm đa số, mà nhân thượng nhân tư vị nhi cũng xác thật không tồi. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm lại là hồi tưởng khởi hơn một năm trước chính mình cùng Thôi Vi mới vừa thành thân lúc ấy ở Tiểu Loan thôn khi nhật tử, tuy nói bình đạm, ngẫu nhiên cũng muốn vì Thôi kính chúng đám người sự thương chút thần, nhưng tổng thể tới nói, hai phu thê quá lại là so hiện tại khá hơn nhiều, mỗi ngày ở chung ở một khối. Cho chuyện, làm việc nhi, nàng nấu cơm khi chính mình giúp một chút vội, chính mình đọc sách khi Thôi Vi còn lại là làm nữ hồng hoặc cũng là ghé vào một bên xem, nhớ tới thế nhưng cảm thấy so hiện tại sinh hoạt không biết thú vị nhiều ít. Hiện giờ hắn sơ tiến Hàn Lâm viện, suốt ngày đều là nhậm sự, bồi Thôi Vi thời gian cũng không nhiều, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng vừa động, ngay sau đó liền đem thê tử ôm càng chặt hơn một ít, nghĩ nghĩ nói, người dùng ta ngắm lại. Thôi Vi chỉ là không nghĩ hắn trong lòng miên man suy nghĩ, có thể nghe được hắn như vậy trả lời đã cảm thấy không tồi, tự nhiên cũng không hề nói thêm cái gì, liền gật gật đầu. Hiện giờ thời tiết đã hơi lạnh, hai phu thê ôm vào một khối nói chuyện cũng không nhiệt, sau một lúc lâu lúc sau bên ngoài đột nhiên vang lên một môn bà ngoại tử truyền lời thanh. Đại gia, phu nhân, bên ngoài đáp lời, nói là lục ngự sử phu nhân chờ ở cửa nhỏ chỗ, muốn cầu kiến phu nhân. Chương 398 khách nhân. Thôi Vi vừa nghe lục kính phu nhân lại đây, tức khắc sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, tần cô nương. Nàng tới. Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười, một bên duỗi tay chống ở nàng eo sườn, đem nàng cấp đẩy lên, hiện giờ đã không phải tần cô nương, là lục phu nhân. Ta đoán hoàng thượng lần này chỉ sợ là cố ý làm ngự sử đài trung lục kính tới làm này án. Nàng hẳn là lại đây cho người mật báo. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, một bên đứng dậy, trước xuống giường bản thân bộ kiện xiêm y, lúc này mới thế Thôi Vi tìm xiêm y ra tới vén lên bức màn liền ném tới trên giường, một bên liền cười nói, chạy nhanh mặc vào, lên cùng nàng nói trận lời nói, chúng ta trễ chút cũng ở vườn trung chuyển chuyển, hảo chút thời gian không bồi ngươi nói chuyện, gần nhất đảo vừa lúc có nhàn rỗi. Thôi Vi cười cười, cầm xiêm y chồng lên, Nhiếp Thu Nhiễm mới kéo vang lên linh. Bên ngoài đã sớm chuẩn bị tốt nha hoàn nhóm phùng nước gấm khăn chờ vật nối đuôi nhau tiến vào. Thu thập trang điểm hảo, kia bên ngoài người cũng đã đem Tần Thục Ngọc cấp lánh tiến vào. Một đoạn thời gian không thấy, Tần Thục Ngọc cả người thoạt nhìn như là già rồi 10 tuổi, ăn mặc một kiện màu xám áo vải thô váy, không giống trước kia luôn là trên mặt mang theo cười bộ dáng, ngược lại là nghiêm túc không ít, thoạt nhìn giống nhau trầm mộ chi khí, cũng chính là nàng biểu tình khiến người cảm giác nàng không giống như là một cái chính trực thanh xuân niên thiếu cô nương. Ngược lại nhìn như là nhiều lần trải qua thế sự tang thương phụ nhân. Vừa vào cửa Tần Thục Ngọc liền thấy được Thôi Vi, môi giật giật, không nói gì, lại là trước cấp Thôi Vi hành lễ, lúc này mới đứng lên nói, một đoạn thời gian không thấy, Thôi tỷ tỷ đảo như cũng là quang thải chiếu nhân. Thôi Vi cũng không biết như thế nào đáp lời, Tần Thục Ngọc vừa thấy chính là quá đến không tốt bộ dáng, thân là một cái chính lục phẩm quan nhi phu nhân, ra cửa khi bên người thế nhưng không có mang một cái tùy thân nha đầu. Này lệnh Thôi Vi trong lòng cũng có chút hụt hâm nhi, vội vàng làm Tần Thục Ngọc ngồi xuống, một bên liền nói, chạy nhanh ngồi. Ta sớm bảo người chuẩn bị chút điểm tâm, trước đó vài ngày nhàn rỗi khi làm chút kẹo sữa, vừa lúc ngươi có thể ăn, vãn chút thời điểm mang điểm nhi trở về, Tần đại nhân chuyện này, hiện giờ hảo chút sao. Sớm tại nửa tháng trước, Tần Cố liền đã bị mất chức lấy nhập trong kinh hỏi chuyện, nếu không phải bởi vì có Chu thị cáo trạng một án liên lụy đến Nhiếp Thu Nhiễm trở thành trong kinh gần nhất chính đứng đầu nhi đề tài, chỉ sợ Tần gia chuyện này lúc này còn chạy không thoát mọi người tầm mắt ở ngoài. Mà chuyện này Nhiếp Thu Nhiễm cũng cấp Thôi Vi nói qua, hẳn là hoàng đế cảm thấy lúc trước tứ hôn một chuyện nhi cũng coi như là hắn cấp Tần Cố mang đến chút phiền toái, tuy rằng bức với bất đắc dĩ muốn đem Tần Cố lấy nhập trong kinh, nhưng lớn nhất khả năng đó là trọng lấy nhẹ phóng, chỉ cần làm ra tư thái tới. Đến lúc đó lại đem Tần Cố vô tội phóng thích, mà kể từ đó, hắn tự nhiên muốn tìm Nhiếp Thu Nhiễm rời đi tầm mắt, đây cũng là Thôi Vi cảm thấy hiện giờ trong kinh nơi trốn tràn ngập tâm cơ, không quá nghĩ tới như vậy sinh hoạt nguyên nhân chí nhất. Ta mẫu thân cùng đại ca hiện giờ chính khắp nơi người chuẩn bị, bất quá ta phụ thân lúc này chỉ sợ là chạy không thoát, rốt cuộc dù cho là ta mẫu thân có thể có thông thiên bản lĩnh có thể tìm người thay ta phụ thân cầu tình. Nhưng ta mẫu thân còn thay ta tìm một vị hảo phu quân. Lục Kính là sẽ không bỏ qua cơ hội này muốn đem ta phụ thân như vậy quốc chi sâu mọt bắt lấy. Tần Thục Ngọc nói lên Tần Cố khi, đầy mặt cười lạnh chi ý, không hề có khó chịu cảm giác. Dù sao rất là thống khoái, một bên nói xong lời này, một bên liền lại nghiêm mặt nói, ta lần này tới là có việc phải cho Thôi tỷ tỷ nói. Gần nhất trong kinh có người cáo Nhiếp đại nhân trạng, Hoàng thượng đã lệnh Lục Kính vì thế thứ hội thẩm chi quan. Tính cả hình bộ thượng thư Hoa thượng cùng với đại lý tự khanh cộng đồng thẩm tra xử lý này án. Còn lại hai người liền bãi. Nhưng Lục Kính bên kia dầu muối không tẩm, Thôi tỷ tỷ vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị mới hảo. Nàng lần này lại đây là tới mật báo, theo như lời nói thế nhưng cùng sáng sớm khi Nhiếp Thu Nhiễm nói giống nhau như lúc. Thôi Vi sửng sốt một chút, nàng là sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe được Tần Thục Ngọc lại nói tiếp đảo cũng không ngoài ý muốn, chuyện này cũng không được tốt lắm sự, Lục đại nhân tuy nói tính cách cũ kỹ chút, nhưng đồng dạng có hắn ra mặt, chỉ cần ta phu quân chưa từng phạm án, hắn tất cũng sẽ dốc hết sức tranh thủ. Kia đảo cũng là thật sự. Tần Thục Ngọc vừa nghe lời này, nhưng thật ra gật gật đầu. Nàng vốn dĩ đương chuyện này là Nhiếp Thu Nhiễm làm, lúc này mới thế Thôi Vi sốt ruột, hiện giờ nghe được Thôi Vi nói như vậy, lại xem nàng mặt mày gian một mảnh bằng phẳng chi sắc, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Kính làm người tuy rằng cứng nhắc không thông tình đạt lý, nhưng hắn tính cách đồng dạng cũng là chính trực dị thường, trong mắt xoa không được một chút hạt cát. Nghe hắn hôm qua khi trở về nói thánh thượng trong lòng nhận định việc này chỉ sợ cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ, bởi vậy rất sợ hình bộ cùng đại lý tự bị Nhiếp Thu Nhiễm thu mua, mới muốn mượn Lục Kính tay đem Nhiếp Thu Nhiễm đánh hạ đài tới, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm là năm trước đầu danh trạng nguyên, nhưng đều không phải là tử. Hoàng đế làm chủ điểm, hắn trong lòng tự nhiên không có gì giữ gìn chi ý, Tần Thục Ngọc vốn đang cảm thấy lo lắng, lúc này nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, yên tâm đồng thời, nguyên bản tính toán tự nhiên liền không nói. Nàng lại không phải tranh công mà đến. Hai người nói xong lời này, trường hợp tức khắc liền có chút bình tĩnh xuống dưới. Thôi Vi cẩn thận đánh giá Tần Thục Ngọc giữa mày, thế nhưng chút nào cô dâu mới không khí vui mừng cùng kiều mị đều không có, chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, tức khắc trong lòng cũng có chút lên men, tùy thời bọn nha đầu vừa thấy đến tình cảnh này, tức khắc đều lui đến xa một ít, để lại cho hai người nói chuyện không gian. Nghiêm túc tính lên, Thôi Vi vốn dĩ cùng Tần Thục Ngọc cũng không có gì giao tình. Chẳng qua lúc trước bởi vì một cái Thôi Kính Bình mới thoáng có chút liên quan, chỉ là hiện giờ Tần Thục Ngọc đều khác gả người khác, về điểm này nhi liên quan tự nhiên liền nói không ra. Ngươi có khỏe không? Thôi Vi mới vừa hỏi ra tới, kia đầu Tần Thục Ngọc liền mặt hiện dễ rủa chi sắc, đồng thời mở miệng nói. Thôi Tam ca có khỏe không? Thôi Vi nghe nàng như vậy vừa hỏi, tức khắc liền trầm mặt lên. Thôi Kính Bình lần trước ly kinh lúc sau đến bây giờ còn không có tin tức truyền đến, nàng cũng không biết đến tuột cùng là hảo vẫn là không tốt. Hiện giờ nghe Tần Thục Ngọc vừa nói khởi, liền không biết nên như thế nào mở miệng. Kia đầu Tần Thục Ngọc lại là giống minh bạch chính mình nói lỡ giống nhau, nở nụ cười khổ, nhưng thật ra ta lắm miệng, hiện giờ ta đều đã gả cho người, nơi nào còn có cái gì tư cách đi hỏi hắn được không? Tần Thục Ngọc nói đến nơi này, ánh mắt âm lệ lên, giữa mày sắc lạnh xem đến Thôi Vi trong lòng vừa động, vội liền mở miệng nói. Không phải như vậy, chỉ là lần trước ta tam ca ly kinh lúc sau, đến nay còn không có tin tức truyền đến, cũng không biết thế nào. Chính ngươi hiện giờ nhiều cố chính mình chút mới là, ta coi ngươi này mấy tháng như là gầy rất nhiều. Tần Thục Ngọc vừa nghe lời này, vành mắt nhi nhất thời đỏ lên, nhịn không được đem ghế dọn đến ly Thôi Vi gần một ít, ghé vào nàng trên đùi liền khóc lên, Thôi tỷ tỷ, ta thật sự là không địa phương nói. Ta nương không chịu như ta tâm ý, ta tất kêu nàng hối hận vạn phần. Xem thường người khác, ta coi cha ta chức quan bị cách lấy, nàng còn có cái gì địa vị. Tần Thục Ngọc một bên khóc một trận, tiếp theo mới lau nước mắt, oán hận nói. Thôi Vi cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, thở dài một hơi lúc sau, mới vô vô Tần Thục Ngọc lưng, khuyên nàng, tính, rốt cuộc là mẹ con, nơi nào có cách đem thủ, lại nói Tần Phu Nhân cũng là vì ngươi hảo, Lục Đại Nhân tuổi tuy rằng lớn chút, nhưng rốt cuộc là viên trước, tính cách cũng chính trực. Cái gì tính cách chính trực, hắn đó là cái mềm yếu vô năng. Tần Thục Ngọc vừa nghe lời này, tức khắc liền cười lạnh lên, ta là thiệt tình thích thôi tỉ tỉ, cũng không cùng ngươi khách khí, ta kia hảo phu quân, bề ngoài nhìn như chính trực, nhưng lại nơi trốn nghe hắn lao nương, hiện giờ hai mẫu tử còn thường ngủ đến một chỗ, cũng không phải cái gì thứ tốt. Nàng nói đến nơi này, tức giận dưới cũng như là biết chính mình mất ngôn, tức khắc lại xoay đề tài nói, thôi tỉ tỉ chính mình muốn cẩn thận một chút một ít, ta lần này lại đây là cùng ngài để cái tỉnh, ta không lâu để lại, quay đầu lại ta còn muốn mua đồ ăn nấu cơm đâu. Nàng vừa nói, một bên Liêu và Táo xoa xoa nước mắt, mới hướng Thôi Vi lộ ra một cái tươi cười tới. Vừa mới còn khiếp sợ với Lục Kính một phen tuổi còn cùng hắn mẫu thân ngủ cùng nhau tin tức chung, sau lại nghe được Tần Thục Ngọc nói phải đi về nấu cơm, theo bản năng liền đem ánh mắt dừng lại ở nàng bảy vết chai mỏng trên tay, tức khắc lại có giật mình, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, nàng cũng không biết nên như thế nào đi khuyên bảo, Tần Thục Ngọc một cái đường đường lục phẩm quan nhi phu nhân, thế nhưng còn phải chính mình mua đồ ăn nấu cơm, cũng thật sự là quá mức lệnh người giật mình. Chút, nàng cố nén hạ trong lòng đối Tần Thục Ngọc khó chịu, vội liền nói, ngươi lại ngồi một lát, ta làm người bao chút kẹo sữa ra tới. Không cần. Tần Thục Ngọc lắc lắc đầu, một bên liền cười nói, ta muốn mang về, Lục Kính còn khi ta là thu chịu ngài hối lộ, không đến lại nháo ra sự tình tới. Bất quá là một chút kẹo, nàng thế nhưng nói như vậy. Thôi Vi lại cảm thấy ngực trệ trệ, tức khắc liền nói không ra lời. Kia đầu Tần Thục Ngọc lại là hành lễ, dừng một chút, còn không có đứng dậy khi, nguyên là muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhấp nhấp miệng, đứng dậy cáo tử. Thôi Vi tặng nàng ra cửa nhi, chờ nàng rời đi, lúc này mới hề vải trở về, ngồi một lát, trong lòng có chút không dễ chịu, Bách Liêu đám người cũng đi theo vào được. Thôi Vi làm người đem một đôi nhi nữ ôm lấy, đầu một trận, mới đột nhiên nói, đại gia đâu? Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới còn nói chờ Tần Thục Ngọc vừa đi liền mang chính mình đi ra ngoài vườn trung chuyển đâu, lúc này thế nhưng còn không có lại đây. Bích Liêu đám người nghe nàng hỏi, vội liền nói, phu nhân, nô tỳ nghe nói đại gia lúc này đang ở gặp khách, nàng biểu tình có chút cổ quái, Thôi Vi cảm thấy có chút không thích hợp nhi, vừa định hỏi một câu, ai ngờ ôm vào trong ngực nữ nhi thế nhưng đột nhiên ôm nàng vai, hướng nàng trên cổ cắn một ngụm, tức khắc đau đến Thôi Vi nước mắt đều sắp chảy ra, vội đem nữ nhi ôm đến khai một ít, chỉ cảm thấy trên cổ nóng rất đau, hận không thể chụp này tiểu nha đầu một cái tát, sớm đã quên vừa mới. Muốn hỏi nói, Bích Liêu đám người vội khắp nơi tìm thuốc mỡ, Thôi Vi hút khí lạnh, vừa mới gây ra hỏa Nhiếp tiểu hàm chứa ngón tay hi hi ha ha cười, bên miệng thổi phao phao nhi, đôi tay không được huy, vẻ mặt ngây thơ chi sắc. Này nha đầu thúi như thế nào cắn người? Thôi Vi đau đến không dám đi sờ cổ, này tiểu nha đầu hạ miệng còn rất tàn nhẫn, mới vừa dài quá mấy viên nha hiện tại liền lấy ra tới tú. Bà Vũ cuống quýt ninh váy quy xuống, nói đến nơi này trong lòng cũng có chút ủy khuất. Hồi phu nhân nói, tiểu nương tử gần nhất đúng là trường nha thời điểm, xem đồ vật cũng tò mò, có lẽ là trường nha trong miệng phát ngứa đi. Nàng cũng là thường bị cắn, ngày thường trên người liền thôi, chính là uy mãi khi bị cắn thời điểm cũng không ít, đau đến nàng hiện tại nhớ tới còn đánh dùng mình, cố tình tiểu lang quân lại không cắn người, lệnh nàng buồn bực vô cùng. Chương 399 là ai? Thôi Vi bị nữ nhi tiểu cẩu dường như một cắn, cũng không dám đem nàng ôm gần, nước mắt lưng tròng đem nàng phóng xa chút. May mắn này tiểu nha đầu hiện giờ đúng là hiếu động thời điểm, một buông ra nàng, liền dãy rủa suy nghĩ đứng lên. Dương nệm thượng phô thật dày đệm giường, nàng đỡ vách tường đứng lên, một đôi tiểu béo chân lại là không lực, không bao lâu lại một mông ngồi dưới đất, toét miệng, trong ánh mắt lộ ra bọt nước. Thôi Vi xem nàng bộ dáng này, nhịn không được muốn cười, Nhiếp tiểu vừa thấy nàng cười ra tới, nguyên bản muốn khóc, cũng đi theo nhếch miệng cười ngây ngô lên, xem nàng bộ dáng này, Thôi Vi cũng hết giận, cười đến càng thêm lợi hại, tiểu cô nương phỏng trừng cũng cảm thấy như vậy thú vị, cố ý lại dãy. Rùa đứng lên, tiếp theo lại ngồi dưới đất, trong miệng phát ra lớn tiếng cười, một bên lại vỗ tay, trong miệng không được nói. Nương nương nương nương nương. Tiểu hài tử hiện tại là học nói chuyện thời điểm, tuy nói có chút mồm miệng không rõ, cũng không biết chính mình kêu cái này tự là ý gì, nhưng như cũng là làm Thôi Vi trong lòng mềm thành một đoàn, sớm đã quên vừa mới tiểu nha đầu cắn chính mình khi khí hận bộ dáng. Lại nhìn nữ nhi nở nụ cười. Nhiếp tiểu cười, liên quan bị ôm ở bà Vũ trong lòng ngực vốn dĩ thập phần ngoan ngoãn Nhiếp Lâm cũng có chút không an phận lên, dãy rủa cũng tưởng đi xuống chơi đùa, một bên trong miệng cũng kêu nương nương nương, Thôi Vi cười làm bà Vũ đem nhi tử cũng ôm lại đây, một bên Bích Liễu môi giật giật, vừa định mở miệng nói chuyện, rồi lại đem đến bên miệng nhi nói nuốt trở về. Hai đứa nhỏ một lại đây, như là đêm này nguyên bản thanh lãnh phòng cũng đi theo náo nhiệt lên. Nhiếp Thu Nhiễm tới gần buổi trưa mới lại đây, gần nhất liền nhìn đến Thôi Vi Chính mới vừa đem ngồi xuống Nhiếp Kiều nâng dậy tới, tiểu hài tử như vậy đứng lên ngồi xuống đi đã ban ngày, đồng dạng động tác lại như cũ là cười đến vui vẻ, bọn họ tinh lực cũng hảo, như là thi đấu giống nhau, ngươi tới ta đi đều ngồi dậy. Có lẽ là nhìn đến quen thuộc người lại đây, Nhiếp Kiều kích động từ Thôi Vi trong lòng ngực dễ rủa muốn chiều Nhiếp Thu Nhiễm nhào qua đi. Trong miệng một bên nói, nương nương nương nương nương. Bồi nữ nhi ban ngày, lại phía trước mới bị nàng căn quá, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm một lại đây liền nhào qua đi. Thôi Vi trong lòng có chút ăn mùi vị, xem Nhiếp Thu Nhiễm rôi tay đem nữ nhi tiếp qua đi, một bên liền vỗ nhẹ nàng ngông một chút, ngươi này tiểu không lương tâm. Nhiếp Thu Nhiễm cười ôm nữ nhi trốn đến một bên, tiểu hai tử phỏng trừng tưởng ở cùng nàng chơi đùa, cười đến thập phần vui sướng, trong miệng không được kêu nương, Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ thế nữ nhi lau nước miếng. Lúc này mới sửa đúng nói, là cha. Ai? Nương nương nương. Tiểu cô nương đầu tiên là nghiêng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, một đôi thuần tịnh mắt to tràn đầy tín nhiệm cùng ngây thơ, đầu tiên là có chút nghi hoặc đi theo Nhiếp Thu Nhiễm học một tiếng, tiếp theo lại kiên định kêu một tiếng nương. Thôi Vi ở một bên cười đến ngã trái ngã phải, nữ nhi tuy nói đối Nhiếp Thu Nhiễm thân cận một ít. Bất quá ôm nàng cha lại trong miệng kêu nương Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có gì hảo đắc ý, Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Một bên lại sửa đúng nữ nhi vài câu, nhưng Nhiếp Kiều đều kiên định gọi nương. Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ đem hài tử giao cho bà Vũ trên tay, lúc này đúng là hài tử muốn ăn cái gì thời điểm, giống nhau gia đình giàu có dưỡng hài tử đều phải bà Vũ mãi đến 2-3 tuổi thời điểm, cố tình không biết như thế nào, Thôi Vi không chuẩn bà Vũ uy một đôi hài tử. Ngược lại muốn cho phòng bếp chuẩn bị một ít mềm lạn đồ ăn uy hài tử, có lẽ là có muối có mùi vị, hai đứa nhỏ cũng ăn được vui sướng, gần nhất xác thật lớn lên trọng thật chút. Nhiếp Thu Nhiễm cũng liền tùy vào nàng cao hứng đi. Chờ đến hải tử một bị ôm đi, trong phòng tức khắc liền quặng cu é xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống Thôi Vi bên người, còn không có mở miệng. Thôi Vi liền ở nghe đoan nghe thấy được một cổ như có như không mùi hương nhi, tức khắc mày liền nhăn lại, cái gì hương vị? Cái gì hương vị? Nhiếp Thu Nhiễm giơ lên mi. Rồi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một bên cũng ở chính mình trên người nghe nghe, lại không nghe ra cái gì mùi vị tới. Thôi Vi lại là sắc mặt lập tức liền có chút không thích hợp nhì, duỗi tay đem Nhiếp Thu Nhiễm đẩy mở ra, nghĩ tới vừa mới Bích Liễu lời nói, tức khắc trong lòng một cái lộ bộ, xem Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình có chút không thích hợp nhì, biết chính mình vừa mới đem hắn đẩy ra động tác hắn trong lòng có chút bất mãn, vội vàng liền ngồi dậy tới, nương sửa sang lại tóc. Động tác đem vừa mới chuyện này lăn lộn qua đi, một bên lại hỏi, nghe nói ngươi vừa mới là tiếp khách. Thôi Vi chính mình là cũng không dùng hương hân, bởi vì kia đồ vật quá thơm. Nghe lâu rồi cũng choáng váng đầu, còn nữa lại có hài tử, nàng tự nhiên là càng thiếu dùng mấy thứ này, mà Nhiếp Thu Nhiễm trên người vừa mới thế nhưng dính mùi hương nhi, nàng trong lòng không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ, hay là Nhiếp Thu Nhiễm là bởi vì gần nhất thủ nàng một người lâu rồi, hiện giờ có tiền đồ, liền bắt đầu trong lòng hoa lên. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, liền có chút ngăn đều ngăn không được, nhưng thôi vì tốt xấu vẫn là biết phu thế gian không nên như vậy ở không ảnh nhi dưới tình huống liền lung tung há mồm nói chuyện. Phá hủy phu thê cảm tình đạo lý, bởi vậy chịu đựng không nói, chuẩn bị hỏi trước hỏi hạ nhân, miễn cho hoan uổng Nhiếp Thu Nhiễm, làm hắn trong lòng bất mãn, nếu hắn không có ý tứ này, chính mình trước đề ra, không nói được hắn nhưng thật ra nghĩ tới. Hai phu thê hiện tại thành hôn đã không phải 1-2 năm, hai tử đều có, Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường đối Thôi Vi cũng là săn sóc tỉ mỉ, nàng sớm có cùng hắn quá cả đời chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này hai người sinh mật đáp. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, biểu tình hơi dừng một chút. Làm như dãy rủa một chút, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại khôi phục vừa mới ý cười, không nói thêm gì. Hắn động tác tuy rằng rất nhỏ, nhưng Thôi Vi cùng hắn phu thê mấy năm, đối hắn một ít thật nhỏ thói quen cũng là trong lòng hiểu biết, chỉ sợ chính hắn không có phát hiện, nhưng Thôi Vi trong lòng lại rất là rõ ràng, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi sinh nghi, lại kiềm chế hạ không có nhiều lời, ngược lại là cười nói, sáng sớm khi tần cô nương lại đây quả nhiên là nói lần này Lục Kính bị hoàng thượng nhậm chủ quan một chuyện nhi. Ngươi đoán được nhưng thật ra đối. Nàng nói xong, rốt cuộc là cảm thấy trong lòng khác thường dẫn tới ngự khí có chút đông cứng. Nhiếp Thu Nhiễm người này thập phần khôn khéo phúc hắc, nàng cũng không nghĩ làm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra manh mối tới, vội vàng lại cố ý cùng hắn nói xấu. Ta coi tần cô nương kia bộ dáng có chút không thích hợp nhì, không giống như là mới vừa thành hôn người, ngược lại như là thập phần sầu khổ. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe lời này, tức khắc liền nở nụ cười. Lục Kính người này kiếp trước khi thanh danh liền thập phần vang dội. Nhưng trừ bỏ hắn là cái tính cách cũ kỹ nghiêm túc, không thông tình đạt lý thả lại thiết diện vô tư đến thập phần trình độ ngoại, nổi tiếng nhất, đó là này hiếu thuận thanh danh. Lục Kính hiếu thuận quả phụ, đời trước khi ở toàn bộ Đại Khánh Triều đều là thập phần nổi danh, người này từ nhỏ mất phụ thân, từ mẫu thân mang đại, từ nhỏ dạy hắn tính tình cương trực, phải làm cái nghiêm túc trung trinh người, mà người này cũng xác thật nếu như mẫu chờ thị sở giáo giống nhau, tính cách chính trực, trong mắt xoa không được hạt cát, nhưng đồng dạng, hắn cũng là một chuyện mẫu trí hiếu người. Nói như vậy một cái hiếu tử ở Đại Khánh Triều trung thanh danh nên là thập phần dễ nghe mới là, mà này quả phụ chờ thị tuổi trẻ khi liền mất trợ phu, thủ tiết nhiều năm đem nhi tử mang đại, cho tới bây giờ cũng không từng sửa giới, mà này nhi tử lại có tiền đồ, thân là mệnh quan triều đình, hoàng đế vốn nên cho nàng ban phát một tòa trinh tiết đền thờ mới là, nhưng đời trước chờ thị đến chết cũng không có thể được đến một tòa trinh tiết đền thờ, nguyên nhân liền ở chỗ nàng một mặt ở vì. Trượng phu thủ trinh cả đời tuy có mỹ danh, nhưng đồng dạng, nàng tại thế nhân trước mặt cũng có ác danh, kia đó là nàng đối con dâu, thật sự tới rồi hà khắc dị thường nông nỗi. Đời trước khi gả cho Lục Kính nữ tử chỉ là cái danh điều chưa biết nữ hài nhi, Lục Kính xuất thân bần hơi, sau lại nhân thanh danh, không cái nào quan lại nhà nguyện ý cùng hắn kết thân, mỗi người đều chán ghét hắn chỉ vì trung trinh mà mặc kệ nhà mình thanh danh, đều sợ gặp giống này một đời khi tần cố giống nhau xui xẻo chuyện này, liền sợ làm thông ra, một cái không cẩn thận liền bị hắn đại nghĩa diệt thân. Mà Lục Kính đến cuối cùng cưới cô nương chỉ là khá giả nhà nữ nhi, gả tới rồi Lục gia lúc sau, Lục mẫu từ nhỏ mất trợ phu. Đối duy nhất con trai độc nhất tuy rằng quản giáo cực nghiêm, nhưng đồng dạng cũng xem đến giống như trong mắt, đối với mặt khác phải gả cho chính mình nhi tử nữ nhân, bản năng có loại cửu thị cảm. Lục Kính hơn 30 tuổi mới thành hôn, trừ bỏ có hắn thanh danh ở ngoài, đồng dạng cũng có Lục mẫu nguyên nhân chi nhất, đời trước khi nổi tiếng nhất, đó là Lục mẫu đau lòng nhi tử, hai mẫu tử ở Lục Kính 4-5 chục tuổi lúc sau mới cùng ngủ một chiếc giường. Lục mẫu chờ thị không chuẩn nhi tử cùng con dâu cùng phòng. Kể từ đó con dâu tự nhiên không có khả năng sinh ra hài tử tới, Lục mẫu cố tình lại hận con dâu không thể vì Lục gia truyền sau. Đời trước khi Lục Kính cái thứ nhất thê tử đó là lấy vô hậu vì tử, đem này hưu bỏ, một cái đỉnh không thể sinh ra hài tử thanh danh, kia phụ nhân cuối cùng kết quả có thể nghĩ, đó là muốn tái giá, cũng không cái nào nguyện ý cưới một cái không thể sinh ra hài tử phụ nhân vào cửa nhi, kia phụ nhân ở tức giận. Dưới, lại bị nhà mẹ đẻ người bức bách đi tìm chết. Trước khi chết khắp nơi cùng mọi người kể ra Lục Kính luyến mẫu vặn vẹo một chuyện nhi, Lục Kính một phen tuổi thế nhưng cùng mẫu thân cùng ngủ một chiếc giường, dù cho là mẫu tử tình cảm thâm hậu, vào lúc này cũng là cái rèm pha, kia phụ nhân nói xong lời này, trả thù Lục Kính lúc sau, tự sát mà chết. Từ đây Lục Kính thanh danh đại chịu đả kích, bởi vậy quan chức cũng bị biếm, sau lại còn chịu hoàng thượng trách cứ, bị biếm đến một cái xa xôi huyện nhỏ làm huyện lệnh, chỉ là này mẫu thân khắc nghiệt ngược đãi con dâu việc. Lúc ấy lại đi qua kia phụ nhân ở toàn bộ thượng trong kinh truyền thuyết. Nghe nói Lục mẫu trở thị không ngừng là yêu cầu con dâu làm trâu làm ngựa, thả không chuẩn nhi tử cùng con dâu cùng phòng, lại muốn yêu cầu con dâu tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, quy củ phong đa, không ngừng là đối với chính thất, liền đối Lục Kính tiểu thiếp trở thị cũng nhiều có tra tấn, đem Lục Kính thiếp cũng tra tấn chết mấy cái, chỉ là lúc này làm thiếp địa vị giống nhau đều rất thấp, đó là tra tấn đã chết, cũng bất quá là cái đồ vật nhi, thiếp không thuộc lưng dân, đó là đã chết cũng không. Có người hỏi thăm, bởi vậy Lục Kính sau lại chi danh không ngừng là quan viên sợ hãi, còn có một ít khuê các trung thiếu nữ cũng đối này phỉ nhổ không thôi, sau lại từng cưới vợ, nhưng đồng dạng lại hưu bỏ hai lần, lại cưới khi, phụ nhân tự sát mà chết, Lục Kính cũng bởi vậy mà bối một cái khắc thê chi danh, cuối cùng cô đơn cả đời. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng nhìn ra Thôi Vi có chút khác thường chỗ, như là ẩn ẩn ở bài xích chính mình, nhưng hắn lại tìm không ra cái gì lý do tới, sáng sớm khi còn êm đẹp, lúc này liền thay đổi bộ dáng. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại nghe Thôi Vi nói lên Lục Kính việc, chỉ đương thê tử sáng sớm khi là bị Tần Thục Ngọc ảnh hưởng, tâm tình có chút không lớn vui sướng, cũng không có nghĩ nhiều, lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lúc này mới cười nói, Lục gia liền cái hạ nhân đều không có, hiện giờ Lục Kính lại cưới tức phụ nhi, vạn sự đều đến muốn nàng tự mình động thủ, thượng đến hầu hạ bà, hạ còn phải hầu hạ trượng phu, nàng chỗ nào có thể hảo đến lên, ngươi phải có công phu, cũng đừng phản ứng nàng. Vẫn là ngẫm lại chúng ta buổi chiều khi đi chỗ nào chơi đùa đi. Chương 400 hội thẩm. Thôi Vi miễn cưỡng nhịn trong lòng ngờ vực, không muốn từ không thành có dưới tình huống nói ra sử phu thê hai người ly tâm, vẫn là chuẩn bị chờ hỏi qua Bích Liễu tình huống lúc sau lại nói, miễn cho há mồm nói đến, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm không có làm chuyện gì nhi, nàng nhưng thật ra bôi nhọ hắn. Ngươi nhìn an bài đi, chỉ là ta hôm nay cảm thấy có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta ngày khác lại đi, chờ đến hạ nguyên niên kiện tụng chấm dứt lúc sau. Nếu là có bao nhiêu thời gian, không bằng chúng ta lại hồi trong thôn một chuyến, hồi lâu không trở về, ta cũng là có chút tưởng nghiệm, không biết ta tam ca lúc này tâm tình hảo chút không có. Nàng một bên rời đi đề tài, đảo cũng không giống như là phía trước trong lòng ngờ vực khó chịu, ngược lại là thật muốn nổi lên Thôi Kính Bình tới, đặc biệt là hôm nay Tần Thục Ngọc lại đây khi hỏi hắn, càng lệnh Thôi Vi trong lòng có chút nhớ mong, nàng không có chú ý tới chính mình nói lên Thôi Kính Bình khi, Nhiếp Thu Nhiễm hơi mang chút quỷ dị xấu hổ thần sắc. Kia tùy ngươi cao hứng đi, đến lúc đó ta đoán Hoàng thượng hẳn là muốn đem ta ngoại phóng, đến lúc đó mưu cái huyện lệnh một thiếu cũng không tồi, mỗi ngày đảo mừng rỡ tiêu dao. Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười, duỗi tay thế Thôi Vi sửa sửa tóc, mãn nhãn yêu say đắm chi sắc. Nhìn hắn bộ dáng này, lại không giống như là không thích chính mình, sinh tưởng nạp tân nhân tâm A Thôi Vi trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhấp miệng cười cười, cũng tách ra đề tài, ngược lại nói lên cái khác. Hai phu thê nói một trận, nương giữa chưa muốn cùng Bích Liêu thương nghị thực đơn công phu, Thôi Vi vội tránh đi Nhiếp Thu Nhiễm, kéo Bích Liêu nhỏ giọng hỏi, đại gia sáng sớm khi thấy cái gì khách nhân. Ta như thế nào cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp nhi A. Hồi phu nhân lời nói, Bích Liêu vừa nghe đến nàng hỏi chuyện này, vội liền đáp, sáng sớm khi nghe nói người gác cổng bên kia nhi có khách nhân cầu kiến đại gia, một bộ mảnh mai bộ dáng, từ hai cái nha đầu đỡ thấy đại gia, tuy nói là ăn mặc nam trang, nhưng nghe dẫn đường vương bà tử nói. Người nọ thân thể đảo không giống như là cái nam nhân, ngược lại như là cái nữ, hơn nữa trên người một cổ tử mùi hương nhi, nói chuyện làm việc cũng là nũng nịu. Bích Liêu nói đến nơi này, trên mặt lộ ra một tia khinh thường chi sắp tới. Nô tỷ cảm thấy vương bà tử không có khả năng nhìn lầm, bất quá nếu thật là cái nữ, có thể thấy được cũng không phải cái gì thứ tốt, từ xưa đến nay nam nữ bất đồng trang, nàng khen ngược. Thế nhưng xuyên cái nam trang, nam không nam nữ không nữ, thứ gì? Phu nhân ngài yên tâm, bất quá là cái ngoạn ý nhi mà thôi, đại gia cũng là nhiều nhất mới mẻ một trận. Hảo! Ta đã biết. Thôi Vi tuy rằng sớm đoán được có chút không thích hợp nhi, nhưng thật nghe được Bích Liêu nói sáng sớm khi chính mình thấy cái nữ nhân. Mà Nhiếp Thu Nhiễm cũng là thấy cái nữ nhân khi, trong lòng nhiều ít có chút không mau, nhất lệnh nàng bất mãn, là Nhiếp Thu Nhiễm thấy nữ nhân, mà vừa mới thế nhưng không có cùng nàng nói. Thôi Vi lúc này trong lòng có chút hỏa khí, lại miễn cưỡng nhìn xuống, sự tình không đến không thể vãn hồi thời điểm, nàng cũng không nghĩ trước cùng Nhiếp Thu Nhiễm trở mặt, nếu chuyện này chỉ là hạ nhân lung tung bố trí. Kia nhưng thật ra nàng không tín nhiệm Nhiếp Thu Nhiễm. Nghĩ vậy nhi, Thôi Vi miễn cưỡng phân phó Bích Liễu một câu. Ngươi đem chuyện này nuốt xuống đi, ta sẽ hỏi một chút lang quân, phía dưới người cũng không nên loạn khua môi múa mép. Nếu không làm ta nghe được, đến lúc đó chính là mặc kệ cái nào thể diện. Bích Liễu đầu một hồi xem nàng sụ mặt bộ dáng. Hoảng sợ, vội vàng liền ninh làn váy quỳ xuống, nô tỳ tự nhiên biết, phu nhân yên tâm chính là. Nếu không phải phu nhân hỏi, nô tỳ vốn dĩ cũng không nghĩ nói bậy. Ngươi làm thực hảo. Thôi Vi nghĩ đến nàng xác thật là không có nói, tuy nói biểu tình có chút khác thường. Nhưng ngẫm lại kỳ thật trong lòng cũng lý giải, Nhiếp Thu Nhiễm cho tới nay liền không có nạp quá thiếp, cũng không có ngủ cái nào nha đầu làm thông phòng. Hiện giờ một khi hắn thấy nữ nhân, phía dưới người muốn nói không hiếu kỳ cũng khó, nếu chuyện này không phải nằm xoài trên người mình, không nói được nàng cũng muốn tò mò một phen. Thôi Vi trong lòng cùng có miêu gãi dường như, lại nhìn xuống, nghĩ nghĩ, lại một bên phân phó nói, ngươi chưa nhìn, làm phía dưới người cha có thể hay không nhìn ra đó là cái gì chi tiết, hỏi một chút người gác cổng. Cũng xem trọng, nếu lần sau còn có người này lại đây, trước tiên cùng ta phân phó một tiếng. Bích Liêu tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng là Thôi Vi người, Nhiếp Thu Nhiễm lại không có muốn nạp nàng vì thông phòng ý tứ. Sau này nàng hẳn là sẽ gả ngoại viện quản sự nhi hoặc là ngoại phóng, chờ đến gả cho người lúc sau giống nhau sẽ trở lại Thôi Vi bên người hầu hạ. Nếu vô tình ngoại, chỉ sợ sau này cả đời đều sẽ đi theo Thôi Vi bên người. Tự nhiên không hy vọng nàng thất sủng hoặc là thất thế, cũng là hy vọng nàng có thể tốt. Rốt cuộc nàng cũng muốn nô bằng chủ quý, bởi vậy Thôi Vi như vậy vừa nói, Bích Liêu tự nhiên liền sẽ tận lực làm việc. Tuy rằng nói Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm thành hôn cũng là đã nhiều năm, còn nữa hai người lúc trước từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, Nhiếp Thu Nhiễm năm đó cũng từng nói qua hai người bên nhau cả đời, Thôi Vi từ nhỏ cũng coi như là cùng hắn một khối lớn lên, đối Nhiếp Thu Nhiễm tính cách nhiều ít vẫn là hiểu biết, thật sự không giống như là lật lọng người. Tuy nói không biết vì cái gì hôm nay thấy một nữ nhân lại không có cùng chính mình nói, nhưng Thôi Vi cũng thật sự không muốn đem chính. Mình trượng phu nghĩ đến bất ham, bởi vậy chuyện này hỏi qua Bích Liêu lúc sau, lại nghe nói kia phụ nhân bất quá ngây người hơn nửa canh giờ công phu liền đi trở về, cũng liền đem chuyện này đặt ở trong lòng, quyết định nếu kia phụ nhân nếu là tái xuất hiện, nàng liền hỏi Nhiếp Thu Nhiễm, nếu là không có xuất hiện, nàng liền lại quan sát một đoạn thời gian lại quyết định. Hạ Nguyên Niên thi thể đã tìm được rồi, hiện giờ cũng đã lập án. Hoàng đế đối chuyện này nhi thập phần coi trọng, nhâm mệnh Lục Kính vì giám sát ngự sử chuyện này hiện giờ trong kinh không người không biết. Khai đường nhật tử định ở 10 tháng trung thời điểm, tuy nói này án kiện Chu thị cáo chính là Nhiếp Thu Nhiễm phụ tử mưu nhân tính mệnh, theo lý tới nói chuyện này nhi cùng Thôi Vi là không quan hệ, nhưng gần nhất Thôi Vi không yên lòng Nhiếp Thu Nhiễm, bởi vậy vẫn là đi theo một khối lại đây. Thứ hai cũng là Nhiếp phu tử hiện giờ bệnh đến lợi hại, trong cung thái y đều từng tới xem qua, nói là Nhiếp phu tử chấn kinh quá độ, muốn lại dưỡng mấy ngày mới có thể lên lớp, hoàng đế tự xưng là lấy nhân nghĩa trị quốc, lại cực yêu quý thanh danh, Nhiếp phu tử lại là có công danh trong người người, vì tỏ vẻ nhân từ, bởi vậy này một chuyến hắn cũng khiến cho Nhiếp phu tử ở trong nhà hảo hảo nghỉ tạm, từ Nhiếp Thu Nhiễm một người lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm thân phận không giống nhau, khai đường ngày đó, Nạp đại công đường thượng Lục Kính cùng hình bộ thượng thư cùng với đại lý tự Khanh Chiết đều đừng ngồi trên địa vị cao phía trên, công đường bên trong trừ bỏ hai sườn đứng uy phong lẫm lẫm bộ khoái sai người ngoại, có khác trong cung hoàng đế phái ra giám thị thái giám, cùng với một ít quyền quý quan viên chờ toàn ngồi trên một bên. Chúng quan sai cùng kêu lên uống yên lặng khi, Chu thị vợ chồng sớm đã quỳ gối đường hạ, cao giọng khóc hô, thanh thiên đại lao ra, hoan uổng a. Còn ta chết rất tốt oan a, lão phụ nhân không phục, cầu đại lao ra làm chủ a. Người đến trung niên còn tang tử, này xác thật là một kiện thập phần lệnh người đồng tình sự tình, mà Chu thị lại chỉ sinh một tử, Hạ Nguyên Niên hiện giờ này vừa đi, sau này đó là Chu thị đã chết, liền cái bài vị cũng chưa người đoan, bởi vậy nàng khóc đặc biệt rõ ràng. Mọi người trong lòng cũng không khỏi đồng tình, sai người nhóm trừng mắt, cùng kêu lên uống lên Chu thị im lặng, Chu thị tiếng khóc mới dần dần nhỏ đi xuống, một bên lau đem nước mắt, một bên liền nói, con ta Nguyên Niên, nguyên là kiến đức 21 năm sinh, cho tới bây giờ còn không đủ 30 chi số. Cưới tiểu loan thôn trung Nhiếp thị làm vợ. Nhiếp thị nhạc dạo lúc sau, ham ăn biếng làm, thả cùng người khác câu kết làm bậy, con ta trong lòng buồn khổ, chỉ là sợ hãi Nhiếp gia tiền tài quyền thế, không thiếu được nén lớn giận, lao phụ nhân trong lòng khó chịu, lại chỉ nghĩ con cháu đều có con cháu phúc, không tiện để ý tới, ai ngờ năm nay tháng 5, lao phụ nhân con dâu nói đại ca tương triệu, một hai phải thượng kinh tiến đến, con ta không đành lòng phu thê chia lịa, cùng nhau đi trước. Đầu tiên là bị độc phụ Nhiếp thị cầm tù, lại đến liền bị hắn Nhiếp ra giết người diệt khẩu, cầu đại lao ra làm chủ. Chu thị khóc đến thương tâm khó chịu, Lục Kính nhất hiếu thuận, lúc này xem Chu thị bộ dáng này, nhịn không được liền cảm thán nói, lao tới tăng tử, không nơi nương tựa, xác thật đáng thương, đáng thương, đáng thương nào. Đường chung mọi người đều biết Lục Kính là cái gì tính tình, nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng mọi người cũng là có chút đồng tình này hạ ra, bất quá cũng không ai để ý tới Lục Kính, vội vàng liền nhìn Chu thị nói, ngươi nói Nhiếp ra hại ngươi nhi tử, chính là có gì chứng cứ. Chu thị khóc đến thương tâm, một bên lại khấu một cái văng đầu, con ta sơ tới kinh thành, cùng người không thủ không đoán, lại có gì người hận hắn đến tận đây, cần đến giết hắn như thế nghiêm trọng. Đại nhân, con ta khi chết, hoàn toàn thay đổi, đôi mắt bị xẻo, sau khi chết còn bị chó hoang gặm thực, nàng nói đến nơi này, thanh âm càng thêm có vẻ thê lương, có người thấy nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi cũng có chút đồng tình, đi theo lắc đầu liền thở dài lên. Lục Kính cũng là thở dài, duỗi tay thật mạnh chụp một chút cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, rõ như ban ngày dưới, trên đời lại có như thế ác đồ, cần phải nghiêm khắc trừng phạt mới là. Bản quan cho rằng, nên mang Nhiếp Thu Nhiễm tiến lên hỏi chuyện. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự Khanh hai người trao đổi một cái ánh mắt, đều ngầm đồng ý Lục Kính thỉnh cầu. Nhiếp Thu Nhiễm lại là không tốt, cũng là chẳng nguyên, càng là mệnh quan triều đình, chuyện này đến tột cùng có phải hay không hắn việc làm, còn không có đoạn rõ ràng, Lục Kính liền như thế đắc tội với người, cũng thế. Dù sao người này đó là cái dầu muối không tầm hắc mặt, làm hắn đắc tội với người, cũng so với chính mình hai người đắc tội người còn hảo, bởi vậy đều hơi hơi gật gật đầu, cùng kêu lên nói, theo ý ngươi ý tứ làm đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đã sớm đã chuẩn bị tốt, nghe được bên trong quan sai tới triệu, lúc này mới không chút hoang mang uống một ngụm trà, buông xuống trong tay bắt trà, sửa sửa xiêm ý liền hướng bên ngoài công đường tiến đến. Gần nhất đến công đường trước khi, Lục Kính thật mạnh chụp một chút trong tay kinh đường mục, trừng mắt nhìn đôi mắt, biểu tình nghiêm túc nói, lớn mật. Hạ thấy người nào, thấy bản quan, vì sao không quỳ? Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe lời này, tức khắc nhịn không được nở nụ cười, Lục Kính lời nói mang theo chút toán khí, hắn cũng coi như là nghe xong ra tới, Lục Kính chỉ sợ còn bởi vì Tần Thục Ngọc lúc trước suýt nữa gả cho Thôi Kính Bình một chuyện, đối chính mình có oán đâu, còn đương hắn là một cái gì công chính không á người, không dự đoán được thế nhưng cũng sẽ có làm việc thiên tư thời điểm, thật sự ra ngoài người ngoài ý liệu. Lục đại nhân chính là thấy rõ ràng. Ta là có triều đình công danh người, hiện giờ tuy nói chưa lãnh chức quan, nhưng cũng là gặp quan không quỳ, hay là Lục đại nhân tuổi già trí hôn, đã quên việc này. Nhiếp Thu Nhiễm giơ giơ lên mày, nhìn Lục Kính liền nở nụ cười, đường chung một ít bảng thính quyền quý trở vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm châm chọc Lục Kính, tức khắc đều hả giận nở nụ cười. Chương 401 cắn ngược lại. Ngày thường Lục Kính Thiết diện vô tư, tóm được người liền bắt đầu cắn, trên đời này người ăn ngũ cốc hoa màu, liền không có không bệnh, mà người sống ở thế vài thập niên, lại nơi nào có thể mọi mặt chú đáo, một chút sai lầm đều không đáng. Cố tình này Lục hắc mặt như vậy thảo người ghét, hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm như vậy châm chọc hắn, mọi người đều cảm thấy trong lòng vui sướng, nhịn không được vui sướng nở nụ cười, xem Nhiếp Thu Nhiễm cũng là thuận mắt không ít, một bên ngay cả Thanh trầm trồ khen ngợi, Trạng Nguyên Lang nói rất đúng. Nói vậy Lục đại nhân lúc trước bất quá là tam giáp chi mà xuất thân, hiện giờ thấy Trạng Nguyên Lang, liền bắt đầu cảm thấy trong lòng ghen ghét bất bình bãi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Lục Kính nhân duyên thật sự là kém đến thực, hắn một bị chế nhạo, mọi người đi theo đều nở nụ cười, trừ bỏ một ít vây quanh ở bên ngoài muốn nghe chút náo nhiệt các bá tánh không biết bên trong ở nháo cái gì ngoại, ngay cả một ít quan sai đều nhìn Lục Kính hả giận nở nụ cười, đại lý tự khanh hai người liền làm như không có nghe thấy những người này nói chuyện giống nhau, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tùy vào Lục Kính đi đắc tội với người. Bản quan khi nào sẽ ghen ghét người khác? Lục Kính vừa nghe mọi người cười nhạo, tức khắc tức giận đến da mặt đỏ lên, luôn luôn lãnh đạm sắc mặt nhưng thật ra nhiều nổi lên vài tia gợn sóng, nhìn những người này tức giận nói, bản quan chính là theo nếp làm việc. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Vừa nghe lời này, kia một bên đại biểu hoàng đế ngồi ở đường hạ thái giám có chút không vui, trọn khỏe mắt nhìn Lục Kính, một bên âm thanh nói, Lục đại nhân còn thỉnh nói cẩn thận, nếu không hoàng thượng trách tội xuống dưới, ta cũng không dám đáp lời. Lục Kính mày tức khắc nhíu lại, lạnh lùng nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đó là hoàng thượng, cũng nên thủ quốc pháp, trọng quy củ mới là, thiên tử phạm pháp, vốn nên cùng thứ dân cùng tội, như thế mới có thể không làm thất vọng quốc gia xã tắc, mới là dân to lớn phúc. Hắn lời này nói được len ken hữu lực, thả lại âm điệu đầy nhịp điệu. Truyền tới công đường ở ngoài, nguyên bản canh giữ ở bên ngoài các bá tánh cũng có nghe thấy được, tức khắc đều cao giọng kêu khởi hào tới. Đại lý tự khanh sắc mặt có chút khó coi. Lục Kính người này thật sự là lệnh người chán ghét, trước mặt mọi người cũng dám nói như vậy, hắn không muốn sống nữa là chuyện của hắn nhi, nhưng chính mình hai người nhưng không nghĩ chịu hắn liên lụy. Nghĩ vậy nhi, hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc đều đi theo đứng dậy, Lục đại nhân thỉnh hơi sự nghỉ tạm. Nay có cán kiện, từ bản quan cùng thượng thư đại nhân tới thẩm đi nếu là cái thức thời, tự nhiên liền mượn lúc này cơ thuận thế xuống đài, nhưng Lục Kính nổi tiếng nhất đó là không thức thời. Lúc này hai người vừa nói, Lục Kính liền quả quyết cự tuyệt, bản quan cũng là hoàng thượng chính miệng ngự ngôn sở đề nên thẩm này án. Trương đại nhân lời này không ổn. Hai người một bị hắn cự tuyệt, tức khắc sắc mặt xanh mét, sớm biết Lục Kính muốn thẩm này án, chính mình đám người cũng nên nghĩ biện pháp cự tuyệt việc này mới đúng, cùng người như vậy cộng sự, khi nào bị liên lụy đến chết cũng không biết. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đường thượng mấy người sắc mặt, tức khắc nhịn không được cười. Kia đầu đại lý tự khanh lại là ý bảo hạ nhân cấp Nhiếp Thu Nhiễm chuyển đến ghế dựa. Nhiếp Thu Nhiễm chậm gì gì ngồi xuống, lúc này mới nhìn quỳ trên mặt đất Chu Thị, nở nụ cười. Chu Thị sắc mặt khó coi. Chính mình vốn là muốn cáo Nhiếp Thu Nhiễm, chính là hiện giờ chính mình cái này người bị hại mẫu thân còn quỳ, cố tình Nhiếp Thu Nhiễm cái này giết người hung thủ là ngồi xuống, nàng trong lòng thập phần không mau. Lại cực kỳ thương tâm khó chịu, ở công đường phía trên liền khóc lên. Đại lý tự khanh đầu tiên là nhíu mày. Chụp một chút kinh đường mục, bốn phía nha sai tức khắc bắt đầu cùng kêu lên hét lớn khởi yên lặng tới. Chu Thị nơi nào gặp qua loại này trận trượng, miễn cưỡng nhìn xuống không khóc, kia phía trên Lục Kính đối Nhiếp Thu Nhiễm như vậy giết người phạm còn có thể ngồi, thập phần bất mãn, chỉ là phía trên cùng hình bộ thượng thư hai người thường nghị qua sau, biết lúc này đại sự làm trọng, thẩm án mới là hàng đầu, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này có ngồi, cùng lắm thì quay đầu lại cùng hoàng thượng. Tham hắn một quyển chính là, bởi vậy lúc này mới miễn cưỡng nhìn xuống không có như vậy sự cùng người theo lý tranh chấp, ngược lại là cùng kia Chu Thị nói. Ngươi còn có cái gì hoan tình? Tốc tốc cùng đại nhân trình lên tới. Chu Thị vừa nghe lời này, vội liền đoán hận nói, đại nhân minh dám, này Nhiếp Thị chính là Nhiếp gia cố ý hãm kế, một hai phải chết sống buộc lao phụ nhân nhi tử cường cưới. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe nàng lời này, tức khắc liền nở nụ cười, quả nhiên là điều phụ, làm rối loạn dấu triển, không biết cái gọi là. Yên lặng. Lục Kính đoán hận trừng mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, hắn sinh ra nghèo khó, hận nhất chính là Nhiếp Thu Nhiễm như vậy ủy thế hiếp người chủ nhân. Lúc này xem Nhiếp Thu Nhiễm trong ánh mắt mang theo phẫn hận, vừa nghe hắn lời này, không khỏi liền thật mạnh chụp kinh đường mục, lại quát to một tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm lại là không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn Chu Thị chậm gì gì nói, trên đời này kết hôn chính là kết hai nhà chi hảo, ta nhưng thật ra còn chưa bao giờ nghe nói qua, giống nhau chỉ nghe người ta ngôn cường cưới, chưa từng nghe qua cường gả, ngươi hạ gia có cái gì tốt, hạ nguyên niên ham ăn miếng làm, thả làm người phẩm tính bất ham. Có cái gì hảo đáng giá ta Nhiếp ra một hai phải đem nữ nhi gả cho các ngươi? Hay là nhà các ngươi ẩn giấu cái gì bảo tàng, chưa lấy ra tới chưa từng. Nhiếp Thu Nhiễm. Đã chết người, ngươi cần gì phải chết thay giả bôi đen. Lục Kính vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này, càng thêm bất mãn, vội vàng đứng dậy, hét lớn một câu. Vốn dĩ không nghĩ đáp hắn, nhưng này Lục Kính thật sự phiền nhân. Đời trước Lục Kính liền không thiếu nhảy nhót lung tung mắng chính mình gian tặc cướp đoạt chính quyền, hiện giờ lại đến một hồi, tổng cũng có nảy Lục Kính xen vào việc người khác thời điểm. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng phiền chán, ngoài miệng liền không khách khí, Lục đại nhân cớ gì như thế kích động. Hay là ta một câu truyền thuyết Lục đại nhân chỗ đau, vẫn luôn cương trực không á Lục đại nhân, không dự đoán được thế nhưng cũng làm ra cường cưỡi việc. Lục Kính này hôn sự nhi là như thế nào tới, mọi người trong lòng đều cùng gương sáng nhi dường như, vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm bốc khởi, Lục Kính tức khắc trên mặt không nhịn được. Lúc trước chờ thị ở Hứa thị nguy nan là lúc tới cửa cầu hôn, Hứa thị thái độ ái muội, Lục Kính liền vẫn luôn cho rằng hôn sự này trở thành, ai ngờ cuối cùng truyền ra Tần gia cùng Thôi Kính Bình kết thân việc nhi, hắn vốn dĩ cảm thấy hảo nam nhi gì hoạn vô thê, nhưng Lục Mẫu chờ thị là biết, nhà mình tuy rằng ở ba cánh chung có khí khái mỹ danh, nhưng sau này nếu muốn thật tìm một cái quan lại nhân gia khuê nữ cấp Lục Kính làm thê, đó là thiên nan và nan.